Luân hồi nhạc viên chương 2676 tới chương 2699. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 9 giờ sáng, phòng hộ. Chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ đặt dưới đất đung đưa qua lại. Bú bú nằm ngửa trên sàn nhà, tắm mình trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Cách đó không xa, A Mổ đang bảo dưỡng Long Tâm Phủ, động tác tuy vụng về nhưng rất tận tâm. Lão đại, tình hình hiện tại là chỉ cần phá hủy nguồn gốc dung hợp là chúng ta thắng phải không? Bá Ha tinh thần phấn chấn, dù sao nhiệm vụ chính tuyến trước đó cơ bản không có manh mối. Có thể hiểu như vậy. Vật đó có khả năng cao đang ở trong ngục tối, tạm thời không thể xác định vị trí. Thì ra là thế. Tư duy của Bá Ha đã thông suốt hoàn toàn. Chính vì sự tồn tại của nguồn gốc dung hợp mà ngục tối và thế giới này mới có thể dung hợp, và kẻ chủ đạo việc này chính là Hào Quỷ. Bên kia cần nguồn gốc dung hợp liên tục nuốt chửng di vật của thợ săn, thông qua thế giới chi lực trong di vật để nâng cao mức độ dung hợp giữa ngục tối và thế giới này, cuối cùng đạt được mục đích. Tô Hiểu mở danh sách danh vọng thế giới, xem xét tình hình của hai đội khế ước giả. Đội trưởng Mori phụ trách thu hồi di vật, đội Adelie bận rộn với nhiệm vụ phụ. Thế cục hiện tại càng ngày càng rõ ràng. Tô Hiểu đã không vội triệu hồi Liệp Triều nữa. Liệp Triều chi tàn hồn chỉ có thể sử dụng một lần. Dù kéo dài thời gian tồn tại của Liệp Triều, tối đa cũng chỉ được vài ngày hoặc hơn 10 ngày. Liệp Triều là tộc thiên bá, năng lực lặng của nàng rất thích hợp dùng để đối phó cường địch. Reng reng. Điện thoại vang lên. Tô Hiểu nhấc máy, một giọng nữ truyền vào tai, là bộ phận liên lạc của công hội canh gác. Xin lỗi, tiên sinh Kukulin. Thẻ thân phận thợ săn ngài muốn sáng nay chưa đến. Xin ngài yên tâm, lô thẻ thân phận đầu tiên sẽ được chuyển đến sau nửa giờ nữa. Căn cứ yêu cầu của ngài, liên quan đến vị trí của 4 thẻ thân phận thợ săn đặc biệt kia, chúng tôi đã áp dụng biện pháp bảo mật. Các vị đại nhân đều đồng ý yêu cầu của ngài. Tất cả tài liệu liên quan đến 4 thẻ thân phận thợ săn đó đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Những nhân viên biết vị trí của chúng đều bị triệu hồi về tổng bộ, cấm liên hệ với bất kỳ ai. Hiện tại ngài là người duy nhất biết về 4 thẻ thân phận thợ săn đó. Sau cuộc gọi này, tôi cũng sẽ vào phòng, ký thỏa thuận bảo mật, cấm liên hệ với người khác. Xin ngài chú ý đến sự an toàn của bản thân. Cúp điện thoại, Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ. Công hội canh gác bên kia thật đáng tin cậy. Thẻ thợ săn là vật bị ám ma và u quỷ nhắm tới, dù vậy vẫn đưa đến cho Tô Hiểu. Hơn 20 phút sau, một người đưa thư đẩy cửa bước vào. Người đưa thư này đặt một túi hồ sơ lên bàn, gật đầu ra hiệu rồi nhanh chóng rời đi. Tô Hiểu cầm túi hồ sơ lên mở ra, đổ đồ bên trong ra. Sau một tràng âm thanh leng keng giòn giả, 9 tấm thẻ thợ săn đã gỡ bỏ dây chuyền rơi xuống bàn. 9 tấm thẻ thợ săn đều màu đen, đại diện cho di vật của 9 thợ săn lão luyện. Sau khi Tô Hiểu xem xét tất cả, 6 tấm trong đó không có giá trị, 3 tấm còn lại rõ ràng có thể đổi được 19 điểm, 23 điểm, 27 điểm danh vọng thế giới. Không phải tất cả thẻ thợ săn đều chứa thế giới chi lực. Dù sao kinh nghiệm của mỗi thợ săn cũng khác nhau. Hiện tại Tô Hiểu tổng cộng có 4 thẻ thợ săn chứa thế giới chi lực. Tạm thời không vội đổi thành danh vọng thế giới. Vật này là mồi nhử tốt nhất. So với những tấm thẻ thợ săn màu đen trong tay, Tô Hiểu càng nghĩ nhiều hơn đến những tấm thẻ thợ săn do những thợ săn mạnh nhất như ông nội của thiếu tá để lại. Loại thẻ thợ săn này chắc chắn có thể đổi được lượng lớn danh vọng thế giới. Tô Hiểu cũng nghi ngờ, loại thẻ thợ săn cấp bậc đó mới là cách hiệu quả nhất để thu hoạch danh vọng thế giới. Thời gian làm nhiệm vụ hiện tại vẫn còn rất dư dả. Tô Hiểu mới vào thế giới này ngày thứ hai. Điểm mấu chốt nhất hiện tại là tìm kiếm vị trí của nguồn gốc dung hợp. Tìm được vị trí của vật đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Nhắc nhở, nguồn gốc dung hợp đã phân tích hoàn thành. Ấn ký ngầm đã tạo dựng hoàn thành. Do số lượng mẫu vật nguồn gốc dung hợp mà liệp sát giả thu hoạch có hạn, ấn ký ngầm được tạo thành chỉ có thể chống lại một lần ăn mòn của bản thể nguồn gốc dung hợp. Một ấn ký xuất hiện trên ống tay áo bên phải của Tô Hiểu. Đây là thứ tốt. Tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng vào khoảnh khắc mấu chốt lại có thể giữ mạng. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn không giả, nhưng nếu bị nguồn gốc dung hợp xâm nhập vào cơ thể, sự phá hủy trong nháy mắt sẽ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguồn gốc dung hợp dường như rất khó xác định mục tiêu. Hoặc có lẽ khi nguồn gốc dung hợp tấn công chính xác một mục tiêu đặc biệt nào đó, cần một vật như tọa độ. Nếu không, nó sẽ chỉ tấn công ngẫu nhiên, giống như lão thợ săn Adam vậy. Muốn tìm ra nguồn gốc dung hợp, mù quáng tìm kiếm là cách kém thông minh nhất. Nên bắt đầu từ di vật của thợ săn, đặc biệt là di vật do nhóm thợ săn mạnh nhất để lại. Tô Hiểu lấy ra tấm bản đồ từ ngăn kéo. Đây là bản đồ toàn bộ Vương quốc Rin. So với các vương quốc hay công quốc khác, số lượng thợ săn xuất thân từ Vương quốc Rin là nhiều nhất. Nguyên nhân là Vương quốc Rin ủng hộ công hội canh gác nhiệt tình nhất, gần như đến mức sùng bái. Một năm nào đó, Vương quốc Rin đã cung cấp tài chính cho công hội canh gác nhiều đến mức công hội canh gác phải trả lại một ít. Tài chính năm này qua năm khác tăng lên, cấp cao của công hội canh gác đều có chút ngượng ngùng. Dù sao hàng năm số dân thường chết bởi sự kiện siêu phàm cũng không ít. Các cấp cao của công hội canh gác cơ bản đều là người bình thường. Nếu họ ham tiền bạc, căn bản sẽ không gia nhập công hội canh gác. Đây là một trong hai loại nghề nghiệp nguy hiểm nhất thế giới này, loại còn lại chính là thợ săn. Tô Hiểu vẽ vài vòng tròn trên bản đồ, sau đó gạch chéo lên vòng thuộc thành phố Sodo. Thẻ thợ săn của ông nội thiếu tá đã bị cướp. Bốn vòng tròn đỏ còn lại đại diện cho di vật của bốn thợ săn mạnh nhất. Bốn món di vật này phân bố tại ba thành phố. Chỉ cần công hội canh gác bên kia không xuất hiện một đống phản đồ, vị trí của bốn món di vật này có khả năng cao sẽ không bị bại lộ, vì đây vốn là bí mật cấp cao nhất. Vì sự an toàn của hậu duệ những thợ săn đó, bi kịch của thiếu tá hoàn toàn làm công hội canh gác phẫn nộ. Ngón tay của Tô Hiểu điểm nhẹ, bản đồ trên bàn hóa thành mảnh vụn. Hắn vừa vẽ những vòng tròn có vị trí hoàn toàn sai. Hắn muốn xác định bản thân có bị kẻ địch giám sát hay không. Tiffany, ngươi lại muốn sai bảo ta. Coi ta là người hầu à? Tô Hiểu xoay bình thủy tinh hình trụ ra trước mặt, nhìn chất lỏng trong suốt bên trong. Từ giờ trở đi, ngươi là người quản lý đại diện của phòng hộ này. Ngươi muốn rời đi, hào quỷ lại đến thì sao? Tiffany cảm xúc tương đối không ổn định, có thể nhìn ra điểm này từ chất lỏng trong suốt đang cuộn trào. Hắn sẽ không đến nữa. Nếu có ám ma khác đến, trốn. Tô Hiểu không cho rằng hào quỷ sẽ đến nữa. Nguyên nhân là hắn đã phát hiện ra nguồn gốc dung hợp. Hào quỷ cũng không ngu ngốc. Trong tình huống như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, đối phương sẽ không xuất hiện nữa. Sao ta lại không nghĩ đến nhỉ? Ta còn có thể trốn. Đúng là biện pháp hay. Rõ ràng, Tiffany đang nói châm chọc. Nàng vừa nói xong, bốp một tiếng, nắp bình thủy tinh hình trụ bật ra. Đây là tức giận. Tâm hỏa chưa tắt. Dừng dừng dừng. Các người này đều dùng câu nói này để khơi dậy cảm giác sứ mệnh của những kẻ nhỏ bé như chúng ta. Sợ ngươi rồi, chưa được à? Tiffany tuy nói vậy, nhưng rõ ràng là đã đồng ý gặp ngươi, ta không có chuyện tốt. Không bị bắt chặt đầu thì cũng là trông coi phòng hộ. Tiffany cụ hiện một phần thân thể, lướt lên lầu tìm quần áo mặc. Bú bú đôi khi sợ nàng, vì người phụ nữ này đôi khi giống như một hồn ma lười biếng. Sau khi bàn giao công việc chính cho Tiffany, Tô Hiểu mang theo bú bú, A Mổ, Bá Ha ra ngoài. Hắn muốn đoạt lấy bốn món di vật kia, không chỉ vì nhiệm vụ chính tuyến, mà còn vì danh vọng thế giới. Phòng hộ yên tĩnh lại. Tiffany ngồi dựa vào ghế, sự tức giận trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ hơi lười biếng. Hóa ra ta là kẻ vô dụng này vẫn có ích. Thợ săn thần linh thì thế nào, vẫn phải cầu xin ta. Khi nói chuyện, khóe miệng Tiffany nhếch lên một đường cong. Reng. Cửa phòng bị đẩy ra. Cánh tay băng bó thạch cao, mặt xanh tím Mori bước vào phòng hộ. Mắt nàng tràn đầy lửa giận, vì nàng cảm thấy mình bị lừa. Đội vừa thành lập tối qua đã tuyên bố giải tán. Không chỉ có vậy, Mori còn biết một chuyện, đó là chủ nhân của phòng hộ này, nàng đã sớm quen biết. Là một thiên sứ chiến đấu, do một sự kiện đột xuất nào đó, nàng biết được rất nhiều bí mật, ví dụ như nhiệm vụ toàn thế giới, ví dụ như di vật của thợ săn. Kukulin Bikwea ở đâu? Mori mở miệng. Sức mạnh hiện tại của nàng thật sự bùng nổ, vì nàng đã thu được một di vật của thợ săn, một tấm thẻ thợ săn đỏ rực như máu. Vật này được phán định là vật phẩm quan trọng. Bản thân nàng không cần, nhưng chủ nhân của phòng hộ này lại rất cần. Nhớ lại những lần bị oan ức, Mori quyết định nở mày nở mặt một lần. Tiếng hô lớn của Mori quả thực làm Tiffany giật mình. Thái độ như vậy đối với thợ săn thần linh, chắc chắn không phải là kẻ nhỏ bé. Ngài khỏe, tôi là người quản lý đại diện. Tiffany cười rất hiền hòa. Kỳ thực nàng đã rút con dao nhỏ dưới bàn. Hắn không có ở đây sao? Đi nhận ủy thác. Tiffany không nói thật, cũng không thể nói thật. Tốt quá rồi. Cái tên khốn thích dùng chiến thuật biển người này, hừ, nói ra lời trong lòng, thật sảng khoái. Mori cảm thấy mình được thăng hoa, dòng năng lượng trong cơ thể đều thông suốt, thực lực hơi tăng lên. Ách! Biểu cảm của Tiffany kỳ lạ đến cực điểm. Nàng giơ cánh tay cụt lên, chỉ về phía sau Mori. Thấy Tiffany ra hiệu, Mori thoáng ngạc nhiên. Nàng không quay đầu lại, mà lấy ra chiếc gương trang điểm nhỏ, lầy bột y một tiếng mở ra. Hóa ra ngươi vẫn chưa đi. Mori quay phát người, dậm chân một cái, cười đầy vẻ tự tin khó hiểu. Đại ca, có vẻ chúng ta đã bị lộ, diệt khẩu thôi. gâu. Bò. Ồ, A Mổ chặn cửa. Thấy vậy, Mori không hề sợ hãi. Trước hết để người đại diện của ngươi rời đi đi, ta có việc cần nói với ngươi. Mori ngân nga một bài hát, ngồi xuống chiếc ghế đẩu, thậm chí lấy kem tươi trong không gian trữ vật ra ăn. Vậy hai người nói đi. Tiffany hóa thành chất lỏng trong suốt, nhanh chóng đi lên lầu. Nàng săn bắn nhiều năm, biết có những chuyện không biết sẽ tốt hơn. Tô Hiểu ngồi đối diện Mori, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Đơn vị cấp bá chủ, rốt cuộc ngươi đã mạnh đến mức nào rồi, còn nữa, ngươi sẽ không triệu hồi trùng tộc chứ? Cũng không có. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Hắn quay về là ngẫu nhiên, vì vừa đến phố, hắn đã thấy Mori nhảy chân sáo, vui vẻ như học sinh tiểu học, đi từ phố đối diện về phía phòng che chở. Vì thế hắn mới quay về xem có chuyện gì. Không có thì tốt. Ngươi có biết việc ngươi triệu hồi trùng tộc sẽ gây tổn thương tâm lý lớn thế nào cho những người bình thường như chúng ta không? Thật là phạm quy. Mori nhấn mạnh hai chữ y người bình thường, dường như muốn tố cáo điều gì đó. Chúng ta nói chuyện vấn đề khế ước. Khế ước? Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nhớ ra sự tình. Ở Viêm Linh Tinh, người mang theo mấy chục vạn đại quân, bắt ta ký khế ước. Đó là khế ước vĩnh cửu, bây giờ vẫn còn hiệu lực. À, ta muốn ngươi hủy bỏ khế ước này. Ta rất coi trọng sự tự do, nhất là sau khi gặp Hôi Thân Sĩ. Tất cả những khế ước đáng ngờ, ta thà chết không ký. Mori rất có khí thế. Trải qua vài thế giới tiếp xúc, nàng phát hiện một điều, tên trước mắt tuy là người của Luân Hồi Lạc Viên và đầy rẫy huyết khí, nhưng không phải loại tên điên hoàn toàn không thể thương lượng. Chỉ cần nàng đủ thành ý, sẽ không quá nguy hiểm, trừ khi làm điều gì đó quá đáng. Lý do. Đây chính là lý do. Mori lấy ra một tấm thẻ thợ săn đỏ như máu. Trên tấm thẻ này có một đồ án lưỡi câu màu đen mini. Đây là di vật của Tâm Hỏa, thẻ thợ săn cấp cao nhất. Còn về từ đâu tới, ta chọn giữ bí mật. Cánh tay bị băng bó của Mori ẩn ẩn đau. Nguồn gốc của di vật Tâm Hỏa này hơi hài hước, thậm chí có thể trở thành lịch sử đen của Mori. Được. Ngươi quả nhiên hiểu lý lẽ. Hủy bỏ khế ước đi. Bất quá ngươi phải đồng ý với ta, trong thế giới này, ta không gây sự với ngươi, ngươi cũng không được chủ động giết ta. Không can thiệp lẫn nhau. Ký khế ước. Không ký. Mori mắc chứng sợ khế ước trầm trọng. Điều này là do Hôi Thân Sĩ gây ra. Tô Hiểu kích hoạt Luân Hồi Lạc Ấn, bắt đầu tìm kiếm trong vô số khế ước. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra mình đã ký rất nhiều khế ước, tất cả đều do hắn định ra. Rất nhanh, hắn tìm được phần khế ước đã ký với Mori. Nhắc nhở, khế ước đã vĩnh cửu hủy bỏ. Tô Hiểu vừa hủy bỏ khế ước, Mori liền đưa tới di vật Tâm Hỏa. Người thu hoạch được di vật Tâm Hỏa. Di vật Tâm Hỏa. Loại hình, thẻ thân phận. Hiệu quả đeo, che chở, bị động, ý chí lực ỏi 45 điểm. Yêu cầu đeo, thợ săn kỳ cựu của hội canh gác hoặc cấp độ cao hơn thợ săn kỳ cựu. Giới thiệu vắn tắt, chúng ta nguyện lấy tâm chi hỏa xua tan bóng tối, cho dù không có buổi sáng, tâm hỏa của chúng ta đã là ánh sáng của buổi sáng. Giá bán, 1.100 điểm danh vọng thế giới. Nhìn thuộc tính của di vật Tâm Hỏa, đồng tử Tô Hiểu sáng lên một chút. Chưa nói đến hiệu quả của di vật này, chỉ riêng việc bán đi cũng đủ thu hoạch 1.100 điểm danh vọng thế giới. Trước đó, di vật Tâm Hỏa gần nhất với Tô Hiểu chính là của ông nội thiếu tá. Đáng tiếc bị phái người của Hào Quỷ cướp đi, nếu không đã có hơn 1.000 điểm danh vọng thế giới trong tay. Là đồ tốt phải không? Nếu không ta cũng không dám ngạo mạn như vậy. Ngươi bây giờ là NPC cấp bá chủ, có thể cho điểm đãi ngộ đặc biệt không? NPC? Không, là đơn vị cấp bá chủ. Mori đột nhiên trở lại dáng vẻ cũ. Trên khuôn mặt xinh đẹp trung tính ấy, nụ cười đừng nhắc đến nhiệt tình đến mức nào. Ngay khoảnh khắc sau đó, Mori nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã thăng cấp lên thợ săn kỳ cựu. Danh vọng hội canh gác hiện tại, 452.300.000 điểm. Đã có 195 loại vật phẩm giải khóa quyền đổi. Thấy nhắc nhở này, Mori trợn tròn mắt. Luân Hồi Lạc Viên ngầu thật. He, người không sợ Thiên Khải Lạc Viên chơi chết ngươi à? Ba ha, bị Mori chọc cười. Câu nói Luân Hồi Lạc Viên ngầu thật này thật sự có chút đột ngột. Không sợ, Thiên Khải Lạc Viên đối với ta khá tốt. Sau khi trải qua thế giới nguy hiểm, còn cho ta thêm phần thưởng. Tô Hiểu không dừng lại nữa, đứng dậy rời đi. À đúng rồi, thuộc tính mị lực không? Hai của ngươi là giả đó, quá giả, nên sửa đổi một chút đi. Mori nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, một cảm giác rất không ổn xuất hiện. Một lát sau, Tiffany run rẩy giúp Mori băng bó chân phải. Mori đã mở khóa thành tựu mới, gãy da chân. Rời khỏi phòng che chở sau, Tô Hiểu đi thẳng đến nhà ga. Hắn muốn ngồi xe lửa hơi nước đến thành phố Isinger. Ở đó có hai kiện di vật. Giả sử mỗi kiện di vật có giá trị cơ bản 1.000 điểm danh vọng thế giới, sau khi thu hoạch được hai kiện di vật này, danh hiệu 7 sao có thể đổi. Tuy nhiên, trước khi đổi danh hiệu người theo đuổi giấc mơ, Tô Hiểu muốn xem thử danh hiệu 7 sao kia có phù hợp với mình hơn không. Đến quầy bán vé của nhà ga hơi nước, Tô Hiểu hỏi thăm và biết được hôm nay có 3 chuyến tàu hơi nước đi hướng Isinger, một chuyến sẽ khởi hành sau 42 phút nữa. Đợi hơn 40 phút trong nhà ga hơi nước, một cổ quái vật thép tiến vào ga. Tô Hiểu trực tiếp lên xe. Ở tất cả các vương quốc, công quốc, việc hắn ngồi tàu hơi nước đều miễn phí, hơn nữa còn có khoang khách quý. Những thương nhân xách cặp táp, các phu nhân, công nhân, đủ loại người ngồi trong xe lửa hơi nước. Tô Hiểu lên toa xe thứ 3, đi thẳng đến khoang xe thứ 2. Thưa ngài, xin lấy ra. Ngài mời. Sau khi Tô Hiểu đưa ra giấy tờ của Vương quốc Rin, cô phục vụ trẻ tuổi chân thành dẫn đường, mở cửa một khoang khách quý. Nếu có gì cần, xin vui lòng gọi tôi bất cứ lúc nào. Làm phiền. Tô Hiểu vừa nói vừa đóng cửa. Hắn đi đến cửa sổ trước, đặt bom giả kim lên đó, rồi lấy trảm long thiểm trong ba lô ra. Tô Hiểu đã ngồi xe lửa, tàu hơi nứa. Nhiều lần trong nhiệm vụ ở các thế giới. Rất nhiều lần đều gặp phải tập kích. Nếu không phải xe lửa hơi nước ở thế giới này rất nhanh, hắn đã không muốn ngồi như vậy. Hơi nước bốc lên, xe lửa hơi nước rời ga, không lâu sau đã chạy nhanh trên đường ray. Trong khoang khách quý, Tô Hiểu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật vụt nhanh bên ngoài. Từ thành phố Sodo đến Isinger, quãng đường khoảng hơn 4 giờ. Thời gian trôi từng giây từng phút. Đợi khoảng hơn 3 giờ, Tô Hiểu vẫn không đợi được tập kích. Điều này khiến hắn hơi không quen. Rầm. Một tiếng vang trầm truyền đến từ phía trên toa xe. Nghe thấy âm thanh này, A Mổ hơi ngơ ngác cười. Nó vẫn luôn cảnh giác, lần này lại không có ai đến tập kích, nó đã hơi không quen rồi. Các vị, đừng hoảng sợ. Tôi chỉ là một lữ khách lạc đường, không phải kẻ cướp xe lửa hung ác. Một thân ảnh mặc áo khoác đen, mở cửa sổ nhảy vào trong xe lửa hơi nước. Hành khách trên ghế đều hơi ngây người nhìn hắn. Người bình thường nhảy lên đỉnh xe lửa hơi nước đang chạy tốc độ cao, không chết cũng tàn phế. Người đến khoảng 30 tuổi, tóc bạc trắng, cổ đeo thẻ thợ săn màu đen. 1, 2, 3, tìm được rồi. Khoang khách quý số 3. Thợ săn tóc bạc chạy bước chân bát tự đến toa xe thứ 2, gõ cửa khoang khách quý nơi Tô Hiểu đang ở Kukulin, thứ người muốn ta đã mang tới. Người cũng quá đáng đi, thế mà lại rời khỏi thành phố Sodo. May mắn cộng sự của ta chạy đủ nhanh, đưa ta đến đây. Thợ săn tóc bạc thô bạo vỗ cửa. Sau khi A Mổ mở cửa, hắn nhíu mày nhìn A Mổ. Kukulin, thẻ thợ săn ngươi muốn đây. Thợ săn tóc bạc lấy ra một chiếc túi da nhỏ từ trong áo khoác. Rủ nhẹ một cái, bên trong phát ra tiếng len ken giòn tan. Thợ săn tóc bạc bước đi tự nhiên về phía Tô Hiểu, rồi đưa chiếc túi da nhỏ cho Tô Hiểu. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu đưa tay ra nhận, thợ săn tóc bạc đột nhiên buông tay ra khỏi chiếc túi da nhỏ. Phốc phốc. Một con dao găm đâm vào thành ghế bên cạnh đầu Tô Hiểu. Lưỡi dao hoàn toàn cắm sâu vào đó. Đòn đánh lén thất bại, thợ săn tóc bạc lập tức nhảy lùi lại. Khoảng cách này mà cũng né được, thợ săn thần linh đều là quái vật. Đang ở giữa không trung, thợ săn tóc bạc dùng con dao găm trong tay lướt qua cổ mình, máu tươi bắn ra tung tóe. Tô Hiểu nhìn những giọt máu văng ra phía trước. Hắn vẫn luôn chờ đợi tập kích, lại là đến từ hội canh gác. Trong khoang hạng sang số 3, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh như gió. Người thợ săn tóc bạc nằm bất động trên sàn, đã tắt hơi từ lâu, máu tươi lênh láng dưới thân. Thông tin về người thợ săn tóc bạc này không nhiều, Tô Hiểu chỉ biết hắn là một thợ săn lão luyện. Giả mạo thợ săn là điều rất khó, bởi khí chất đặc trưng của họ không phải chỉ cần khoác lên mình chiếc áo choàng đen là có thể có được. Một con dao găm lưỡi mỏng đang xoay tròn giữa các ngón tay Tô Hiểu, gần như tạo ra ảo ảnh. Chưa nói đến những thứ khác, con dao này rất sắc bén, lực xuyên thấu mạnh mẽ. 1/5 lưỡi dao được tôi luyện từ một loại tinh thể. Với khả năng luyện kim học và cảm nhận vật phẩm siêu phàm, chỉ cần nhìn qua, Tô Hiểu đã biết loại tinh thể này có kịch độc. Nói cách khác, khi con dao này đâm vào cơ thể, 1/5 tinh thể sẽ hòa tan vào máu, dẫn đến kịch độc xâm nhập và cuối cùng là tử vong. Nhặt chiếc cặp tài liệu trên sàn, Tô Hiểu mở ra và thấy bên trong có 13 tấm thẻ thợ săn, gồm 4 thẻ bạc và 9 thẻ đen. Tất cả đều không chứa sức mạnh thế giới. Phía hội giám sát chắc chắn có vấn đề, nhưng không quá lớn. Theo phán đoán của Tô Hiểu, có vẻ như người thợ săn tóc bạc này hành động theo lệnh của một nhân vật cấp cao nào đó trong hội giám sát, nên mới đến ám sát. Tuy nhiên, người đó không thể đại diện cho toàn bộ hội giám sát. Điều có thể loại trừ là chuyện này không phải do hào quỷ làm. Hào quỷ thực sự không có trí thông minh để làm điều này. Không phải Tô Hiểu coi thường hào quỷ, nhưng gã đó đã dồn hết điểm kỹ năng vào các khả năng chiến đấu. Nếu có thể động thủ, gã đó tuyệt đối không động não. Đông. Có tiếng gõ cửa khoang hạng sang. Cánh cửa không khóa tự động mở ra. Tiểu thư tiếp viên đứng ở hành lang ngoài cửa, vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa. Mùi máu tanh nồng sọc vào mũi khiến tiểu thư tiếp viên chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng vì quá sợ hãi. Xuyệt. Ba Ha đặt cánh tay lên miệng, ra hiệu cho tiểu thư tiếp viên đừng hét lên. Đúng lúc nàng vẫn chưa hoàn hồn, bố bố Uông ở phía sau đẩy một cái, khiến nàng lảo đảo ngã vào khoang hạng sang. Bành. Bàn tay to lớn của A Mổ đẩy mạnh, đóng sập cửa lại, thậm chí còn để lại dấu tay trên cánh cửa kim loại. Tiểu nữ, không cần căng thẳng. Chúng tôi không phải người xấu, ít nhất là bây giờ không phải. Ba Ha nói, đồng thời ra hiệu cho A Mổ xử lý thi thể. Ca ca két. Băng hàng lan tỏa, đóng băng toàn bộ thi thể người thợ săn tóc bạc và vết máu trên sàn. A Mổ dùng sức kéo một cái, két sụp đổ một tiếng, kéo cả khối băng lớn lên khỏi sàn tàu. Sàn trở nên sáng bóng như mới, không còn một vết máu. Ba Ha nhảy lên phía trước, thân ảnh lóe lên, cùng với thi thể người thợ săn tóc bạc biến mất. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, thuần thục đến cực điểm. Phù phù một tiếng, tiểu thư tiếp viên quỳ sụp xuống sàn. Chân nàng đã mềm nhũn. Tình huống trước mắt đã vượt quá phạm vi chấp nhận của nàng. Không lâu sau, Ba Ha quay lại. Nó lấy ra mười mấy loại giấy tờ từ không gian đội ngũ, vừa dỗ vừa lừa, khiến tiểu thư tiếp viên liên tục gật đầu. Nhìn cho kỹ đây, vừa rồi là gián điệp của công quốc Nair. Tiếp theo sẽ có người tìm cô nói chuyện. Không cần căng thẳng, chỉ cần ký tên vào thỏa thuận bảo mật là được. Ba Ha cất tất cả giấy tờ đi. Tiểu thư tiếp viên gật đầu như gà mổ thóc. Giữ bình tĩnh, tiếp tục làm công việc của cô đi. Ân. Tiểu thư tiếp viên viện tường, hơi miễn cưỡng đứng lên và ra khỏi khoang hạng sang. Lão đại, loại chuyện này, ta xử lý càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lời của Ba Ha còn chưa dứt. Giết người A tiếng hét thất thanh truyền đến từ ngoài cửa. Đó là tiểu thư tiếp viên dũng cảm kia. Trong mắt nàng, Tô Hiểu không phải người tốt, A Mổ hơi giống quái vật, Ba Ha cũng không phải người tốt. Ta cam. Ba Ha tức đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Nó vừa mới sắp đặt xong xuôi, giây sau đã bị tát thẳng vào mặt. Một giờ sau, ga hơi nước thành phố Isinger, một chuyến tàu hơi nước vào ga. Tô Hiểu bước xuống từ toa tàu đầu tiên. Hắn không gặp phiền phức nào. Người trưởng tàu này rất lão luyện, sau khi nắm rõ tình hình cơ bản, rất nhanh đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Vừa bước xuống tàu, Tô Hiểu đã thấy một màn sương trắng xóa. Không khí vì sương mù giáng xuống, trở nên mát mẻ hơn vài phần. Những ngày sương mù của thành phố Isinger rất nổi tiếng. Đôi khi một trận sương mù có thể kéo dài vài ngày, thậm chí nửa tháng. Lần dài nhất kéo dài gần 37 ngày. Bởi vậy nơi đây còn được gọi là Vũ Thành. Nói đến địa danh Isinger, đa số người riêng đều sẽ đầy dấu hỏi. Nhưng nếu nói đến Vũ Thành, mọi người lập tức sẽ nhớ ra đây là nơi nào. Người qua lại trong ga không ít. Vũ Thành ở Isinger là một trong những điểm đóng quân chủ yếu của hội giám sát. Thời tiết sương mù rất thích hợp cho ám ma và u hồn săn mồi. Nhưng dưới sự trấn áp của hội giám sát, Vũ Thành ở Isinger đã trở thành một trong ba thành phố an toàn nhất Vương quốc Rin. Tô Hiểu đi ngang qua hiệu báo trong ga, lấy ra một skiller mua một tờ báo. Chưa đợi tiểu thương trả tiền thừa, hắn đã bước vào trong màn sương. Mục đích Tô Hiểu đến Vũ Thành rất đơn giản, là thu hồi hai món di vật ở đây. Chủ nhân hiện tại của hai món di vật này, một người là Phú Thương, người còn lại là nghệ sĩ Dương Cầm. Vị nghệ sĩ Dương Cầm này không chỉ nổi tiếng ở Vương quốc Rin, mà còn có danh tiếng rất lớn trong toàn liên bang, các loại danh hiệu nhiều không đếm xuể. Tô Hiểu chuẩn bị đi tìm Phú Thương trước. Đi bộ trong màn sương, hắn bắt đầu đọc tờ báo trong tay. Những tờ báo gần đây hắn đều không bỏ sót. Đây là một trong những thủ đoạn thu thập tình báo. Vụ nổ nhà máy Gens, những người lưu lạc trong sương mù, hai chuyện này chiếm hơn nửa trang nhất tờ báo. Tô Hiểu tiếp tục xem xuống dưới, khi nhìn thấy tin thứ ba, bước chân hắn khựng lại. Trên báo viết, nữ cảnh sát Ewina bị hại sáng nay tại thành phố Sodo, vụ án đang được điều tra. Cái tên Wina này, Tô Hiểu hơi quen thuộc. Suy tư một lát hắn nhớ ra, đây là tiểu tùy tùng của thám tử ở Dulac. Lần trước chiến đấu với ám ma bạo thực, đối phương đã ở gần đó quan chiến. Theo lời nói của hai người, Dulac và Wina không chỉ có quan hệ thượng cấp và hạ cấp, mà còn giống như trưởng bối và hậu bối. Baha, sáng nay Dulac có liên lạc với phòng che chở không? Có liên lạc. Một thuộc hạ của hắn chết rồi, muốn mượn đường dây tình báo của hội giám sát để truy tìm hung thủ. Mặc dù không hợp quy củ, nhưng ta đã giúp hắn báo cáo. Kết quả thế nào vẫn chưa rõ ràng. Dulac không có người thân, thuộc hạ chết kia, đối với hắn rất quan trọng. Nghe giọng, hắn rất buồn, giống như mất con gái vậy. Vậy sao? Tô Hiểu gấp tờ báo trong tay lại, vứt vào thùng rác ven đường. Từ tình hình trước mắt mà xem, chuyện này không có gì đáng nghi. Ít nhất hành vi cử chỉ của Dulac rất bình thường. Baha phụ trách điều tra, bố ở lại ga, tìm kiếm mục tiêu khả nghi. A Mổ đi bên nghệ sĩ Dương Cầm, bảo đảm an toàn cho hắn. Tô Hiểu nói xong liền ra khỏi ga. Bố Uông, A Mổ, Baha phân tán ra. Đi bộ trên đường phố trong sương mù, Tô Hiểu có thể cảm nhận được, mình vừa đến Vũ Thành đã bị theo dõi. Cảm giác giám thị này như có như không, hơn nữa rất khó truy tìm nguồn gốc. Mua một tấm bản đồ Vũ Thành, Tô Hiểu đi thẳng về phía nam. Càng tiến lên, các tòa nhà hai bên đường càng trở nên thấp bé. Cuối cùng đều là những ngôi nhà dân xuống cấp một tầng, xen lẫn với những túp lều tạm bợ. Những người quần áo rách rưới ngồi bên đường hoặc trong túp lều. Ánh mắt họ nhìn người khác khác biệt so với dân thường, mỗi người đều mang theo chút hung dữ và cảnh giác. Tô Hiểu dừng bước trước một tòa nhà hai tầng xuống cấp. Gõ cửa sau, cánh cửa mở ra một khe nhỏ, người bên trong đang dò xét Tô Hiểu. Một lát sau, cánh cửa mới mở đủ để một người bước vào. Tô Hiểu vừa bước vào tòa nhà hai tầng nhỏ, vài tiếng xé gió liền xuất hiện gần đó. Chúng đều mặc quần áo che kín toàn thân, đầu đội mũ trùng. Hào quỷ nói hắn rất mạnh, các ngươi chặn hắn lại, ta đoạt di vật. Một giọng nói cất lên. Nàng cao khoảng 1m7, so với những cái bóng cao lớn xung quanh thấp nhất cũng trên 2m5, nàng là thấp nhất. Nàng tên là Ách Mộng, là u hồn hiếm thấy trong ám ngục, hơn nữa là u quỷ mạnh nhất trong đội ngũ. Bàn tay hơi mờ ảo của Ách Mộng đặt lên cánh cửa phòng, cánh cửa nhanh chóng mục nát, hóa thành bụi rơi xuống đất. Xông vào, chặn hắn lại. Ách Mộng ra lệnh, tổng cộng 10 tên ám ma giai đoạn 3 xông vào tòa nhà hai tầng nhỏ. Cùng lúc đó, tại con phố trung tâm Vũ Thành, trước cửa chính của một ngôi nhà sang trọng, bố Ung hòa mình vào môi trường, nhảy vào sân nhỏ, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Đây mới là nhà của Phú Thương. Di vật thợ săn mà Tô Hiểu cần đang ở đây. Còn việc Tô Hiểu sắp xếp ở ga, đó là để che mắt mọi người. Hệt. Sương mù dày đặc, ra rô phố. Nơi đây là một khu vực hỗn loạn, quy tụ đủ loại thành phần bất hảo, sát thủ, thành viên bang phái, kẻ chạy trốn. Nếu không thể diệt trừ tội phạm tận gốc, chỉ bằng tập trung chúng lại một chỗ. Thị trưởng Sương Mù Thành đã làm như vậy, và ra rô phố ra đời từ đó. Tại ra rô phố, bên trong một tòa nhà hai tầng. Thông thường, những kiến trúc thế này là tụ điểm của các bang phái, hoặc nơi buôn bán vũ khí cấm như súng ống uy lực lớn. Trong tầng hầm của căn nhà hai tầng nhỏ, những hòm gỗ lộn xộn chất đóng hai bên. Ở giữa, ba thùng gỗ được đặt song song, phía trên bày đủ loại súng ống dài ngắn khác nhau. Những khẩu súng này mang dấu vết sử dụng rõ ràng, nhưng lại không được bảo dưỡng tốt. Chọn nhanh lên rồi đi đi. Trường thương 1.200 skiller, đoạn thương 3.000 skiller trở lên. Mua 3 khẩu tặng 50 viên đạn. Mấy tên hung đồ mặt mũi dữ tợn đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu đang ngồi trên thùng gỗ, giọng điệu rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Giá đoạn thương cao hơn trường thương là thường thức, ở ra rô phố. Đoạn thương dễ mang theo hơn, là lựa chọn hàng đầu cho những vụ ám sát hoặc trả thù. Ê, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi bị điếc sao? Mặt lạ hoắc. Xử lý đi, đừng để máu me bê bết khắp nơi. Một tên hung đồ trông có vẻ là đầu mục bước về phía cầu thang, định lên tầng một ngủ tiếp giấc buổi chiều. Hắn vừa bước lên bậc thang, một thân ảnh cao lớn cúi người chui qua cửa tầng hầm. Ngươi là ai? Phốc phốc. Tự như hái một quả đào, thân ảnh cao lớn tiện tay giật phăng đầu tên tiểu đầu mục, ném sang một bên như vứt rác. Thi thể không đầu máu phun xối xả ngã xuống. Ngay khoảnh khắc thi thể đổ rạp, mấy tên buông vũ khí khác đều bị dán chặt vào tường, biến thành những mảng thịt lớn. Sau khi hòm gỗ vỡ vụn, mặt đất ngổn ngang những mảnh gỗ vụn. Tổng cộng 10 tên ám ma tiến vào tầng hầm. Chúng không nói lời nào, đứng chắn phía trước tầng hầm. Còn ở phía trong, Tô Hiểu vẫn ngồi trên một cái thùng gỗ. Di vật của thần linh thợ săn, thế mà lại lưu lạc vào tay đám vong mệnh đồ này, hay là, một trong số chúng, chính là hậu duệ của thần linh thợ săn kia. Thật trớ trêu, hội canh gác của các ngươi lại đối xử với người thân của thần linh thợ săn như vậy sao? Tiếng gót giày kim loại dẫm trên mặt đất. Một thân ảnh khoác bạch bào rộng rãi, đôi mắt xanh u lục, bước xuống từ bậc thang. Đó là u hồn ở Ách Mộng. Ách Mộng đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, phán đoán y sẽ cất di vật của thợ săn ở đâu. Nàng cảm thấy khả năng cao là ở trong quần áo sát người. Động thủ. Ách Mộng ra lệnh một tiếng, 10 tên ám ma lập tức xông lên. Trong tầng hầm hơi chật chội này, 6 tên ám ma chạy vút trên hai bên tường, một tên khác bò trên trần nhà. Đoàn một tiếng, một bong bóng màu đen nổ tung bên cạnh Tô Hiểu. Đây là năng lực của một tên ám ma nào đó. Sau khi bong bóng đen nổ tung, nó tạo thành một vòng xoáy giống hệt lỗ đen, đường kính khoảng 1 mét, phát ra một lực hút rất mạnh. Thùng gỗ dưới thân Tô Hiểu kêu y cạch cạch y rồi vỡ nát. Vạt áo y bị hút tung lên, những mảng tường xung quanh nứt toát ở lốp bốp. Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Xoẹt. Vòng trảm mang hình tròn khuếch tán, ba tên ám ma đang xông tới đối diện bị phun máu lồng ngực và lùi lại. Ngay khi chúng sắp đứt làm đôi, huyết nhục ở vết thương trào ra, nối liền cơ thể bị chém làm hai lại với nhau. Ách Mộng đứng trước bậc thang, một tay đâm vào trần nhà. Một chiếc gót giày kim loại của nàng bị chém đứt. Hai chiếc giày cao gót kim loại rơi khỏi chân nàng, lộ ra đôi chân hơi trong suốt. Cơ thể của Ách Mộng không phải là linh thể đơn thuần. Cơ thể vật chất mà nàng ký túc đã bị linh thể hóa. Làn da, cơ bắp, xương cốt, máu đều trở nên hơi trong suốt. Quanh một tiếng, tầng hầm vỡ nát, lộ ra đất cát xung quanh. Hai tầng lầu nhỏ phía trên bị vỡ vụn thành những mảng lớn rồi bay lên, đập xuống đường phố. Vết máu văng tung tóe xung quanh Tô Hiểu. Tất cả ám ma đều không thể tới gần y trong phạm vi 3 mét. Nhưng ám ma giai đoạn 3 có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, lại còn có những năng lực ám đặc tính khác nhau. Một cây đại phủ bốc lên hắc khí xẹt qua đỉnh đầu Tô Hiểu. Y cúi thấp người đồng thời đạp thẳng một chân. Bành một tiếng, Tô Hiểu đá ra khí bạo. Một tên ám ma lấy phần bụng làm điểm xuất phát, bị đá đến nát bét. Thân thể vỡ nát của tên ám ma này tự như đạn ghém súng bắn đạn văng ra phía sau, biến hai tên ám ma phía sau thành cái sàn. Tông sư cận chiến LV-44 cũng không phải để trưng bày. Nhận đạo đau thí. Hô một tiếng, Tô Hiểu vung đao chém ra một đạo huyết sắc thất liên cực lớn, chém nát bét một tên ám ma lao vào bên trái y, chém ra một đao, mượn nhờ xung kích của trảm uy, Tô Hiểu lao tới trước hai bước. Tốc độ trảm kích của trường đao trong tay đạt đến cực hạn, xẹt qua không khí thành những đạo hàng mang. Sau khi liên trảm tốc độ cao, Tô Hiểu nhảy lùi lại. Một tiếng ầm vang, một cột sáng đen kịt đánh xuống trước mặt y, cột sáng này tự như từ trên trời giáng xuống. Tô Hiểu vừa đáp đất, tên ám ma bị y liên trảm tốc độ cao mới có phản ứng. Thân thể nó vỡ vụn, hóa thành những mảnh vụn lớn bằng móng tay. Lúc này xung quanh Tô Hiểu, 6 tên ám ma còn lại đều bị mộng trảm. Chúng còn chưa chạm vào địch nhân một chút nào, không ngờ đã tử thương gần một nửa. Sự sắc bén, hung bạo, huyết khí nghênh diện mà đến, đây chính là giác quan chiến đấu của đám ám ma đối với Tô Hiểu. Đừng do dự. Tiếng hô của Ách Mộng truyền đến từ phía sau. Nghe thấy tiếng hô này, ánh mắt của 6 tên ám ma trở nên kiên định. Chúng không phải quái vật vô trí. Vì hoàn thành chuyện nào đó, chúng nguyện ý chết ở đây. Nhất định phải, đoạt lấy. Một tên ám ma nổi giận gầm lên một tiếng. Nó lao tới trước đồng thời, thân thể đột nhiên bành trướng, từng cây gai nhọn trắng bệch mọc ra từ khắp nơi trên người nó. Những tên ám ma khác cũng đều như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã bị 6 tên ám ma lao tới trước hết sức bao phủ. Lúc này, trường đao trong tay y chỉ chéo xuống đất, xung quanh đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Nhận đạo đao ở tuyệt u trảm kích giòn tan, ba đạo trảm mang màu xanh đen giao thoa xẹt qua. Khi bóng tối xung quanh tan đi, những mảng thân thể tàn phế của ám ma và máu tươi bay qua hai bên Tô Hiểu. Máu tươi và thân thể tàn phế vỡ nát còn bay lơ lửng giữa không trung, thế mà lại bắt đầu trở nên chói mắt, dường như sắp sửa nổ tung. Đông. Tất cả máu tươi và thân thể tàn phế đều nổ tung. Trong vụ nổ, màu xanh lục trong mắt Ách Mộng nhạt đi một ít. Đây là một trong hai năng lực mạnh nhất của nàng, nở rộ. Còn loại kia tên là khô héo. Ách Mộng hóa thành một bóng trắng, lao thẳng tới Tô Hiểu. Nhưng khi vừa tới gần Tô Hiểu trong phạm vi 2 mét, Ách Mộng cảm nhận được dao động không gian. Điều này khiến nàng lập tức nghĩ tới, địch nhân đã tránh thoát nở rộ của nàng. Nhưng nàng cũng không sợ hãi. Với trạng thái hiện tại nàng đang duy trì, dù đã không thể làm bị thương địch nhân chút nào, nhưng địch nhân cũng không thể làm bị thương nàng. Chỉ thấy Ách Mộng với tốc độ như quỷ mị đến phía sau Tô Hiểu, hai tay ôm lấy từ phía trước. Dường như muốn ôm chặt lấy Tô Hiểu. Năng lượng thanh cương ảnh hội tụ trên tay trái Tô Hiểu. Y đưa tay vòng qua vai, chụp lấy cổ Ách Mộng. Tựa như một cơn gió thổi qua, tay Tô Hiểu bắt hụt. Ách Mộng xuyên qua thân Tô Hiểu, đến phía trước y, sau đó, nàng dường như không có trọng lực, trôi lướt lên trên. Ách Mộng bay lên không trung mười mấy mét, giữa ngón tay kẹp lấy một viên thẻ thợ săn màu vàng nhạt. Trong cái hố lớn do chiến đấu tạo ra, Tô Hiểu đưa tay ấn xuống ngực, dường như đang sờ xem vật phẩm bên trong ngực còn đó không. Phát hiện không còn ở đó, y hơi ngửa đầu nhìn về phía Ách Mộng, nheo lại con ngươi. Di vật ta nhận lấy. Để lại câu nói này, Ách Mộng trôi về phía xa. Nàng không biết là, nếu Tô Hiểu dùng đao chém nàng, dù nàng là u hồn thuộc đội mạnh nhất, cũng đồng dạng không chịu nổi. Tổn thương linh hồn không dễ chống chịu như vậy. Nếu nàng sử dụng một loại năng lực nào đó để khống chế Tô Hiểu, thì sẽ có kinh hỉ. Năng lực nhìn chằm chằm linh hồn cũng sẽ gây ra tổn thương chân thực. Hất bay máu trên đao, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Y sẽ không dễ dàng giết Ách Mộng. Trước hết là đối phương không mấy hiếu sát, dù có thể giết chết, trước khi thu thập xong di vật trong vương quốc Rin, y cũng sẽ không làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhắc nhở, người đã đánh chết ám ma giai đoạn 3. Người thu hoạch được 51 đồng tiền linh hồn. Người đã đánh chết ám ma giai đoạn 3. Ngươi tổng cộng thu hoạch được 527 đồng tiền linh hồn. Với lượng thu hoạch tiền linh hồn thế này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dễ dàng giết chết Ách Mộng. Y còn trông cậy vào đối phương mang thêm nhiều ám ma giai đoạn 3 đến tìm mình. Dù đối với Tô Hiểu mà nói, ám ma giai đoạn 3 cũng rất khó đối phó, không phải ở phương diện chiến đấu, mà là chúng quá khó tìm. Ách Mộng lại mang đến tận 10 tên ám ma giai đoạn 3. Còn về di vật của thợ săn bị Ách Mộng cướp đi, Tô Hiểu vừa rồi căn bản không thu hoạch được di vật của thợ săn. Trước đó y để bố bố ung trong coi ga tàu, kỳ thực là để bố bố đi tìm phú thương, dùng cái này thu hoạch được di vật của thợ săn. Tô Hiểu bị Ách Mộng cướp đi di vật của thợ săn. Nếu đối phương muốn, y còn có 3 cái. Cái này kỳ thực là một trong 4 di vật của lão thợ săn. 4 di vật này lần lượt có thể đổi thành 19 điểm, 23 điểm, 27 điểm, 32 điểm thế giới danh vọng. Lúc này, di vật có thể đổi 19 điểm thế giới danh vọng đã bị Ách Mộng cướp đi. Thể thân phận của lão thợ săn sau khi thấm qua dung dịch luyện kim và nhuộm màu mới biến thành màu vàng nhạt đặc biệt, dùng cái này giả mạo thể thân phận của thần linh thợ săn. Càng có thể làm giả lẫn thật chính là viên thể thân phận mà Ách Mộng cướp đi, bên trong quả thật chứa thế giới chi lực, chỉ là rất ít mà thôi. Vật này, Tô Hiểu vốn định dùng để dẫn dụ hào quỷ ra, nhưng sau khi phát hiện Ách Mộng thế mà mang đến 10 tên ám ma giai đoạn 3, y quyết định để đối phương cướp đi di vật này. Một di vật đổi 527 đồng tiền linh hồn, món làm ăn này quá hời. Vũ Thành, trung tâm đường phố, bên trong nhà ăn. Trước bàn ăn, A Mổ đang ăn ngấu nghiến, Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà cũng ăn không chậm. Nếu ăn chậm, tất cả đồ ăn trên bàn sẽ bị A Mổ ăn sạch. Lúc ăn, A Mổ có thể nói là lục thân bất nhận, ngoại trừ đồ ăn trước mặt Tô Hiểu nó không dám dành, còn lại cứ vô một cái là hết. Uống cạn ly rượu trái cây, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Bố bố Uông thương lượng với phú thương rất thuận lợi. Tuy phú thương hơi bất ngờ khi thấy một con chó đến thương lượng, nhưng khi nhìn thấy các loại văn bản phê duyệt và chứng nhận, hắn đã lấy ra di vật thợ săn trân quý cất trong hòm sắt. Phú thương đã làm ăn ở Vũ Thành bấy lâu, đương nhiên không ngốc. Thái độ gần như thân con của Vương Quốc Rin đối với hắn, hắn đã cảm thấy bất thường từ khi còn trẻ. Người khác xin văn bản phê duyệt vận chuyển trên biển mất vài năm không được, hắn sáng 7 giờ đến xin, 7 giờ 20 đã có, còn được đặc biệt dặn dò không được tiết lộ. Và hôm nay, phú thương cuối cùng cũng biết nguyên nhân. Nhưng nếu không muốn cả nhà chết dưới tay ám ma, hắn phải vĩnh viễn giữ bí mật này trong lòng. Tô Hiểu kiểm tra vật phẩm trong không gian đội ngũ, rất nhanh tìm được một viên di vật thợ săn. Thánh săn di vật. Loại hình, thân phận bài. Hiệu quả đeo, vô tâm, bị động, linh hồn cường độ ở 10 điểm. Yêu cầu đeo, thợ săn lão luyện trở lên của thủ vệ công hội. Giới thiệu tóm tắt, xin lỗi, các con của ta, ta không thể ở bên các con. Màn đêm có quá nhiều bất hạnh cần ta ngăn chặn. Smollett A. Temper, chiến tử năm 1622, kỷ nguyên thức tỉnh. Giá bán, 1120 điểm thế giới danh vọng. Viên di vật thần linh thợ săn thứ hai đã tới tay. Trong vương quốc riêng còn lại 3 viên, còn ở Vũ Thành nơi Tô Hiểu đang ở, chỉ còn một viên, nằm trong tay tên Dương Cầm Gia kia. Tô Hiểu định tối nay mới đi tìm Dương Cầm Gia, lý do là nếu bây giờ đi, Ác Mộng không triệu tập được ám ma, kế hoạch sau này của hắn sẽ đổ bể, không thể thu được nhiều hồn tiền. Rời khỏi nhà ăn, Tô Hiểu tạm trú tại một khách sạn cùng phố. Chi phí ở đây không thấp, may mà thủ vệ công hội có tài trợ. Trong phòng sạch sẽ, sáng sủa, tuy chưa tới chạng vạng, đèn đã bật sáng, vì sương mù ngoài cửa sổ quá dày đặc. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu kiểm tra thế giới danh vọng của mình, hiện có 236 điểm. Bán đi 2 viên di vật thần linh thợ săn sẽ đạt 2456 điểm. Tô Hiểu định bán trước một viên, để thế giới danh vọng vượt ngàn, mở khóa toàn bộ vật phẩm có thể đổi và xưng hào. Viên di vật thần linh thợ săn còn lại sẽ giữ lại, phòng trường hợp khẩn cấp. Ngươi đã bán thánh săn di vật. Ngươi thu được 1.120 điểm thế giới danh vọng. Hiện có thế giới danh vọng 1.356 điểm, đã vượt quá 1.000 điểm, ngươi đã mở khóa quyền đổi vật phẩm sau. Một linh chi chúc phúc, cuộn kỹ năng loại hào quang ở cực kỳ hy hữu. Giá cả, 2.100 điểm thế giới danh vọng. Hai thủ vệ công hội bí tái ở thương, cuộn kỹ năng loại cơ sở ở nhánh súng ống. Giá cả, 417 điểm thế giới danh vọng. Ba thủ vệ công hội bí tái, cực, cuộn kỹ năng loại cơ sở ở nhánh cận chiến. Nhắc nhở, nếu thợ săn sử dụng cuộn kỹ năng cơ sở này, cận chiến tông sư sẽ được tăng lên biên độ lớn. Nhắc nhở, việc sử dụng cuộn này để tăng cấp cận chiến tông sư sẽ dựa trên số lượng chiến đấu mà thợ săn đã trải qua, cùng với cường độ linh hồn của bản thân. Cảnh cáo, khi sử dụng cuộn này, linh hồn cường độ cần trên 200 điểm, nếu không sẽ có 82.4% xác suất tử vong ngay lập tức. Giá cả, 1.270 điểm thế giới danh vọng. 4 thử thách thợ săn, vật phẩm loại huyết thống, sau khi hoàn thành khảo hạch này, sẽ nhận được mẫu nghề nghiệp thợ săn độc nhất của thế giới này, đây là mẫu nghề nghiệp thất giai, tiềm năng ưu tú. Giá cả, 605 điểm thế giới danh vọng. 5 vô miệng chi vương, xưng hào. Phẩm giai. Hiệu quả xưng hào, vô miệng, bị động, khi chịu phán định của địch, nếu thông qua lần phán định này, toàn bộ thuộc tính của bản thân sẽ tăng lên 10 điểm, đồng thời trong 15 giây tiếp theo, mỗi giây hồi phục 7% giá trị sinh mệnh tối đa, trong lúc đó chịu sát thương giảm 50%, giảm sát thương này có quyền ưu tiên. Nhắc nhở, toàn bộ thuộc tính tăng lên sẽ kéo dài 200 giây. Giới thiệu tóm tắt, thất bại. Chỉ là ảo ảnh mà thôi. Giá cả, 3.150 điểm thế giới danh vọng. Vật phẩm được mở khóa không nhiều, nhưng mỗi loại đều rất hấp dẫn. Năng lực loại hào quang là bắt buộc, hai loại cuộn kỹ pháp cũng vậy. Về phần thử thách thợ săn, nếu còn dư thế giới danh vọng, có thể cân nhắc đổi. Cuối cùng là xưng hào vô miệng chi vương. Theo năng lực xưng hào này, nó rất mạnh, nhưng khổ nổi, loại xưng hào mạnh mẽ này không hợp với Tô Hiểu. Hắn có thể miễn trừ phần lớn phán định đã bị miễn trừ, hiệu quả xưng hào vô miệng chi vương căn bản không thể phát động. Miễn trừ và phán định thông qua là hai khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, xưng hào truy mộng nhân cũng không yếu hơn vô miệng chi vương. Nếu nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ lên xưng hào 6 sao, rồi dùng truy mộng nhân nâng cấp lên xưng hào 7 sao, chiến tranh lĩnh chủ sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Tô Hiểu muốn đổi hết các vật phẩm cần thiết, hắn ít nhất phải có 6.972 điểm thế giới danh vọng. Chính vì vậy, ba kiện di vật thần linh thợ săn tiếp theo trở nên quan trọng hơn. Hơn nữa, phe ám ngục cũng cần thứ này. Một khi Tô Hiểu thu được quá nhiều di vật thợ săn, phe ám ngục bên kia rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu, đây chính là kết quả Tô Hiểu muốn thấy. Khi kẻ địch chưa đủ tức giận, sẽ không lộ ra sơ hở. Hắn cần làm là khiến kẻ địch tức giận trước, sau đó tìm được vị trí dung hợp căn nguyên, cuối cùng phá hủy nó. Tô Hiểu xem xét vài món vật phẩm trong cửa hàng thế giới danh vọng, quyết định đổi thủ vệ công hội bí tái ở cực trước, dùng nó để tăng cường chiến lực của bản thân. Ngươi đã tiêu hao 1.270 điểm thế giới danh vọng. Ngươi thu được thủ vệ công hội bí tái, cực, cuộn kỹ năng loại cơ sở ở nhánh cận chiến. Một cuộn giấy có cảm giác thời đại xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Sau khi A Mổ canh gác, bà Hà canh cửa sổ, bố bố Uông điều tra xung quanh, Tô Hiểu sử dụng cuộn giấy trong tay. Cuộn giấy vỡ vụn trong tay Tô Hiểu, một luồng năng lượng tràn vào cơ thể hắn. Cùng với cảm giác đau nhức ở các bộ phận cơ thể, một lượng lớn hình ảnh và tâm đắc liên quan đến cận chiến xuất hiện trong đầu hắn. Cảm giác này giống như, hắn trong một khoảng thời gian ngắn đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử. Vì thợ săn hiện có năng lực đao thuật tông sư đã đạt LV51, sẽ mang lại thêm vào cho lần tăng cấp cận chiến tông sư này. Vì cường độ linh hồn của thợ săn cao hơn rất nhiều 200 điểm, sẽ mang lại thêm vào cho lần tăng cấp cận chiến tông sư này. Cận chiến tông sư đã tăng cấp lên LV45. Cận chiến tông sư đã tăng cấp lên LV49. Cận chiến tông sư, LV49, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi cận chiến, lực tấn công của kỹ năng đá tăng lên 648%, tăng lên 40%, tốc độ phản xạ thần kinh 114, tăng lên 15%, thị lực động thái 114, tăng lên 15%, kỹ xảo cận chiến và năng lực phản ứng. Tăng lên biên độ lớn. Năng lực đi kèm ban đầu, lực phòng ngự cơ thể tăng lên 25%. Năng lực chung cực LV10 lực lượng xuyên thấu, cường hóa cơ sở kỹ năng đá, bị động. Năng lực chung cực LV20 ở lực lượng xuyên thấu, cường hóa lần một kỹ năng đá, bị động. Năng lực chung cực LV30 lực lượng xuyên thấu, cường hóa lần hai kỹ năng đá, bị động. năng lực chung cực LV40 lực lượng xuyên thấu, cường hóa lần 3 kỹ năng đá, bị động. Tô Hiểu mở mắt, hắn không ngờ có thể trực tiếp nâng cấp cận chiến tông sư lên LV49, chỉ kém đao thuật tông sư 2 cấp. Từ rất lâu trước đó hắn đã phát hiện, năng lực cận chiến tông sư của mình tăng cấp rất nhanh, mỗi lần đều rất dễ dàng. Hắn nâng cấp cận chiến tông sư đều sử dụng các loại cuộn kỹ pháp loại cơ sở hoặc vật phẩm mang tính thử luyện, rất ít khi dùng linh hồn kết tinh để nâng cấp. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, cận chiến tông sư tăng cấp nhanh như vậy là do đao thuật tông sư. Ở mức độ lớn, đao thuật tông sư LV51 đã kéo theo sự tăng cấp của cận chiến tông sư, dù sao phong cách chiến đấu của hai loại năng lực hoàn toàn phù hợp. Huống hồ cận chiến tông sư của Tô Hiểu tương đối đặc biệt, không phát triển cân đối như tỏa, hắn chuyên chú vào đá thẳng đá nghiêng, các chiêu thức khác đều từ bỏ. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, hiện tại là 4 giờ chiều, còn một khoảng thời gian nữa mới đến 7 giờ tối, hắn quyết định thiêm thiếp một lúc. Thời gian trôi nhanh, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà bước ra khỏi khách sạn, vừa ra khỏi khách sạn liền tản ra, tiến về các hướng khác nhau. Trên tháp chuông cách đó vài trăm mét, gió đêm thổi tung tà áo trắng tinh, Ác Mộng đứng trên đỉnh cao nhất của tháp chuông, nhìn thấy Tô Hiểu trên đường phố xa xa, khóe miệng dưới mũ trùng của nàng cong lên. Theo sát hắn, hắn sẽ dẫn chúng ta tìm thấy di vật thợ săn. Giọng nói của Ác Mộng vừa dứt, 12 bóng người đang leo trèo quanh tháp chuông liền biến mất vào màn đêm. Chạng vạng tối tại Vũ Thành tự như một thế giới khác. Thời tiết vốn đã bao phủ bởi sương mù dày đặc, cộng thêm màn đêm buông xuống khiến đường phố trở nên âm u, tuy nhiên, ánh đèn lờ mờ hắt ra từ cửa sổ hai bên đường đã xua tan đi phần lớn sự u ám này. Mới 7 giờ tối, nhưng trên đường phố không thấy một bóng người qua lại. Đây là truyền thống của Vũ Thành, khi sương mù xuống, nếu không có chuyện khẩn cấp, sau 6 giờ tối sẽ không ra ngoài nữa. Tô Hiểu tay trái xách sẵn sắt, tay phải cầm kim đồng hồ định hướng. Hắn không quen thuộc với Vũ Thành, may mắn là không cần để đắc định vị. Đêm nay Ba Hà sẽ là người phụ trách thương lượng với nhạc sĩ Dương Cầm. Tô Hiểu muốn tìm một nơi phù hợp để chiến đấu. Lần trước tầng hầm khá tốt, lần này hắn định đến nghĩa địa phía Tây Thành. Sau trận chiến, không cần chờ bộ phận hậu cần, có thể xử lý xác ám ma ngay tại chỗ. Đây cũng là lý do hắn mang theo cái xẻng. Cách đó vài trăm mét, Ách Mộng đang theo dõi Tô Hiểu. Nàng lơ lửng trong sương mù, ánh mắt rõ ràng có chút khó hiểu, không rõ vì sao Tô Hiểu lại mang theo cái xẻng. Sau một quãng theo dõi, sương mù ngày càng dày đặc, Ách Mộng đi ra khỏi khu dân cư, lờ mờ nhìn thấy những bia mộ lớn ở đằng xa, nàng hiểu ra vì sao Tô Hiểu mang theo cái xẻng. Hóa ra là đến đào mộ, di vật của thợ săn chắc chắn ở trong những ngôi mộ này. Thực ra, Ách Mộng đã hiểu lầm. Tô Hiểu mang theo cái xẻng là để chôn nàng, hoàn toàn không liên quan đến việc đào mộ. Trong nghĩa địa âm u, cảnh tượng lúc này, ngay cả quay phim ma cũng có thể khiến diễn viên sợ chết khiếp. Theo kế hoạch ban đầu, Bubuni đáng lẽ phải hành động cùng Tô Hiểu để điều tra xem ám ma có đến gần đây không. Bubuni đến nghĩa địa khảo sát địa hình vào buổi chiều, sau đó cảm thấy mình không thể đảm nhiệm việc này. Đến nghĩa địa vào buổi tối, nếu nó không sợ đến mức tè ra quần thì cũng sẽ bị kẹp chặt, hoàn toàn không thể điều tra được. Nhiệt độ không khí giảm xuống dưới điểm đóng băng trong nghĩa địa. Vài cây cổ thụ nửa chết nửa sống phân bố thưa thớt. Tô Hiểu ngồi dưới gốc cây, bắt đầu chờ đợi. Một ngôi mộ mới gần đây khiến hắn hơi chú ý. Đó là ngôi mộ được chôn vài tiếng trước. Cách đó vài trăm mét trong làn sương mù dày đặc, Ách Mộng cũng đang chờ. Nàng nghi hoặc vì sao Tô Hiểu vẫn chưa bắt đầu đào bới. Đợi khoảng nửa tiếng, Ách Mộng bắt đầu lo lắng. Nàng quyết định không đợi nữa, mạo hiểm dò xét tình hình trong các ngôi mộ xung quanh. Hôm nay đã có 10 con ám ma giai đoạn 3 chết tại Vũ Thành, đây đều là lực lượng nòng cốt của địa ngục ám ảnh. Thương vong quá nhiều, nàng trở về địa ngục ám ảnh sẽ không dễ ăn nói với hào quỷ và hồn. Từng luồng khí trắng bay ra từ khắp cơ thể Ách Mộng. Đây mới là bản thể của nàng. Sau khi hoàn thành việc tách rời, sức chiến đấu của Ách Mộng sẽ giảm hơn 90%, nhưng rất khó bị cảm ứng. Nàng từng thử nghiệm, ở trạng thái hiện tại, ngay cả hào quỷ cũng không thể phát hiện ra nàng, trừ khi lại gần hào quỷ trong vòng 3 mét. Cảnh tượng trước mắt Ách Mộng biến thành hai màu đen trắng. Nàng nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu, có thể nhìn rõ một quả cầu đường kính hơn 10 mét. Đó là vòng cảm ứng của kẻ địch. Không đi vào vòng cảm ứng này sẽ không có vấn đề gì. Ách Mộng bắt đầu bận rộn. Nàng đi xuyên qua từng ngôi mộ, tìm kiếm di vật của thợ săn có khả năng xuất hiện. Ngồi dưới gốc cây, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Hắn đang chờ, chờ Ba Ha bên kia thương lượng xong. Sau khi có được di vật của thợ săn thần linh, bên hắn mới có thể tiếp tục, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Mười mấy phút sau, Ách Mộng bay ra từ một ngôi mộ. Nàng cảm thấy mình bị đùa bẩn. Nàng đã tìm vài lần ở những ngôi mộ này, ngoại trừ xương cốt, không tìm thấy gì cả. Ách mộng trở về cơ thể ký sinh của mình. Đôi mắt xanh lục u ám mở ra. Đột nhiên, chiếc hoa tai trên tay nàng lóe lên một tia sáng yếu ớt, khiến nàng bắt đầu nghiêng tai lắng nghe điều gì đó. Càng lắng nghe, sắc mặt Ách mộng càng khó coi. Thông qua lời kể của ai đó, nàng biết được một điều, đó là nàng thực sự đã bị lừa. Viên di vật mà nàng đoạt được hoàn toàn không phải do thợ săn thần linh để lại, mà là di vật của một thợ săn cũ. Lực lượng thế giới bên trong chênh lệch gần trăm lần. Đừng nói vì nó mà chết 10 con ám ma giai đoạn 3, chết một con cũng không đáng. Cảm giác phẫn nộ dâng lên trong lòng Ách mộng, nhưng lửa giận nhanh chóng tiêu tán. Bởi vì những việc nàng làm hiện tại không phải là vô giá trị. Nàng đã kéo chân kẻ địch mạnh nhất, ít nhất người liên lạc với nàng đã nói như vậy, và yêu cầu nàng tiếp tục ngăn chặn đối phương bằng mọi giá. Thời gian trôi đi từng giây từng phút. Lại mười mấy phút nữa trôi qua. Tô Hiểu đứng dậy khỏi gốc cây. Theo bố trí trước đó, bà Hà phải tiếp nhận di vật của thợ săn trong vòng một giờ, nhưng cho đến bây giờ, bên kia vẫn chưa có tin tức gì. Người muốn đi đâu? Ách mộng mặc áo choàng trắng, đội mũ trùng, bước ra từ làn sương mù. Phía sau nàng, một sinh vật khổng lồ ẩn hiện đang phát ra tiếng thở hỗn hển. Nhắc nhở, tùy tùng của ngươi Bubuni đã nhận được di vật của Linh Vang. Vật phẩm này có thể bán lấy 1.280 điểm danh vọng thế giới. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu biết kế hoạch của mình không thất bại. Tổ hợp Ba Ha và A Mổ khả năng cao đã bị kéo chân, Bubuni vẫn luôn hành động tự do, gánh vác trách nhiệm, mượn sự yểm hộ của Ba Ha và A Mổ, đã thành công thu hoạch được di vật của thợ săn. Ách mộng bước thẳng tới. Khi nàng tiến lên, sinh vật khổng lồ phía sau nàng hiện rõ hình dáng. Đó là một con ám ma khổng lồ, cao hơn 6 mét, hai tay đều nắm một thanh đại đao răng cưa, trên đó là vết máu khô cạn và thịt vụn. Hai thanh đại đao răng cưa này Ách mộng đã có được từ nhiều năm trước, vốn là vũ khí của một thợ săn thần linh nào đó. Hai vũ khí này rất đặc biệt, chỉ cần nuốt chửng đủ huyết nhục ám ma, kích thước, trọng lượng và độ bền đều sẽ tăng lên. Còn con ám ma khổng lồ cầm hai thanh đại đao răng cưa này thực ra chỉ mới hình thành vài phút trước. Nó được tạo ra bằng cái giá của 12 con ám ma, tạo nên một thể tập hợp. Điểm khó nhất để tạo ra thể tập hợp là làm cho 12 con ám ma này đều cam tâm tình nguyện. Trong trường hợp bình thường, điều này không thể làm được, nhưng Ách mộng có thể. Theo nàng, 12 con ám ma này hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Hiểu. Lần trước 10 con ám ma kia đã bị kẻ địch chém như chém dưa thái rau. Lần này nhiều thêm hai con cũng không khác biệt quá nhiều. Điều này khiến Ách mộng hạ quyết tâm, thông qua năng lực của bản thân, làm cho 12 con ám ma dung hợp lại với nhau, cấu thành một dạng dung hợp có thời gian sống rất ngắn. Cái giá phải trả không nhỏ, nhưng lợi nhuận cũng khổng lồ, đó là dạng dung hợp này rất mạnh, ít nhất là trong chiến đấu thời gian ngắn. Chuyện này, Ách mộng đã không phải lần đầu làm. Lần trước trở mặt với Hào Quỷ, nàng đã dùng thủ đoạn này để đối phó Hào Quỷ, mặc dù không thắng, nhưng cũng chặn Hào Quỷ rất lâu. Trên thực tế, Ách mộng đã bỏ qua một vấn đề rất mấu chốt. Trong nhận thức của Hào Quỷ, dù có mâu thuẫn với Ách mộng, đó cũng là mâu thuẫn giữa người nhà, không cần phải hạ sát thủ. Trong làn sương mù, ám ma khổng lồ phát ra tiếng gầm gừ. Đôi mắt được kết lại từ nhiều nhãn cầu nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Được rồi, hiệp trợ ta đi. Đầu ngón tay Ách mộng đặt trên chiếc hoa tai bên tai phải của nàng. Đây dường như là một vật phẩm siêu phàm, có thể thực hiện liên lạc tinh thần từ xa. Rắc một tiếng, một tia sét với tốc độ khó tin đánh xuống, vừa vặn rơi trúng người Tô Hiểu. Tia sét này nhanh bất thường, hơn nữa xuất hiện không có dấu hiệu báo trước. Đây không phải năng lực của Ách mộng. Toàn thân Tô Hiểu điện giật trào lên. Hắn từ từ nâng cánh tay trái lên, cúi đầu liếc nhìn. Chiếc bao cổ tay kim loại trên cánh tay trái đều lóe lên tia lửa điện. Rống. Ám ma khổng lồ gào thét một tiếng, bước nhanh xông về phía Tô Hiểu. Ách mộng nhìn Tô Hiểu toàn thân hồ quang điện trào lên. Tia sét này đánh đủ hiểm độc, khiến Ách mộng cũng có cảm giác có thể giết chết Tô Hiểu ngay tại đây. Ám ma khổng lồ bước nhanh tới. Tiếng chạy dẫm ra tiếng ầm ĩ phía trước ngày càng gần. Tô Hiểu liên lạc Ba Ha và A Mổ qua kênh đoàn đội, nhưng vẫn không có phản hồi. Không phải vì khoảng cách quá xa, mà là bên đó đã gặp rắc rối. Một thanh đại đao răng cưa xé toạc làn sương mù, mang theo tiếng rít lao tới bổ về phía Tô Hiểu. Xem tình thế, là muốn bổ đôi Tô Hiểu. Đoàn. Tia lửa bắn tung tóe. Tô Hiểu một tay cầm đao chặn lại phía trên. Một tia hồng quang xuất hiện trong đồng tử của hắn. Trong cống thoát nước của Vụ Thành, A Mổ tay cầm rìu rồng tâm, Ba Ha đứng trên vai nó. Lúc này trên người Ba Ha lóe lên hồ quang điện. Vừa rồi nó thử xuyên không gian, kết quả bị điện giật suýt nữa xuất hiện tình trạng hôn mê thoáng qua. Trong cống thoát nước phía trước và sau chúng, đang chặn lại một đám quái vật toàn thân thịt da lộ ra ngoài, bốn chân chạm đất. Không ổn rồi. Ba hai nhìn về phía khúc quanh xa xa dưới thủy đạo. Ở đó trong bóng tối, đang đứng một thân ảnh. Không nhìn rõ hình dạng đối phương, cũng không cảm giác được khí tức đối phương, nhưng Ba Ha có một cảm giác, người này, nó dường như đã từng gặp qua. Không ổn. Những con chó săn hồn này không ngăn cản các ngươi quá lâu. Không có gì không ổn cả. Người đứng trong bóng tối mở miệng. Vì giọng nói này có chút mơ hồ, chỉ có thể đoán ra hắn là nam giới. Đừng hiểu lầm, là ta đã làm hỏng một việc, khiến kế hoạch của chúng ta thất bại một phần. Nếu chậm trễ quá lâu, chúng ta còn chưa trở về, thì sẽ rất không ổn. Đừng hiểu lầm, ta nói là các ngươi rất không ổn. Đôi mắt lóe hồng quang, Ba Ha cười lớn. Hai cánh nó mở ra, đột nhiên biến mất. Nghĩa địa, sương mù cuồn cuộn. Một thân ảnh đang chạy vội trong nghĩa địa, bước chân loạn choạng, dọc đường còn để lại những vết máu nhạt màu mờ ảo. Sao có thể, sao có thể? Ách mộng loạn choạng chạy. Nàng đã không thể lơ lửng nữa, bản thể bị chém mất một phần ba, khiến nàng rất khó khống chế được cảm giác cân bằng. Một luồng âm thanh xé gió từ phía sau xuất hiện. Một vật thể hình cầu khổng lồ bay tới từ đằng xa. Nghe thấy tiếng gió phía sau, Ách mộng dốc toàn lực đánh về phía trước. Đông. Một chiếc đầu lâu khổng lồ đầy răng nanh đập xuống, nửa lún vào bùn đất. Trên chiếc đầu lâu này có vài vết chém đáng sợ, trong đó có một vết đã chém bay một mảng lớn đỉnh đầu chiếc đầu lâu này. Ách mộng mặt đầy vết máu ngồi trên mặt đất. Nàng vừa định lùi lại, liền bị một tấm bia mộ phía sau chặn lại. Tiếng bước chân từ trong sương mù truyền ra. Lần đầu tiên Ách mộng nhìn thấy là hai tia hồng quang trong sương mù. Đó dường như là một đôi mắt. Ách mộng tựa vào bia mộ. Nàng vốn không phải hình thái chiến đấu chính diện, nếu không mỗi lần đã chẳng cần dẫn theo nhiều ba giai đoạn ám ma như vậy cùng hành động. Đây là cách nàng bù đắp cho sự thiếu hụt chiến lực của bản thân. Ách mộng từ dưới đất đứng lên, nhìn theo Tô Hiểu đang đi ra từ màn sương. Ngươi đang tức giận, vì thủ hạ chết sao? Thế thì thật là... quá tốt rồi. Ách mộng với khuôn mặt đầy máu tươi nở một nụ cười. Nghe nàng nói, Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn không hề phẫn nộ. Tâm tính bình tĩnh đến mức còn đang suy nghĩ tối nay nên bắt chuyến tàu hơi nước lúc mấy giờ để rời khỏi thành sương mù. Với sức chiến đấu của A Mổ, dù có gặp hào quỷ, chỉ cần không chết chóc quá mức, dưới sự yểm hộ của Ba Ha, tổ hợp A Mổ. Ba Ha rút lui là không thành vấn đề. Kể từ khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu có chút không đề cao tinh thần, bởi vì đối thủ chỉ có hào quỷ. Hào quỷ rất mạnh không sai, nhưng nếu là sinh tử chiến, nhờ vào khả năng khắc chế, Tô Hiểu có tỷ lệ thắng rất cao. Mà bây giờ lại một cường địch xuất hiện. Thực lực đối phương ra sao chưa rõ, chỉ biết là có khả năng dẫn động sấm sét. Kẻ địch không rõ này khác với hào quỷ. Nếu nói hào quỷ là chiến lực của thế lực ám ngục, vậy kẻ địch không rõ này chính là bộ não của thế lực ám ngục. Vì sự xuất hiện của kẻ địch không rõ này, vật di nguyện linh vang suýt chút nữa xảy ra vấn đề lúc giao tiếp. Cũng may bố bố Uông là kế hoạch dự phòng của Tô Hiểu, kịp thời ứng phó vào khoảnh khắc mấu chốt. Thế lực ám ngục ẩn mình rất kỹ. Lúc ban đầu thoạt nhìn chỉ có hào quỷ là tấm bài. Nhưng sau những lần tiếp xúc tiếp theo, Tô Hiểu phát hiện thế lực ám ngục khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Trước đó, thế lực ám ngục cho Tô Hiểu cảm giác trực quan là nhìn thì khổng lồ, kỳ thực lại có chút không chịu đòn. Tô Hiểu còn phát hiện, trước đó thế lực ám ngục đang đối đầu với hội cảnh giới và giao thủ với mình, nhân thủ phái ra có hạn. Nhưng khi hắn phát giác được nguồn gốc dung hợp, thế lực ám ngục đã thay đổi mục tiêu, thậm chí còn chuẩn bị phớt lờ hội cảnh giới để tập trung đối phó chính mình. Hãy phẫn nộ đi, sau đó hãy chết thảm trong hối hận. Một sợi xiềng xích hơi mờ xuất hiện phía sau Ách mộng. Sợi xiềng xích này dài khoảng mười mấy mét, hai đầu có lưỡi đao hình mũi tên sắc nhọn. Lúc này, sợi xiềng xích hơi mờ này, như một con rắn đang giãy giụa với biên độ nhỏ, hai đầu mũi đao đều nhắm vào Tô Hiểu. Phịch một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt Ách mộng. Xiềng xích va chạm, linh liên phía sau Ách mộng đâm tới Tô Hiểu. Đương, đương. Hai đao thời cơ xảo trá đến cực điểm sau, linh liên bị chém bật ra. Ách mộng giơ cánh tay trái lên, chắn trước người mình. Soạt một tiếng, đao quang xẹt qua, cánh tay trái hơi mờ của Ách mộng bay lên. Trong số vài loại phán định trảm kích mà Trảm Long Thiểm có thể tạo ra, chỉ có sát thương linh hồn là có hiệu quả. Thanh cương ảnh năng lượng cũng vô hiệu, nguyên nhân là thanh cương ảnh năng lượng thích hợp hơn dùng để phệ diệt năng lượng cơ thể địch nhân, chứ không phải đối phó linh thể. Từ Rìm Cú tiên thế quấn lấy cổ Ách mộng. Ách mộng cũng không để tâm, nàng sợ chính là cây đao kia. Chỉ thấy trong mắt Ách mộng biến thành màu xanh biếc, một luồng lực lượng linh hồn từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, sau đó thì không có sau đó nữa. Rìm. Cú tiên thế không có chút dấu hiệu nới lỏng. trên rim. Cô tinh thét có hồn chi ti bám vào. Đối với u hồn mà nói, điều này không phải không thể thoát khỏi. Chỉ cần cường độ linh hồn cao hơn Tô Hiểu thì có thể thoát. Cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 350 điểm. Ngươi sẽ chôn cùng với ta. Ách Mộng một tay bắt lấy rim. Cô tinh thét trước cổ, dùng sức kéo xuống. Đầu nàng ông một tiếng, nàng suýt chút nữa kéo bản thể của mình ra khỏi ký thể. Nếu bản thể bị chém, một đao, chỉ cần một đao, nàng sẽ tiêu tan. Sau khi bắt lấy rim, cô tinh thét, Ách Mộng phát hiện một chuyện, đó là linh hồn của địch nhân, dường như mạnh hơn nàng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Ách Mộng quăng ra sau đầu. Nàng là u hồn, linh hồn thế mà không mạnh bằng nhân loại. Điều này không thể nào. Linh hồn mạnh mẽ là sự tôn nghiêm cuối cùng của nàng với tư cách là u hồn. Tranh. Một đạo hàn mang chém qua trước cổ Ách Mộng, máu tươi văng khắp nơi. Đao này chém qua xong, Ách Mộng phù phù một tiếng ngã xuống đất. Nàng đã gần chết, dù chỉ bị cây đao kia chạm nhẹ một chút, nàng cũng sẽ chết. Trảm Long Thiểm sở dĩ có thể chém bị thương linh hồn là hiệu quả phái sinh từ đao thuật tông sư cấp 50. Nếu không có phong nhẫn linh hồn, bị động, Tô Hiểu đối phó Ách Mộng có chút khó khăn, ít nhất là giết chết đối phương rất khó. Một đao bổ sung 928 điểm sát thương linh hồn, nhìn như không nhiều, nhưng u hồn sau khi chịu sát thương linh hồn, sát thương thực tế chịu phải sẽ tăng lên 150%-300%. Trước đó Tô Hiểu một đao chém vào người Ách Mộng đều có cảm giác muốn ngất đi. Một đao 2672 điểm sát thương linh hồn, cộng thêm đặc tính của u hồn, định sẵn u hồn sẽ không có sinh mệnh giá trị quá cao, 2-3 đao là sẽ mất mạng. Đây là u hồn đội ngũ đỉnh cao. U hồn bình thường sẽ bị Tô Hiểu một đao chém tan thành mây khói. Không cho Ách Mộng bất kỳ cơ hội nào để thoát, Tô Hiểu kéo mạnh rim. Cô tinh thét. Thân thể hơi mờ của Ách Mộng giống như thủy tinh, cách cách một tiếng vỡ vụn ra. Một viên khuyên tai rơi xuống giữa những hạt ánh sáng lấp lánh. Một tiếng xé gió truyền đến, với tư thế lao xuống đáp vào vai Tô Hiểu. Nha a, thế mà rơi trang bị. Ba ha, người đang bốc khói xanh, lên tiếng. Rõ ràng là bị sét đánh không nhẹ. Ăn nói nhiều quá, hôm nay bị sét đánh rồi. Lão đại, đây là vị gì, ngửi thôi ta đã đói. Ba ha nhìn quanh hai bên, đang tìm nguồn mùi thơm. Rất nhanh, nó biết mùi thơm từ đâu đến, nó bị đánh nửa cháy, đây là mùi thơm của chính nó. Ta cam, hóa ra ta bị đánh đến nửa cháy thơm như vậy. Ba ha run rẩy bộ lông. Nó và A Mộ đã gặp một đám địch nhân, chỉ có một kẻ chạy thoát, những kẻ khác đều bị nó và A Mộ giết chết. Tô Hiểu nhặt chiếc khuyên tai màu bạc dưới đất lên. Cái này đích xác là một món trang bị, nhưng vì không phải sản xuất từ rương báu, nên đang ở trạng thái chờ phân biệt. Cất chiếc khuyên tai màu bạc này đi, Tô Hiểu xem thông báo ban thưởng. Người đã đánh chết ám ma. Tụ hợp thể đã khiến linh hồn tử vong, sinh vật này rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Người thu hoạch được 619 điểm linh hồn tiền. Người đã đánh chết u hồn. Ách Mộng. Vì đặc tính đặc thù của u hồn, sau khi chết sẽ hình thành trang bị hồn linh. Loại trang bị này là độc nhất của thế giới này, điểm đánh giá từ 651.100 điểm. Đánh chết Ách Mộng không thu hoạch được linh hồn tiền, nhưng lại thu được trang bị hồn linh độc nhất của thế giới này. Hạn mức điểm đánh giá của loại trang bị này vượt quá 1.000 điểm. Tiếng gầm rú từ gần đây truyền đến là con ám ma khổng lồ kia. Thứ này được hình thành từ nhiều con ám ma, cho dù ý chí tập thể đã chết, nó vẫn có thể tiếp tục hoạt động một thời gian. Oanh, oanh, oanh. Con ám ma khổng lồ không đầu xông về phía Tô Hiểu, dù sao Tô Hiểu vừa mới chiến đấu với nó. Ta đến chậm rồi. Bi que à. Một tiếng hét hùng hồn truyền ra từ trong màn sương, tiếng giáp trụ va chạm, sau đó là tiếng rút kiếm và tiếng gầm rú. Đông. Sau một tiếng vang lớn, con ám ma khổng lồ bay đến gần Tô Hiểu. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người mặc giáp toàn thân mập mạp, đội mũ giáp hình quả bí ngô vọt tới. Hắn mặc rất mập mạp, nhưng khi chiến đấu lại không hề cồng kềnh. Trong tay là cây kiếm xoắn ốc dài chừng 1.5m, vì cán kiếm dài, nên đang được bóng người mập mạp sử dụng như một cây trường thương. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Cây kiếm xoắn ốc trong tay bóng người mập mạp đâm tới phía trước. Thứ này giống như một cái mũi khoan, xuyên thủng lồng ngực con ám ma khổng lồ, tạo ra một lỗ thủng đường kính gần 1 mét. Làm trừng phạt cho việc đến muộn, đừng ra tay, bi quay à, chính ta đối phó tên khổng lồ này. Bóng người mập mạp để lại câu nói này, lại lần nữa xông tới con ám ma khổng lồ. Tên nhìn như mập mạp thậm chí có chút buồn cười này, còn đè con ám ma khổng lồ xuống đất mà đập, khiến con ám ma khổng lồ không có sức phản kháng. Nhưng đây cũng là tình huống bình thường, dù sao trên cổ bóng người mập mạp đang đeo một viên thẻ thợ săn màu trắng sữa. Nhìn thân ảnh mập mạp cùng ám ma khổng lồ chém giết, bà Hà không khỏi bất bình, nó đang tự hỏi, đây rốt cuộc là ai? Trận chiến không kéo dài bao lâu, thân ảnh mập mạp dùng thanh kiếm xoắn ốc dài chừng 1m5 trong tay, xuyên nát con ám ma khổng lồ. Sau khi chiến đấu kết thúc, thân ảnh mập mạp cắm thanh kiếm xoắn ốc xuống đất, bắt đầu thu thập thi thể ám ma, thậm chí cả những chiếc đầu gần đó cũng gom lại, chất thành một đống. Sau đó, hắn rắc một ít bột lên trên và châm lửa, ngọn lửa lớn lập tức bùng lên. Thân ảnh mập mạp quay lưng về phía đống lửa, ngồi cạnh thanh kiếm xoắn ốc. Hơi thở của hắn có chút gấp gáp, nhưng sau vài lần thở hổn hển, nhịp thở dần ổn định. Tới chậm rồi, chiều nay đang suy nghĩ ngươi ở đâu, không cẩn thận ngủ mất. Thân ảnh mập mạp có vẻ hơi ngượng ngùng. Chiếc mũ giáp tròn trĩnh như quả bí đỏ trên đầu. Bi que, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, những dị quỷ trong ám ngục đều để mắt tới ngươi. Cao tầng công hội phái ta tới tiếp viện ngươi, có chuyện gì cứ phân phó. Ta làm được thì nhất định làm không được, ân. Thân ảnh mập mạp suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra làm thế nào khi không làm được. Nhưng hắn nhanh chóng quên mất chuyện đó, không biết từ đâu lấy ra một chai rượu nhỏ, mở nắp. Vì chiến thắng, cạn ly, ha ha ha. Đúng lúc ba Hà nghĩ thân ảnh mập mạp sẽ cởi chiếc mũ giáp tròn trĩnh kia ra để uống rượu, đối phương lại lấy ra một chiếc ống hút bằng gỗ, cắm vào chai rượu và hút ưng ngực. Ngay lúc này, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hội hợp với đơn vị phe bạn trong thế giới này Tháp Ê Ba Đơ, đang cấu thành đội ngũ tạm thời, dự kiến hội hợp vào ngày đầu tiên, do Tháp Ê Ba Đơ bị lạc đường nên thời gian hội hợp bị trì hoãn. Đội ngũ tạm thời đã thành lập, đội ngũ này không có bất kỳ hạn chế nào, không có hình phạt khi rời đi. Đã thành lập đội ngũ tạm thời, nếu Tháp Ê Ba Đơ hỗ trợ Liệp Sát Giả chiến đấu, lợi nhuận mà Liệp Sát Giả thu được sẽ không bị cắt giảm. Tô Hiểu và Ba Hà nhìn nhau. Ba Hà nhanh chóng lắc đầu, ra hiệu nó không hề biết gã vừa hào sản vừa có chút thiếu tâm nhãn này. Bi que, người có mang theo thịt ăn không? Mùi gì thơm thế? Thiêu ám ma không phải mùi này. Thân ảnh mập mạp ném chai rượu nhỏ cho Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi nhận được mật thuần nhượng, rượu đặc tính siêu phàm. Sau khi uống, có thể thư giãn thân thể và tinh thần. Nếu uống quá lượng, sẽ say ngã. Hai ngày không ăn gì, mùi thơm thế này làm đói bụng quá. Là lão tử. Thơm là lão tử. Ba Hà trợn mắt nhìn thân ảnh mập mạp. Thân ảnh mập mạp nghi ngờ nhìn Ba Hà. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng theo cử chỉ, trên đầu hắn gần như lơ lửng một dấu chấm hỏi to lớn. Ngươi là? Tô Hiểu ngồi gần đống lửa. Thiêu ám ma không có mùi lạ, hơn nữa rất bắt lửa hơn củi rất nhiều. Tháp Ê Ba Đơ, ta là Tháp Ê Ba Đơ. Bi que, chúng ta chưa từng gặp nhau sao? Kia hình như là 5 năm, ân, 10 năm. Ân, chúng ta hình như đúng là chưa từng gặp nhau. Tháp Ê Ba Đơ cười khẽ, làm không khí có chút ngột ngạt biến mất ngay lập tức. Chuyện này không quan trọng, chúng ta đều là thợ săn, thế là đủ rồi. Cùng là thợ săn, cho đến khi ngươi dùng đao đâm xuyên ngực ta, ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi. Tháp Ê Ba Đơ nâng chai rượu nhỏ trong tay, cười sảng khoái. Nghe Tháp Ê Ba Đơ kể lại, Tô Hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã có chút thiếu tâm nhãn này lại là một trong ba thần linh thợ săn của công hội canh gác. Ma nhận ở Kukulin Biquea. Bí đỏ ở Tháp Ê Ba Đơ. Liệp Hồ Yas. Đây chính là ba thần linh thợ săn của công hội canh gác, cũng đại diện cho đội ngũ mạnh nhất của công hội canh gác. Theo lời Tháp Ê Ba Đơ, hai ngày trước hắn đã nhận được tin tức từ công hội canh gác, yêu cầu hắn đến hội hợp với Tô Hiểu, sau đó cùng nhau điều tra một chuyện. Sau khi nhận được tin tức này, Tháp Ê Ba Đơ lập tức xuất phát từ Nai-ơ công quốc. Để chạy đến nhanh hơn, hắn thậm chí không đi xe lửa hơi nước, hắn chạy nhanh hơn cả xe lửa hơi nước. Kết quả, Tháp Ê Ba Đơ còn không bằng ngồi xe lửa hơi nước. Gã này chạy đi chạy lại rồi bị lạc đường, thậm chí còn chạy ra khỏi lãnh thổ liên bang Đông Cốc, đến vùng cực hàn phương Bắc. Đến vùng cực hàn, Tháp Ê Ba Đơ mới nhận ra vương quốc riêng không có tuyết rơi, sau đó hắn đi ngược đường cũ, rẽ 7 rẽ 8, lại trở về vùng cực hàn. Khi Tháp Ê Ba Đơ nhìn thấy tuyết rơi trước mắt một lần nữa, hắn nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cũng như cảm giác phương hướng không ổn định của mình. May mắn thay, Tháp Ê Ba Đơ không phải người kiêu ngạo. Hắn cầu xin sự giúp đỡ từ nhóm băng thủy ở vùng cực hàn. Điều hắn không ngờ tới là nhóm băng thủy lại biết hắn và đưa hắn về Nai-ơ công quốc. Sau đó, Tháp Ê Ba Đơ ngoan ngoãn lên xe lửa hơi nước. Đầu tiên, hắn đến thành phố Sodo, sau khi biết Tô Hiểu không có ở đó, hắn truyền tin tức cho công hội canh gác. Nếu hắn không phải thần linh thợ săn, hắn sẽ không thể biết Tô Hiểu đã đến Vũ Thành. Hiện tại, hành tung của Tô Hiểu là cơ mật cấp cao nhất của công hội canh gác. Cho nên, ngươi chạy theo đường ray đến sao? Khi Ba Ha nói chuyện, nó cố nén tiếng cười sặc sụa. Tháp Ebader quả thực là sự kết hợp giữa mạnh mẽ và thiếu tâm nhãn. Không sai, ta chạy nhanh lắm đúng không? Rất nhanh. Ba Ha nhìn nhau có chút cạn lời. Suýt quên, ta có đồ muốn giao cho ngươi. Đây là ta mang tới từ Thạch Đô khi chạy theo đường ray. Tháp Ebader lấy ra một tấm thợ săn bài, không chút do dự đưa cho Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi nhận được di vật hoàng hôn, vật phẩm này có thể bán lấy 1.200 điểm danh vọng thế giới. Thạch Đô. Tô Hiểu nhận lấy di vật hoàng hôn. Ban đầu hắn dự định chuyến tiếp theo sẽ đến Thạch Đô, nhưng hiện tại xem ra không cần. Hắn có thể trực tiếp đến trạm thứ ba, đoạt lấy tấm di vật thợ săn cuối cùng, hắn sẽ chiếm được quyền chủ động. Tấm di vật đó được giữ lại đến cuối cùng có nguyên nhân của nó. Tấm thợ săn bài đó được gọi là di vật canh gác. Chủ nhân của tấm thợ săn bài đó đã qua đời rất nhiều năm. Công hội canh gác chính là do đối phương sáng lập, đối phương cũng là vị thợ săn đầu tiên của công hội canh gác. Di vật thợ săn chứa đựng thế giới chi lực. Dựa trên những sự tích của chủ nhân khi còn sống, chủ nhân của di vật canh gác Eo đã thành lập công hội canh gác. Có thể tưởng tượng được tấm thợ săn bài này chứa đựng bao nhiêu thế giới chi lực. Tô Hiểu thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu thế lực ám ngục cướp được tấm di vật đó, có thể thế lực ám ngục sẽ không cần những tấm di vật khác nữa. Nơi tọa lạc của di vật canh gác Eo là Đo Thị, đó là một thành phố ven biển. Về phần vị trí chính xác của di vật canh gác Eo ở đâu, không ai biết. Di vật canh gác Eo được cất giữ ở một nơi nào đó trong Đo Thị, đây là ghi chép duy nhất của công hội canh gác. Chuyến tiếp theo đi Đo Thị sao? Tháp Ebader, có chút say, lên tiếng. Rõ ràng, hắn đã biết di vật thợ săn rất quan trọng. Trước đó, chính hắn đã luôn điều tra rốt cuộc ám ma và nhóm u hồn muốn làm gì, cho nên mới chạy khắp thế giới. Tô Hiểu đứng dậy khỏi đống lửa. Không lâu sau, bố bố Uông và A Mổ chạy ra từ đám sương mù gần đó. Đi về phía ga xe lửa hơi nước, Tô Hiểu có thể dự cảm được, tại Đo Thị gần biển chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Đến lúc đó, thế lực ám ngục sẽ hiển lộ sức mạnh thực sự của chúng. Cùng lúc đó, trong một con hẻm nhỏ ở Vũ Thành, vài con ám ma và u hồn đang quỳ một chân xuống đất. Phía trước bọn chúng là một người đàn ông có râu cằm, rất có sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Một tấm thợ săn bài đang lơ lửng trước mặt hắn. Đây là di vật thần linh thợ săn. Trên thực tế, trong Vũ Thành có ba tấm di vật thần linh thợ săn, chỉ là một trong số đó đã thất lạc rất lâu. Đây chính là tấm bị thất lạc. Người đàn ông trong con hẻm nhỏ bước ra. Ánh đèn yếu ớt bên đường chiếu lên mặt hắn. Người này tên là Dulac, sáng nay còn là một thám tử, nhưng bây giờ thì không còn. Hắn không phải ám ma, cũng không phải u hồn. Hơi nước xe lửa như quái vật sắt thép, xuyên phá màn sương dày đặc, lao nhanh trên đường ray. Trong khoang khách quý số 2, ánh đèn sáng tỏ, Tô Hiểu cầm quả cầu kim loại, đang dùng tay cậy mở. Vật này gọi là mắt bí ẩn. Với trình độ luyện kim hiện tại, nếu mở mắt bí ẩn sẽ có nguy cơ không lắp ráp trở lại được. Nhưng nếu vặn vẹo và ghép lại thì không thành vấn đề. Tô Hiểu nhận thấy, hiện tại tạm thời chưa cần mở mắt bí ẩn. Giai đoạn đầu hoàn thiện món đồ này có chút giống chơi Rubik. Cứ xoay vài lần là cần ghi nhớ kết cấu bên trong. Quá trình này vừa là hoàn thiện mắt bí ẩn, vừa là tìm hiểu nó, để đến khi hoàn thành ở mức độ nhất định thì mới bước vào giai đoạn phá giải. A Mổ và Ba Ha đang ngáy o o trên ghế đối diện. Tháp Ebader và bố bố Uông ở khoang hạng nhất, nơi có tầm nhìn khoáng đạt, không khí trong lành, chỉ có điều hơi gió. Sở dĩ Tô Hiểu cuối cùng mới đi tìm di vật canh gác là vì hắn không chắc mình có thể tìm thấy vật đó. Lợi ích khi có nó trong tay mới thực sự là của mình. Thu thập trước những di vật đã biết vị trí là phương án ổn thỏa nhất. Nếu bán hết tất cả di vật thần linh đang có trong tay, danh vọng thế giới của Tô Hiểu hiện tại có thể đạt 3.748 điểm, còn cách mục tiêu dự kiến một ít. Tô Hiểu lấy ra một tấm thẻ thợ săn. Chủ nhân tấm thẻ này tên là Adam. Mặc dù là một thợ săn lão luyện, nhưng nếu trong vài năm tới không mất kiểm soát, số lượng thợ săn thần linh sẽ tăng thêm một người. Sau khi bị dung hợp căn nguyên ăn mòn, Adam không mạnh lên mà lại yếu đi. Tô Hiểu vẫn luôn muốn xác định một vấn đề, đó là Adam bị dung hợp căn nguyên ăn mòn, liệu có phải là sự kiện ngẫu nhiên? Đối với phương diện vận khí, Tô Hiểu rất tự hiểu. Ví dụ như ở thế giới trước, hắn triệu hoán trùng tộc, sang phẳng cả khu thí luyện, vậy mà chỉ thu hoạch được vài tấm thẻ đỏ thẫm. Theo nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên, tỷ lệ rơi thẻ đỏ thẫm khi tiêu diệt khế ước giả là 52.7%. Thế nhưng lần này, Tô Hiểu vừa đặt chân đến thế giới này được 2 ngày, thông qua cái chết của Adam đã biết được sự tồn tại của dung hợp căn nguyên. Loại vận khí này đã vượt ra ngoài phạm trù may mắn. không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu cảm giác dường như có ai đó đang thúc đẩy tất cả những chuyện này. Còn đối phương đang mưu đồ gì, Tô Hiểu không có năng lực tiên tri, tạm thời chưa nghĩ ra. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư khổ sở. Đông đông đông. Đầu chó của bố bố Uông thò vào từ bên ngoài cửa sổ. Thấy Tô Hiểu nhìn ra, bố bố Uông vèo một cái rụt đầu lại. Lát sau lại bắt đầu đông đông đông đập cửa sổ, thật nghịch ngợm. Khi hơi nước xe lửa chạy ra khỏi màn sương, đã là 2 giờ sáng. Sau khi đi qua 4 nhà ga, tới 6 giờ sáng đã đến thành phố Đo. Gió biển mặn chát thổi vào. Ngay trong nhà ga đã có thể nhìn thấy đại dương xa xa. Mặt trời dâng lên từ mặt biển, nhuộm mặt biển thành màu vàng nhạt, như cảnh trong tranh. Cảnh đẹp của thành phố Đo rất nổi tiếng, nhưng còn nổi tiếng hơn là mức độ hỗn loạn ở đây. Hơn 500 năm trước, khi các quốc gia vẫn còn ở thời đại vũ khí lạnh và hàng hải, thành phố Đo đã là nơi hải tặc hoành hành. Đừng cho rằng những hải tặc này là đám ô hợp. Thời kỳ cường thịnh nhất của chúng, ngay cả vương quốc riêng cũng không có cách nào đối phó. Chúng thành lập một quốc gia hải tặc, dẫn đến việc khai chiến với vương quốc riêng. Hải tặc khai chiến với vương quốc riêng, đương nhiên không thể đánh trên biển, dù sao chúng cũng muốn cướp địa bàn. Kết quả là bị quân đoàn thứ ba của vương quốc riêng dạy cho một bài học. Sau khi quét sạch một phần, số hải tặc còn lại thành thật tẩy trắng, trở thành lực lượng hải quân của vương quốc riêng. Ban đầu, hòn đảo này tên là Hắc Kỳ Đảo, nhưng cái tên đó khiến người ta lập tức nghĩ đến hải tặc. Sau khi những người nắm quyền của vương quốc riêng thương lượng, đổi tên nơi đây thành thành phố Đo. Cho dù đã tẩy trắng rất nhiều lần, phong tục dân gian của thành phố Đo rất khó thay đổi. Nơi đây sùng bái vũ lực, cộng thêm địa hình cảng biển thuận tiện cho việc trốn thoát, mức độ hỗn loạn có thể tưởng tượng được. Vừa ra khỏi nhà ga hơi nước, con đường bẩn thỉu hiện ra trước mắt. Nếu nói thành phố Vũ là con ruột của vương quốc riêng, thì thành phố Đo chính là tài khoản tặng kèm. Liên quan đến thông tin về di vật canh gác, Tô Hiểu chỉ biết vật này ở thành phố Đo, còn lại hoàn toàn không biết. Tô Hiểu không tin mình là người đầu tiên đến thành phố Đo tìm kiếm di vật canh gác. Vật đó có ý nghĩa phi thường đối với hội canh gác, rất có thể đã phái thợ săn đến thành phố Đo tìm kiếm nhiều lần. Tô Hiểu không giỏi tìm kiếm di vật thợ săn, điều này không quan trọng. Hắn đã đưa người giỏi tìm kiếm di vật thợ săn đến, không phải Tháp Ebader, mà là một người khác, người hoàn toàn không liên quan đến hội canh gác. Ba Ha đã chiến đấu với đối phương, làm đối phương bị thương, thu được vết máu của đối phương, thế là đủ rồi. Tìm một khách sạn tạm trú. Lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra một tờ giấy rách nát, trên đó lờ mờ có thể nhìn thấy một bộ trận đồ. Đây là thứ hắn tìm được trong phòng bảo vệ, đã nghiên cứu vài ngày nhưng không có phát hiện gì, vết tích trên đó quá lờ mờ. Tháp Ebader ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, hai tay ấn đầu gối, bắt đầu suy nghĩ xem sau đó làm thế nào. Suy nghĩ không lâu, chiếc mũ giáp bí đỏ mập mạp của hắn rủ xuống, bên trong truyền ra tiếng ngáy. Sở dĩ Tô Hiểu không đi tìm di vật canh gác là vì trong tình huống không có manh mối, lang thang khắp nơi là rất không sáng suốt. Hắn đã gửi tin cho tổng bộ hội canh gác, yêu cầu tổng bộ phái tới hơn 30 thợ săn lão luyện hỗ trợ. Lời thỉnh cầu hỗ trợ này không quan trọng, là để kẻ địch xem. Tô Hiểu muốn thông qua kẻ địch tìm ra di vật canh gác. Thế lực ngục ám giỏi hơn trong việc tìm kiếm di vật thợ săn, vì bọn họ có dung hợp căn nguyên. Việc Tô Hiểu cần làm chỉ là đưa người của thế lực ngục ám đến thành phố Đo, nói cho đối phương biết di vật canh gác ở đây. Sau đó thì xem kẻ địch thể hiện, cùng với năng lực truy dấu của bố bố Uông. Giọt, giọt, giọt. Bộ đàm trong ngực Tô Hiểu vang lên, là tín hiệu bố bố Uông gửi đến, ý nói nó đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu lấy ra một lọ nhỏ dài bằng ngón tay, đổi danh hiệu, sau đó đổ vết máu trong lọ ra. Đợt. Máu tươi trong không khí tạo thành gợn sóng. Năng lực danh hiệu dấu ấn máu tươi, chủ động, được kích hoạt. Rất nhanh, Tô Hiểu đã ước lượng được phương hướng đại khái của kẻ địch. Liên lạc với bố bố Uông, bảo bố bố truy dấu theo hướng đại khái này. Khoảng mười mấy phút sau, bố bố Uông truyền về tin tức, nó đã tìm thấy mục tiêu. Biết được tin tức này, hai mắt Tô Hiểu mở ra. Hắn không hủy bỏ hiệu quả của dấu ấn máu tươi, chủ động. Năng lực danh hiệu này có thể duy trì liên tục 12 giờ, mặc dù chỉ có thể truy dấu phương vị đại khái của kẻ địch, nhưng cũng rất quan trọng. Bố bố Uông bên kia đã bắt đầu truy dấu. Suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng quay ngược trở lại. Đầu tiên, kẻ địch trước đó không biết di vật canh gác ở thành phố Đo. Nói cách khác, kẻ phản bội trong hội canh gác không khó đối phó như tưởng tượng, ít nhất đối phương không phải là cấp cao của hội canh gác. Những người cấp cao đó thường biết di vật canh gác ở thành phố Đo. Nghĩ đến điểm này, suy nghĩ của Tô Hiểu mở rộng rất nhiều. Kẻ phản bội đó có thể phái ra thợ săn tóc bạc, tức là một thợ săn lão luyện đến ám sát mình. Địa vị của đối phương trong hội canh gác tuyệt đối không thấp. Địa vị rất cao, nhưng lại không hiểu rõ quá nhiều bí mật, cộng thêm cấu trúc đơn giản của hội canh gác. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng tháp Ebader. Thợ săn thần linh thỏa mãn hai điểm trên, địa vị rất cao, không hiểu rõ quá nhiều bí mật. Thợ săn thần linh khác với cấp cao của hội canh gác. Một số bí mật, thợ săn thần linh không cần biết đến. Thợ săn thần linh thường xuyên chiến đấu với thế lực ngục ám, một khi bị kẻ địch bắt giữ, rất có thể sẽ tiết lộ bí mật. Tháp Ebader có chút thiếu óc không cần nghi ngờ, nhưng một thợ săn thần linh khác. Liệp hồ Yas lại khác biệt. Liệp hồ Yas hoàn toàn có năng lực phái ra một thợ săn lão luyện. Ngay khi phỏng đoán này xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là nhanh chóng tiêu diệt tên này. Hắn không phải đồng đội chính nghĩa, không cần bất kỳ bằng chứng nào. Chờ thu thập được bằng chứng Liệp hồ Yas là kẻ phản bội, món ăn đã nguội rồi. Huống hồ tên này từ đầu đến cuối chỉ đánh nước bọt. Cùng là thợ săn thần linh, tháp Ebader tuy có chút thiếu óc, nhưng người ta chạy khắp thế giới, tuần tra xem ám ma và u hồn rốt cuộc muốn làm gì. Liệp hồ Yas nằm mơ cũng không ngờ, hắn còn chưa gặp mặt Tô Hiểu, đã bị sắp đặt. Tháp Ebader đột nhiên ngửa đầu, như vừa tỉnh giấc, phát hiện Tô Hiểu đang ngồi đối diện. Hắn lập tức giả bộ đang suy nghĩ, như thể vừa rồi không ngủ. Nhưng sau khi suy nghĩ mười mấy giây, mũ giáp của hắn rũ xuống, lại ngủ thiếp đi. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị gọi bữa sáng, bộ đàm trong ngực hắn vang lên. Trên đó nhấp nháy ánh sáng đỏ, điều này có nghĩa là kẻ địch đã tìm thấy phương vị của di vật canh gác. Biết được điểm này, Tô Hiểu trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn liếc nhìn đồng hồ, kẻ địch đến thành phố đo chỉ khoảng một giờ, hiệu suất đáng kinh ngạc. Ebader, tỉnh. Trời sáng rồi sao? Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra. A Mổ và Ba Ha đều chạy theo. Tháp Ebader ngơ ngẩn một lúc rồi cũng nhanh chóng đi theo. Cùng lúc đó, ở góc đông nam thành phố đo, phía trước cửa một địa khố, vài vũng máu phân bố gần đó. Tổng cộng ba tên ám ma đang canh giữ ở đây. Từ chỗ bọn họ đến một con ngõ hẹp, một bóng người bước vào con ngõ hẹp. Thấy thế, ba tên ám ma đều cảnh giác. Một tên trong số đó mở miệng, đừng quên thù lao ngươi đã hứa. Người đến chỉ mỉm cười, không quá để ý đến ba tên ám ma này, liền đẩy cửa địa khố ra. Vài bóng ma lờ mờ trôi nổi trong địa khố. Trên mặt đất nằm mười mấy thi thể. Trên người bọn họ không có vết thương, biểu cảm trên mặt ngưng kết đầy sợ hãi, như thể muốn la hét nhưng không thể thốt ra lời. Rin cũng xuống dốc rồi. Như đang thở dài, lại như đang giễu cợt, Dulac bước vào địa khố, dừng bước trước một đường hầm ngầm tối đen. Gần đó là bố Ung đang nhìn xung quanh. Tô Hiểu dùng tốc độ nhanh nhất tới gần con hẻm. Vừa đến nơi, hắn lập tức cảm nhận được khí tức của ám ma. Rút trường đao bên hông, hắn bước vào con hẻm đầy mùi hôi thối. Tháp Ebader cũng không chậm. Tô Hiểu vừa vào hẻm, Ebader cõng xoắn ốc kiếm đã đến nơi. Trong hẻm, ba tên ám ma đang theo dõi Tô Hiểu. Chúng không dám manh động, cảm giác như có lưỡi đao kề trước cổ, chỉ cần nhúc nhích là đầu rơi ngay. Phịch một tiếng, tháp Ebader dừng lại. Mặt đất dưới chân lõm xuống. Sau khi sơ bộ quan sát, hắn gật đầu ra hiệu với Tô Hiểu, rồi dùng vai hút vào vách tường bên cạnh. Oanh! Đá vụn bắn ra, tháp Ebader xông vào địa khố. Vài tên u hồn toàn thân mờ ảo lao tới. Tháp Ebader rút xoắn ốc kiếm sau lưng, một luồng năng lượng được quán chú vào thân kiếm, tạo thành luồng khí xoáy. Tháp Ebader hai tay nắm chui xoắn ốc kiếm, tấn công như một kỵ sĩ cầm chùy. Hắn xuyên qua một tầng khí lãng, khi xuất hiện trở lại đã ở phía sau mấy tên u hồn. Một tên u hồn thân thể vỡ nát, bản thể trạng khói trắng keo thảm rồi tiêu tán trong không khí. Ngay khi những u hồn còn lại quyết tâm tự chiến nhào về phía tháp Ebader, băng hàng tràn tới. Rống. Cảm ơn. Tháp Ebader hô lớn, nhảy vào lối đi tốt nhất trong địa khố, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Tranh, tranh, công. Đao mang màu lam nhạt chém xuyên vách tường, khiến mấy tên u hồn trong địa khố kêu thảm rồi tan biến. Nhân cơ hội này, A Mổ và Ba Ha cũng xông vào lối đi trong địa khố. Ngoài địa khố, trong con hẻm, Tô Hiểu nhìn ba tên ám ma. Chúng toàn thân da đỏ sẫm, đều là ám ma giai đoạn 2. Tại sao lại có? Thợ săn. Ba tên ám ma đều rất căng thẳng. Có vẻ chúng không phải thủ hạ của hào quỷ và hồn. Thế lực ám ma không phải một khối thống nhất, chỉ có một bộ phận ám ma và u hồn lựa chọn ủng hộ hào quỷ, hồn, cùng với Dulac. Tô Hiểu tra đao vào bao, bước về phía địa khố. Ba tên ám ma còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Nhưng giây lát sau, vài vết máu xuất hiện trên mặt, cổ và lồng ngực chúng. Với thực lực của chúng, căn bản không nhìn thấy bốn nhát chém mà Trảm Long Thiểm đã tung ra trước khi về vỏ. Đát! Trảm Long Thiểm về vỏ. Tô Hiểu tiến lên không ngoảnh đầu lại. Máu tươi văng tung tóe phía sau hắn. Tháp Ebader đi đầu tiên, sau đó là A Mổ và Ba Ha. Tô Hiểu đi cuối cùng để tránh bị cắt đứt đường lui. Tháp Ebader ở phía trước gặp không ít khó khăn. Lối đi dưới lòng đất sụp đổ diện rộng, bẫy thường xuyên được kích hoạt, nhưng điều đó không cản được hắn. Sâu trăm mét dưới lòng đất, lối đi thông thẳng đến đây. Từ đây, lối đi dạng dốc bắt đầu thoải dần. Trong một đoạn đường hầm rộng 6 mét, cao khoảng 5 mét, một chiếc ghế được đặt giữa trung tâm. Một người phụ nữ mặc áo da bó sát, tóc ngắn màu trắng đang ngồi trên đó. Tên nàng là Dora Lee. Không nói gì khác, khí thế nàng rất mạnh, rõ ràng là một con bốt lớn thất giai. Toàn là phế vật. Tổ chức siêu phàm dân gian quả nhiên không phải nơi dựa dẫm lâu dài. Từ chức quyết định tất cả. Dora Lee nắm chặt bàn tay đeo găng tay nhung đen. Nàng cảm nhận được sức mạnh đang cuồn cuộn trong cơ thể. Đây là thứ nàng đánh đổi bằng chưa đến 8% xác suất sống sót. Nàng không biến thành quái vật đầy cơ bắp, mà có thân hình thước tha, đồng thời sở hữu sức mạnh và độ bền bỉ của quái vật. Cùng với sức mạnh, sự tự tin của nàng cũng tăng vọt. Tiếng bước chân dồn dập từ phía trước truyền đến. Dora Lee ngước nhìn, là một người đàn ông có gốc râu quai nón, rất có mị lực nam tính trưởng thành. Là kiểu người ta thích, Dora Lee đánh giá Dulac, tiếp tục nói, đáng tiếc, ta đã nhận 30 vạn skiller của bọn họ. Dulac tiếp tục tiến lên. Hắn có chút hiểu biết về tổ chức siêu phàm dân gian. Trong hầu hết trường hợp, thành viên của các tổ chức siêu phàm này sẽ bị công hội canh gác bắt giữ. Nếu phẩm hạnh tốt, sẽ được đưa vào bộ phận hậu cần. Nếu phẩm hạnh xấu, sẽ phải ngồi tù mục xương hoặc giao cho vương quốc riêng xử tử. Ê, ta đang nói chuyện với ngươi. Thần sắc Dora Lee lạnh đi. Nàng vừa định đứng dậy khỏi ghế, không giữ nguyên tư thế đầy khí chất nữa, thì thấy Dulac vung tay phải. Giây lát sau, Dora Lee như một viên đạn pháo, quanh một tiếng, đâm thẳng vào vách tường bên cạnh. Hả? Dulac đang tiến lên hơi ngạc nhiên. Bởi vì người phụ nữ bị cắm vào vách tường vậy mà không chết, sinh mệnh lực thật ngoan cường. Một tiếng nổ vang từ phía sau truyền đến. Dulac không bận tâm đến Dora Lee nữa. Giết đối phương là lãng phí thời gian. Có hai thợ săn thần linh ở phía sau, đây không phải chuyện đùa. Dulac vừa xông vào sâu trong lối đi, Dora Lee liền bò ra từ lỗ hổng trên tường. Qua một tiếng, nàng phun ra một ngụm máu lớn. Trên bức tường phía sau nàng, có một lỗ hổng hình người. Hỗn đảng, lại dám đánh lén ta. Đồng tử Dora Lee run rẩy. Đây là do phẫn nộ. Một tiếng rầm vang, vách tường bên cạnh lối đi vỡ nát. Một cây xoắn ốc kiếm đâm ra. Tháp Ebader nhìn quanh, lập tức chú ý đến Dora Lee và sự phẫn nộ trên mặt nàng. Quý cô, giữ bình tĩnh. Hai chữ bình tĩnh của Tháp Ebader vừa thốt ra, Dora Lee đã lao tới. Điều này khiến Bader theo bản năng tung một cú đá. Bành! Dora Lee xuyên phá một tàn ảnh, lần nữa lọt vào trong vách tường, để lại lỗ hổng hình người thứ hai. Lần này là tư thế tứ chi vươn ra, khác với lỗ hổng hình người thứ nhất. Nhìn hai lỗ hổng hình người trên tường, Tháp Ebader thở dài, đuổi theo Dulac phía trước. Á Dora Lee bò ra từ lỗ hổng hình người. Sau khi đứng dậy, nàng như muốn bạo tẩu. Ngay lúc này, băng hàng xuất hiện ở phía trước chết đối diện. Một tiếng rầm vang, một bóng người xông ra. Ngay khi Dora Lee còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng hét của Ba Ha truyền đến. Tránh ra, đừng cản đường. So với tiếng hét của Ba Ha càng trực tiếp hơn. Một bàn tay quật Dora Lee bay đi. Đông. Lỗ hổng hình người thứ ba xuất hiện. Trùng hợp là, khoảng cách giữa ba lỗ hổng hình người này rất cân xứng. Khi Tô Hiểu đi cuối cùng đến nơi, lối đi bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ. Trên tường còn có ba lỗ hổng hình người. Tô Hiểu liếc nhìn Dora Lee trong lỗ hổng hình người, liền liên lạc với bố bố Ung qua kênh đội ngũ. Bố bố, Dulac thành công chưa? Go. Bị trộm. Tô Hiểu cau mày. Tổ chức siêu phàm dân gian này hỗn tạp. Chúng nắm giữ một vật phẩm mà Tô Hiểu cần, đó là di vật canh gác. Theo bố bố Ung biết, tổ chức siêu phàm này gọi di vật canh gác là thánh vật. Có vẻ như khả năng siêu phàm của chúng cũng là nhờ thánh vật này. Vừa rồi hỗn loạn, tổ chức siêu phàm này sụp đổ. Trong đó có vài người mang theo thánh vật, chuẩn bị chạy trốn. Với thực lực của Dulac, đương nhiên sẽ không để mấy người đó chạy thoát. Nhưng hắn vừa đuổi theo, một cảnh tượng hài hước xuất hiện. Ba tên siêu phàm giả kia nhìn thấy Dulac liền lập tức đầu hàng, đồng thời bày tỏ rằng chúng đã sớm muốn thoát ly tổ chức, gia nhập công hội canh gác, vứt bỏ cái ác theo cái thiện, hy vọng Dulac cho chúng cơ hội. Hiển nhiên, ba tên siêu phàm giả này lầm tưởng Dulac là thợ săn. Nếu Dulac không cho chúng cơ hội, chúng sẽ phá hủy di vật canh gác. Món đồ này tổ chức của chúng đã nghiên cứu rất lâu. Cách sử dụng chỉ biết nửa vời, nhưng cách phá hủy lại nghiên cứu rất rõ. Sau khi tháp Ebader chạy tới, tình thế bên kia trở nên căng thẳng. Ba tên siêu phàm giả không biết nên tin Dulac hay tin tháp Ebader. Hai bên đều tự xưng là thợ săn. Chỗ dựa lớn nhất của ba tên siêu phàm giả này là chúng có thể phá hủy di vật canh gác trong nháy mắt. Cộng thêm Dulac đang giằng co với tháp Ebader, tạo cơ hội cho ba tên siêu phàm giả. Thông qua bố Uông biết được những thông tin này, Tô Hiểu tháo huy hiệu thợ săn trên cổ xuống, huyết khí dần tỏa ra. Hắn muốn biết, nếu hắn tự xưng cùng Dulac là một phe, ba tên siêu phàm giả kia sẽ phản ứng thế nào? Khả năng lớn nhất là chúng sẽ lập tức tin tháp Ebader là người tốt, còn Dulac cùng phe Tô Hiểu là ác đồ. Tô Hiểu đi đến thông đạo dưới lòng đất cuối cùng, một không gian ngầm khổng lồ hiện ra trước mắt. Nơi đây trưng bày rất nhiều trụ thủy tinh cao 3 mét, bên trong ngâm đủ loại sinh vật, trong đó có cả một giai đoạn hôi bị ám ma. Đi chưa xa, vài bóng người xuất hiện phía trước, trong đó có ba người sát vách tường, hai nam một nữ. Họ đều trong trạng thái căng thẳng cao độ, mồ hôi lấm tấm thái dương và trán. Hai nam siêu phàm giả chắn phía trước, người nữ duy nhất đứng sau lưng họ, hai tay nắm chặt một ống thủy tinh. Bên trong dung dịch trong suốt, ngầm di vật canh gác. Trên bề mặt di vật canh gác, trong dung dịch này mọc rất nhiều xúc tu, tựa như bộ rễ thực vật. Dulac và Tháp Bader đứng đối diện nhau, cùng ba siêu phàm giả kia mơ hồ tạo thành thế tam giác. Xa hơn chút nữa là A Mổ và Ba Ha. Chúng nó tự biết rõ khí tức của mình, lúc này nếu đứng cùng Tháp Bader và đám người kia sẽ làm giảm đáng kể sự tín nhiệm của Tháp Bader. Dulac, ngươi còn chưa đắc thủ. Giết hết bọn họ đi, hào quỷ bên kia đợi lâu rồi. Tô Hiểu nhảy lên một trụ thủy tinh, một tay cầm đao, huyết khí tràn ngập quanh hắn. Nghe câu nói này của Tô Hiểu, Tháp Bader lạnh lòng, nhưng rất nhanh hiểu ra chuyện gì. Thanh kiếm xoắn ốc trong tay hắn nhắm vào Tô Hiểu. Bố Uông ẩn mình trong môi trường thấy cảnh này liền tán dương Tháp Bader. Bình thường nhìn như thiếu tâm nhãn, lúc mấu chốt lại đáng tin cậy. Cuồng đồ Kukulin. Khí tức của Tháp Bader ngưng trọng, hắn bước ngang hai bước, mơ hồ chặn giữa Tô Hiểu và ba siêu phàm giả. Thấy vậy, ba siêu phàm giả trong lòng chấn động, nhìn bóng lưng có phần mập mạp của Tháp Bader, họ có cảm giác yên tâm khó hiểu. Dulac và Tháp Bader có phải là người tốt hay không, ba siêu phàm giả không đoán được, nhưng Tô Hiểu, họ chỉ cần nhìn một chút, liền biết đây không phải người tốt. Đó là huyết khí chỉ có sau khi tàn sát mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí nhiều hơn sinh linh mới có thể xuất hiện, cảm giác từ xa cũng đủ khiến họ run rẩy, một sự run rẩy từ nội tâm và linh hồn. Đúng lúc này, Dulac mở miệng, Bader, người dẫn họ rút lui trước đi. Mâu thuẫn của chúng ta về tổng bộ sẽ giải quyết. Lần này công lao về ngươi, nhưng đừng như lần trước, dọc đường lại dùng tư hình. Tội của họ không đáng chết. Dulac nâng tay lên, sau khi buông ra, một thể thân phận thợ săn thần linh xuất hiện, được Dulac đeo vào cổ. Di vật này hắn thu hoạch được tại Sương Mù Đô. Lời nói này của Dulac không thể không nói là hiểm độc. Trước hết, hắn nhấn mạnh rằng hắn và Tháp Bader có mâu thuẫn ngầm, hơn nữa, việc đưa ba người này đi liên quan đến công lao, nên mới có sự giằng co vừa rồi. Hắn cũng ngụ ý rằng hai người họ không cùng một bộ phận trong công hội canh gác. Tàn nhẫn nhất là Dulac tiết lộ Tháp Bader là một thợ săn thích dùng tư hình. Nghe lời này, ba siêu phàm giả còn dám đi cùng Tháp Bader sao? Và nhất bí đỏ này có sở thích đặc biệt, nửa đường tìm chỗ nào đó hành hạ họ đến chết thì sao? Ba siêu phàm giả nhìn nhau, họ đã không phân rõ được ai là ai, đại não sắp chết máy. Nhưng họ đều biết một điều, là không thể tùy tiện giao thánh vật trong tay ra. Một khi giao cho người khác, vậy thì họ xong rồi. Chỗ dựa duy nhất hiện tại của họ là khả năng hủy diệt thánh vật. Tô Hiểu ngồi trên trụ thủy tinh cao 3 mét, xem trò hay bên dưới. Hắn bỏ một viên kết tinh linh hồn vào miệng, chậm rãi nhai. Thấy cảnh này, đừng nói ba siêu phàm giả, ngay cả khóe mắt Dulac cũng khẽ giật mình. Hai vị, hay là hai người cùng bảo vệ chúng tôi đi. Người phụ nữ trong ba siêu phàm giả run rẩy mở lời. Được. Đương nhiên có thể. Dulac và Tháp Bader lần lượt mở lời, nghe họ nói vậy, ba siêu phàm giả đều nhẹ nhõm thở phào. Nhưng trước đó, các ngươi phải chọn giao thánh vật cho hắn, hoặc giao cho ta. Dulac thần sắc trở nên nghiêm túc. Đừng nghĩ các ngươi có thể thoát tội. Nếu các ngươi đã sát hại bình dân, nhà tù Kabi chính là nơi ở nửa đời còn lại của các ngươi. Cũng đừng dùng thứ trong tay để uy hiếp chúng ta. Nó rất quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức đủ để các ngươi thoát tội. Căn cứ luật pháp Vương quốc điều 1157, tất cả các vụ án liên quan đến mưu sát. Dulac liên tiếp nói ra 6 điều luật Vương quốc liên quan, khiến ba siêu phàm giả ngớ người. Họ nhìn sang tháp Ba Đơ, tháp Ba Đơ nào biết luật pháp Vương quốc Rinh, nhịn nửa ngày, buộc ra một câu, tâm hỏa chưa tắt. Ngay khi ba người còn chưa hoàn hồn, Đu Lát lấy ra một vật từ ngực, đây là đòn sát thủ của hắn. Ta không chỉ là thợ săn, mà còn kiêm chức thám tử. Đây là chứng nhận của ta. Ta sẽ căn cứ vào luật pháp kép của công hội canh gác và Vương quốc Rinh, đưa ra phán quyết công bằng nhất cho các ngươi. Hành vi chủ động giao ra tang vật của các ngươi, ta sẽ ghi lại, điều này dù sao cũng liên quan đến tương lai của các ngươi. Đu Lát ném chứng nhận của mình ra. Ba siêu phàm giả rõ ràng chưa từng tiếp xúc với thợ săn, chỉ từng nghe nói. Thám tử thì họ thường xuyên tiếp xúc, đấu trí đấu dũng với thám tử là thường ngày của họ. Chứng nhận là thật. Vậy chúng ta. Ba siêu phàm giả không do dự nữa, tầm mắt của họ đều tập trung vào Đu Lát. Vậy thì giao cho ngươi. Nữ siêu phàm giả run rẩy đưa tay về phía trước, biểu tình Đu Lát không thay đổi, còn tháp Ba Đơ ở gần đó, thần sắc dưới mũ giáp rất lo lắng. Ngay khi nữ siêu phàm giả sắp đưa ra di vật canh gác, nàng run rẩy, đồng tử nhanh chóng co lại, bởi vì nàng nhìn thấy từ khóe mắt, Tô Hiểu đang ngồi trên trụ thủy tinh xa xa đang cười. Đó rõ ràng là dáng vẻ kế hoạch đã đạt được, dường như việc Đu Lát nhận được di vật canh gác chính là cục diện Tô Hiểu muốn thấy. Tô Hiểu không giỏi tranh biện với người khác, nhưng như quân chủ Harrod từng nói, diễn xuất của Tô Hiểu khiến hắn thán phục. Hai người đều là thợ săn. Nữ siêu phàm giả nhìn Đu Lát, Đu Lát khẽ gật đầu. Vậy ta giao thánh vật cho hắn, cũng được chứ? Nữ siêu phàm giả vẫn nhìn Đu Lát, quan sát mọi biểu tình của hắn. Đu Lát không nói gì, nhưng hắn lại cười. Hắn đang tận hưởng cảm giác hiện tại. Bảo vệ chúng tôi. Nữ siêu phàm giả khẽ hô một tiếng, hai tay nắm chặt di vật canh gác, chạy đến sau lưng tháp Ba Đơ. Đương nhiên. Thanh kiếm xoắn ốc trong tay tháp Ba Đơ chỉ về phía trước, chỉ vào Đu Lát. Như vậy. Thật là vui vẻ a. Đu Lát cởi nút cổ áo, một con chó thú toàn thân máu thịt bầy nhầy xuất hiện sau vai hắn từ không khí. Miệng nó phun ra một chuôi vũ khí. Đu Lát nắm lấy chuôi vũ khí này, cạch cạch một tiếng, lôi điện màu xanh đậm hiện lên. Hắn rút ra vũ khí, là một thanh trường đao lưỡi rộng dài hơn 1m3. Mặt đao tràn ngập điện quang xanh đậm, nhưng thanh trường đao này vừa rút ra đã bắt đầu vỡ vụn từng chút một, hóa thành những mảnh vụn rất nhỏ, cuối cùng ngay cả chuôi đao cũng vỡ nát. Hào quỷ, ngươi còn không đến, ta sẽ phải đợi ngươi nhặt xác. Tiếng nói của Đu Lát vừa dứt, một khe nứt màu đen xuất hiện. Tóc đỏ cuồng loạn, thân thể như đúc bằng sắt, cùng với khí tức hào phóng kia, là hào quỷ đã đến. Đu Lát, ngươi chặn Kukulin, ta giết tháp Ba Đơ. Hào quỷ nhe răng cười, lộ ra hàm răng nanh đầy miệng. Tô Hiểu nhảy xuống từ trụ thủy tinh, dừng bước gần Ba Đơ, cùng hào quỷ và Đu Lát giằng co. Cẩn thận, bi quay a. Tháp Ba Đơ gật đầu với Tô Hiểu. Nghe câu nói này của hắn, một siêu phàm giả độc nhãn hung ác tướng mạo trong lòng đầy mờ mịt, bởi vì Tô Hiểu lại là thợ săn. Nam độc nhãn sau khi đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, suy nghĩ nội tâm là, nếu thợ săn đều có khí tức thế này, vậy hắn chọn đầu thú với thế. Lực ám ngục. Trong không gian dưới lòng đất, số lượng lớn trụ pha lê cao hơn 3 mét được bố trí ở khu vực phía trước và hai bên. Khu vực phía sau khá trống trải, trên những tấm đá lát nền vẫn còn lấm tấm vết máu. Hào quỷ và Đu Lát đứng ở vị trí sâu bên trong, hiển nhiên, hào quỷ không có ý định giao thủ với Tô Hiểu, ít nhất là không đấu tay đôi. Biết rõ bị khắc chế mà vẫn đơn đấu với Tô Hiểu thì không phải là hiếu chiến, mà là ngu ngốc. Đừng chết đấy, Đu Lát. Hào quỷ bước đi về phía tháp Ba Đơ. Thấy hào quỷ tới gần, tháp Ba Đơ ném ánh mắt hỏi thăm về phía Tô Hiểu. Hắn mặc bộ giáp toàn thân nặng nề, bộ giáp này nặng đến mức có chút tròn trịa. Ai cũng biết kim loại dẫn điện rất tốt, mà năng lực của Đu Lát lại là lôi điện. Bi que, người đối phó hào quỷ đi, ta không thành vấn đề. Với kinh nghiệm chiến đấu của tháp Ba Đơ, đương nhiên hắn biết Tô Hiểu khắc chế hào quỷ. Việc cắt giảm lực lượng địch trước mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tô Hiểu không nói gì, ném một đồng tiền ra. Công một tiếng, đồng tiền va vào vai tháp Ba Đơ. Sắc mặt Ba Đơ dưới chiếc mũ giáp bí đỏ lộ vẻ nghi hoặc. Đây là tín hiệu bí mật đã thương lượng từ trước, đại diện cho việc tìm cơ hội rút lui. Tháp Ba Đơ có chút không hiểu vì sao phải rút lui. Hai kẻ khó đối phó nhất của địch đã xuất hiện trước mắt, rõ ràng là muốn quyết chiến. Mặc dù tháp Ba Đơ rất nghi hoặc, nhưng hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ. Hào quỷ ở phía trước đã lao về phía hắn. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, hào quỷ và Ba Đơ chiến đấu cùng nhau. Các trụ pha lê xung quanh họ đều vỡ nát, dung dịch màu xanh nhạt văng tứ phía. Tô Hiểu không chọn quyết đấu với hào quỷ và Đu Lát ở đây vì lý do rất đơn giản. Đu Lát đang đứng trong phạm vi khóa chặt của dấu ấn máu tươi, không có cơ hội nào thích hợp hơn để tìm kiếm nguồn gốc dung hợp. chỉ cần trận chiến này kết thúc, Dulac rất có thể sẽ trở về nhà ngục. Đến lúc đó, Tô Hiểu có thể thông qua vị trí của Dulac để phán đoán nguồn gốc dung hợp đang ở đâu. Trực tiếp đối đầu sẽ gây ra nghi ngờ. Bây giờ, trọng thương Dulac là lựa chọn tốt nhất. Cảm giác lực của Tô Hiểu co lại, phạm vi cảm giác từ đường kính 15m thu nhỏ lại còn 10m. Điều này giúp cảm giác lực của hắn nhạy bén hơn. Lôi điện của Dulac rất khó đối phó, nó có thể bất ngờ đánh tới. Theo cảm giác vòng co lại, từng sợi tơ cực kỳ nhỏ bé xuất hiện xung quanh. Những sợi tơ này rất khó bị cảm nhận được. Nếu Tô Hiểu không thu nhỏ cảm giác lại trong phạm vi 10m, hắn đã không nhận ra chúng. Xung quanh đang xen hàng ngàn sợi tơ. Những sợi tơ này được cấu thành từ năng lượng lôi điện đặc thù, căng thẳng thẳng tắp. Những năng lực khác không rõ ràng, nhưng chắc chắn có hai đặc tính là sắc bén và tê liệt. Yên tĩnh không một tiếng động, những sợi tơ xung quanh bắt đầu co lại. Một sợi trong số đó chém từ bên cạnh tới, thẳng về phía cổ Tô Hiểu. Từ. Sợi tơ lôi điện sượt qua lưỡi đao của Trảm Long Thiểm. Vì lưỡi đao quá sắc bén, sợi tơ lôi điện bị chặt đứt và tiêu tán trong không khí. Phát hiện rồi sao? Dulac hư nắm tay lại, tất cả sợi tơ lôi điện đều cụ hiện ra và tụ lại vào tay hắn. Sợi tơ lôi điện từng lớp cuốn quanh, cuối cùng lại hội tụ thành một thanh kiếm dù. Chuôi của thanh kiếm dù này có hộ chỉ kiểu đao Tây Dương. Mặc dù màu xanh đen đang thu lại, mũi dù là một lưỡi đao dài khoảng 10cm. Dulac cầm thanh kiếm dù, hoa một tiếng, kiếm dù mở ra, sau đó lại thu lại. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nheo mắt lại. Hắn cảm nhận được dao động không gian trên thanh kiếm dù kia. Tháp Ba Đơ và Hào Quỷ bên kia đã đánh nhau ra ngoài không gian dưới lòng đất. Cho dù là kiếm xoắn ốc của Tháp Ba Đơ hay trọng quyền của Hào Quỷ, đều sẽ gây ra phá hủy nghiêm trọng đối với địa hình. Phịch một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Sau khi lướt đi một tàn ảnh, hắn hiện thân cách Dulac vài mét về phía trước. Mặt Dulac co lại. Hắn tự mình cảm nhận được vì sao Hào Quỷ không muốn chiến đấu với Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến bất thường. Tranh. Một đạo trảm mang màu lam nhạt xé rách không khí, thẳng về phía cổ Dulac. Hắn dùng sức dưới chân, lùi lại đồng thời, kiếm dù trong tay mở ra. Soạt một tiếng, trảm mang chém thanh kiếm dù thành hai đoạn. Kiếm dù tiêu tán trong không khí, biến mất cùng lúc còn có bản thân Dulac. Không năm giây sau, Dulac xuất hiện cách đó mười mấy mét về phía bên phải. Kiếm dù trong tay hắn đã ở trạng thái thu lại, muốn mở ra lần nữa, ít nhất phải sau hai giây. Cạch cạch một tiếng, một tia sét đột nhiên đánh xuống, rơi xuống bên chân Tô Hiểu. Lúc này, hắn đang nghiêng người. Hồ quang điện lan tràn trên mặt đất. Một thanh trường đao đầy vết nứt đang cắm trên mặt đất. Thanh đao này được ghép lại từ số lượng lớn mảnh vỡ, là thanh vừa biến mất khỏi tay Dulac. Sau khi hóa thành mảnh vỡ, thanh đao này lại dung nhập vào sấm sét. Chỉ cần lôi điện đánh trúng địch nhân, cũng có nghĩa là thanh trường đao này đâm xuyên qua cơ thể địch nhân. Một lần công kích, hiệu quả gấp đôi. Tô Hiểu chém ngang một đao, chém vỡ lưỡi đao gãy cắm trên mặt đất. Sau khi chém ra đao này, trường đao trong tay Tô Hiểu đặt ngang người. Hắn hơi cúi người đồng thời, hai mắt nhìn chằm chằm Dulac cách đó mười mấy mét. Trong nháy mắt bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm, Dulac cảm thấy lưng như bị châm chích, cảm giác đang điên cuồng cảnh báo. Dường như nếu không trốn thoát nhát đao kia, hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Dulac thầm tính thời gian trong lòng. Một luồng dao động mịt mờ truyền đến từ thanh kiếm dù trong tay hắn. Kiếm dù có thể sử dụng, điều này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Tô Hiểu chăm chú nhìn Dulac đồng thời, chậm rãi hít khí vào miệng. Hắn rất ít khi xúc thế khi dùng đao. Kẻ địch lần này có chút khác biệt, đối phương hoàn toàn không cận chiến với hắn, cho hắn cơ hội xúc thế. Nhận đạo đao ở lư. Tô Hiểu chém một đao về phía trước, một đạo phong ngân phiêu dật xuất hiện. Gần như cùng lúc, kiếm dù trong tay Dulac mở ra. Công. Tiếng chém vang lên giòn giả. Một vết chém xuất hiện ở phía sau Dulac và trên bức tường trần. Không biết nó đã xuyên sâu bao nhiêu. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một vết chém đột nhiên bay ra từ mặt đất. Đầu tiên, nó chém nghiêng mái một ngôi nhà dân. Sau đó, nó chặt đứt ngọn hải đăng ở bến tàu xa xa, cuối cùng biến mất ở chân trời. Trong không gian dưới lòng đất, lôi điện tan đi. Kiếm dù trong tay Dulac thu lại. Lúc này, hắn đang đứng trên một trụ pha lê. Hắn rất may mắn tránh thoát nhát đao vừa rồi. Nếu không, với thể chất của hắn, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống. Dulac liếc nhìn lồng ngực mình. Chỉ chạm nhẹ vào vết chém kia, ngực hắn đã bị chém hoàn toàn. Một sợi tơ lôi điện rút ra từ kiếm dù, nhanh chóng khâu lại vết thương trên lồng ngực Dulac. Cuối cùng. Hoàn thành. Dulac buông thanh kiếm dù đã tàn tạ trong tay. kiếm dù tiêu tán trong không khí. Hắn bột một tiếng vỗ hai tay vào nhau. Một giây sau, cường quang bao phủ không gian dưới lòng đất. Lôi điện lan tràn, hội tụ, nén lại, cuối cùng nổ tung trong đó. Đông. Lôi quang nuốt chửng tất cả. Phải mất mười mấy giây sau, lôi quang chói mắt mới tan đi. Đu Lát đang ngồi nửa người trên mặt đất, đứng dậy. Vì nghiêm trọng mất lực, hắn suýt chút nữa ngã xuống. Một khe hở màu đen xuất hiện phía sau hắn. Bên trong thò ra những xúc tu màu đen, quấn quanh cánh tay trái hắn. Dù có mạnh đến đâu, cũng phải có giới hạn, ít nhất là cho ta. Chảy máu. Gân xanh nổi trên cổ Đu Lát. Hắn nhìn về phía một quả cầu tinh thể khổng lồ hình lục giác ở xa xa. Cạch cạch một tiếng, quả cầu tinh thể khổng lồ vỡ nát. Tô Hiểu rút một cái gai lôi điện trên vai ra, tiện tay ném đi xa. Máu tươi chảy xuống từ cánh tay phải hắn. Tô Hiểu nhìn những xúc tu màu đen quấn quanh cánh tay Đu Lát. Đây là một phần của nguồn gốc dung hợp. Không biết tại sao, hắn cảm thấy vật này dường như khác biệt so với trước đây, dường như đã sống lại. Thà để hào quỷ đối phó ngươi còn hơn. Nói xong câu này, Đu Lát bị kéo vào khe hở màu đen phía sau. Hắn có chút tự kỷ. Trên thực tế, Đu Lát không hề yếu. Chiến lực của hắn chỉ yếu hơn hào quỷ một chút mà thôi. Nếu là sinh tử chiến, khó nói ai có thể thắng, dù sao Đu Lát có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng không ngờ, Đu Lát dựa vào lực lượng nguyên tố để hội tụ lôi điện. Đây là năng lực bẩm sinh của hắn. Loại lôi điện này có lực sát thương kinh người, lại cực nhanh. Đối với Tô Hiểu, uy hiếp của lôi điện này không lớn. Loại lôi điện được điều khiển bởi lực lượng nguyên tố này bị thể chất tuyệt ma miễn trừ 40% uy lực. Cộng thêm lực sinh tồn của Tô Hiểu, lực sát thương cuối cùng có thể tưởng tượng được. Khói xanh bốc lên xung quanh, những đống lửa li ti trải dài trên mặt tường, đó là dấu vết nhiệt độ cao do vụ nổ lôi điện gây ra vừa rồi. Tô Hiểu bước ra không gian dưới lòng đất, đi tiếp trong đường hầm khoảng 100 mét thì gặp tháp Ba Đơ đang đi tới. Hào quỷ cũng đã rút lui. Không nói chuyện nhiều, Tô Hiểu và Ba Đơ cùng nhau tiến lên mặt đất. Không lâu sau, họ thoát khỏi lối đi dưới lòng đất, trở về con hẻm hẹp ngập ánh nắng. Ba Ha và A Mổ đã đợi sẵn ở đó. Phía sau họ là ba siêu phàm giả, trong đó nữ siêu phàm giả vẫn nắm chặt ống nghiệm thủy tinh trong tay. Lấy ra. Tô Hiểu cầm đao tay phải, tay trái vươn ra trước. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể chặt đầu đối phương trong nháy mắt để tránh cho di vật canh gác bị hủy. Được. Nữ siêu phàm giả dứt khoát đưa ống nghiệm thủy tinh ra, ánh mắt chuyển hướng tháp Ba Đơ. Ngài bí đỏ, xin đưa tôi rời đi, chúng tôi có tội. Được thôi. Tháp Ba Đơ dẫn ba siêu phàm giả đi ra khỏi con hẻm. Hắn sẽ giao ba người này cho trại tạm trú gần đó, sau đó do người quản lý trại xử lý. Trong con hẻm hẹp, Tô Hiểu mở nắp ống nghiệm thủy tinh, đổ di vật canh gác ra. Chất lỏng trong suốt chảy xuống qua kẽ tay hắn, những vật thể hình rễ cây bám trên di vật canh gác bốc hơi. Những vật thể hình rễ cây này vừa bốc hơi, nửa trái của di vật canh gác bắt đầu mục nát, cuối cùng hóa thành bột phấn, chỉ còn lại một nửa. Người đã thu hoạch được di vật canh gác. Di vật canh gác, 1/2. Loại hình, thẻ căn cước. Hiệu quả khi đeo, không, vật phẩm này đã bị thôn phệ 1/2. Tóm tắt, cẩn thận vật bị thôn phệ. Giá bán, 4.600 điểm thế giới danh vọng. Nếu là di vật canh gác hoàn chỉnh, có thể đổi được gần 1.000.000 điểm thế giới danh vọng. Hiện tại chỉ còn một nửa, nửa còn lại đã bị dung hợp căn nguyên nuốt chửng. Chuyện này hẳn là đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Tuy không thể thu được 9.200 điểm thế giới danh vọng, nhưng số lượng danh vọng Tô Hiểu thu được hiện tại đã đủ để đổi mọi vật phẩm hắn cần. Một ấn ký màu máu hiện ra giữa không trung. Tô Hiểu xác nhận tình hình của ấn ký máu tươi xong thì yên tâm hơn rất nhiều. Đu Lát vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của ấn ký máu tươi, đây là tin tốt. Tô Hiểu tìm một căn nhà dân không có người ở gần đó, mở cửa tiến vào phòng khách. Hắn chuẩn bị đợi tháp Ba Đơ trở về thì sẽ mở khe hở ám ngục, trực tiếp tiến vào bên trong. Ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu bắt đầu bán những thẻ thợ săn đang có. Những thẻ thợ săn này không còn cần thiết để giữ lại nữa. Người đã bán ra di vật tâm hỏa, di vật linh vang, di vật hoàng hôn, di vật canh gác. Người thu hoạch được 8.180 điểm thế giới danh vọng. Thế giới danh vọng hiện có 8.348 điểm. Một lượng lớn thế giới danh vọng đã về tay. Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng thế giới danh vọng, thời khắc thu hoạch đã đến. Ngươi đã tiêu hao 107 điểm thế giới danh vọng. Ngươi thu hoạch được đồng hồ bỏ túi của Lobert, trang bị cấp sử thi ở thuộc tính may mắn. Đồng hồ bỏ túi của Lobert. Phẩm chất, cấp sử thi. Loại, trang sức. Độ bền, 15, 15. Hiệu quả trang bị 1, thời vận, thụ động, thuộc tính may mắn U1. Hiệu quả trang bị 2, lấy nhỏ thắng lớn, thụ động, mỗi lần tăng cấp cường hóa, sẽ tăng thêm 1 điểm thuộc tính may mắn cho trang bị này, tối đa 30 điểm. Nhắc nhở, chi phí cường hóa trang bị này chỉ bằng 10% trang bị cấp sử thi thông thường, xác suất cường hóa thành công cực thấp. Điểm đánh giá, 667 điểm, điểm đánh giá trang bị cấp sử thi từ 537-700. Tóm tắt, trên thế giới này, có thực sự tồn tại việc lấy nhỏ thắng lớn không? Trước khi thua sạch mọi thứ, dừng tay vẫn còn kịp đấy tay cờ bạc lo bớt. Giá bán, 1 điểm thiên đường tệ. Đồng hồ bỏ túi của lo bớt có một đặc tính, chỉ cần cường hóa 1, sẽ tăng thêm 1 điểm thuộc tính may mắn cho trang bị. Dù lần cường hóa sau thất bại, dẫn đến cấp cường hóa về không, điểm thuộc tính may mắn tăng thêm này vẫn còn đó. Chi phí cường hóa trang bị cấp sử thi cơ bản là 1 viên tinh thể linh hồn, lớn. Còn cường hóa đồng hồ bỏ túi của lo bớt, mỗi viên tinh thể linh hồn có thể cường hóa 10 lần. Cất đồng hồ bỏ túi của lo bớt đi, Tô Hiểu tiếp tục đổi vật phẩm khác. Ngươi đã tiêu hao 78 điểm thế giới danh vọng. Ngươi thu hoạch được bản thảo của thợ săn già, cùng kỹ năng loại cơ bản ở nhánh súng ống. Ngươi đã tiêu hao 417 điểm thế giới danh vọng. Ngươi thu hoạch được tuyệt kỹ bí truyền của hội canh gác ở thương, cùng kỹ năng loại cơ bản ở nhánh súng ống. Ngươi đã tiêu hao 3.000 điểm thế giới danh vọng. Ngươi thu hoạch được người truy mộng, danh hiệu 7 sao. Ngươi đã tiêu hao 2.100 điểm thế giới danh vọng. Ngươi thu hoạch được chúc phúc của Linh, cùng kỹ năng loại hào quang ở cực kỳ hiếm có. Chúc phúc của Linh. Loại, cuộn trục ở loại hào quang. Hiệu quả LV1, tạo ra hào quang ban thưởng Linh, tăng thêm 5% giới hạn sinh mệnh tối đa cho tất cả mục tiêu đồng minh trong phạm vi 3.700m. Tổng cộng tiêu hao 5.702 điểm thế giới danh vọng, Tô Hiểu đã có được những thứ mình muốn. Còn thừa 2.646 điểm thế giới danh vọng, hắn tạm thời sẽ không sử dụng để tránh cửa hàng danh vọng có gì thay đổi sau này. Hiện tại trong đó chỉ còn nở rộ, trang bị cấp thánh linh, eo và thử thách của thợ săn, vật phẩm loại huyết thống. Đổi trước khi rời khỏi thế giới này cũng được. Tô Hiểu dựa vào ghế sofa. Trước đó hắn đã phán đoán sai lầm. Nếu không đoán sai, lần đi ám ngục này hẳn sẽ có một vở kịch hay để xem. Tất nhiên, điều này còn tùy thuộc vào thông tin Bader mang về sau khi trở về. Hơn 10 phút sau, Bader vác một bao vải to trở về, trông hắn có vẻ ủ rũ. Đã liên lạc tổng bộ. Đã liên lạc rồi. Yas đã rời tổng bộ nửa giờ trước. Nói xong câu đó, Bader ngồi xuống thảm, có vẻ cô đơn. Yas mà hắn nhắc đến là thợ săn thần linh, Liệp Hồ Yas. Yas hắn, thật sự sẽ phản bội lời thề sao? Bader thở dài. Hắn và Yas có giao tình không cạn. Hắn chỉ là không cam lòng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Hắn đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, thợ săn già Adam bị dung hợp căn nguyên ăn mòn không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là có người cố ý làm vậy để chính mình thu được thông tin về dung hợp căn nguyên. Đối phương đã để mắt tới hắn. Không cam lòng. Bader rất nghi hoặc, ý đó rõ ràng là, Biquaya, ta không thông minh lắm, người có lời gì cứ nói thẳng. Ta còn chưa xác định được phán đoán của mình. Nếu đoán sai mà nói ra, thì không phải chuyện hay ho gì. Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế sofa, mở bao vải to Bader mang đến. Bên trong là một ma ấm cấp 2 giai đoạn. Dựa trên thông tin Benny gửi trước đó, Tô Hiểu biết cách mở khe hở ám ngục. Đầu tiên, phải đảm bảo gần đây trong vòng 10 giờ, khe hở ám ngục đã được mở một lần. Điểm này không thành vấn đề. Tiếp theo là cần có trận đồ đặc biệt, cùng với sử dụng một ma ấm làm vật trung gian để mở khe hở ám ngục. Phát họa xong góc cuối cùng của trận đồ, Tô Hiểu ném ma ấm cấp 2 giai đoạn đang hôn mê vào trung tâm trận đồ, sau đó đặt một tay lên điểm khởi động trận đồ. Đông. Một tiếng vang trầm xuất hiện. Trận đồ trên mặt đất bị tách ra, nén lại từ hai bên vào trung tâm. Sau khi hình thành một đường dọc màu đỏ giữa không trung, nó đột nhiên khuếch trương, xé ra một khe hở đen kịt. Tô Hiểu đi ở phía trước nhất. Sau khi tiến vào khe hở, hắn lập tức cảm giác được một luồng sức ép, cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Ánh sáng xung quanh tối sầm lại, cảm giác rơi xuống xuất hiện. Tô Hiểu rơi xuống từ độ cao 10 mấy mét, điều chỉnh trọng tâm sau thì hạ cánh vững vàng. Một mùi mục nát bay vào khoang mũi. Bầu trời trong ám ngục tối tăm mù mịt, không có mặt trời. Mặt đất khô héo một mảnh, mơ hồ còn lộ ra màu đỏ sẫm. Phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy một cọng cỏ khô nào trên mặt đất. Người đã đến khu vực nguy hiểm cao, ám ngục. Tô Hiểu vừa tiến vào ám ngục, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha liền từ kẻ hở phía sau xông ra. Ba Ha chạm đất trước, sau đó bố bố Ung đè lên, cuối cùng A Mổ nằm dưới cùng. Mau dậy đi, Ba đơ muốn tới. Ô ngao gâu. Bố bố Uông sợ phát khiếp, tuy nó không ở dưới cùng, nhưng trọng lượng của ba đơ nó biết rất rõ. Bộ giáp nặng nề, đồ sộ của đối phương thật sự rất nặng. Đáng tiếc, đã quá muộn. Ba đơ khẽ hô một tiếng, rồi từ trên cao bổ nhào xuống người A Mổ. Nhờ có lớp đệm thịt dày phía dưới, hắn còn nảy lên một cái sau khi đập xuống, cuối cùng mới ngã ra đất. Tô Hiểu xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, liền kích hoạt máu tươi ấn ký, bắt đầu truy tung vị trí của Đu Lát. Máu tươi ấn ký lúc sáng lúc tối chớp động vài lần, rồi phát ra huyết mang, truy tung thành công. Đu Lát đang ở phía tây. Tô Hiểu đi ở phía trước nhất, Ba Ha và bố bố Uông ở giữa, Ba Đơ và A Mổ bọc hậu. Một cơn gió lớn thổi qua. Ấm ngục chỉ mang lại một cảm giác duy nhất, đó là hoang. Trống trải. Cũng khó trách ám ma và u hồn có tính xâm lược mạnh, nơi quỷ quái như ám ngục này không có bất kỳ tài nguyên nào. U hồn còn tạm ổn, chúng có thể ngủ say kéo dài. Ám ma thì gian nan hơn. Bởi vậy, trong ám ngục, ngoài niềm vui sinh sôi nảy nở, ám ma chỉ còn chém giết lẫn nhau và thôn phệ. Hào quỷ chính là như vậy mà giết ra tới. Tô Hiểu lấy ra thiết bị cảm biến tọa độ. Hắn đã lưu lại tọa độ ở địa điểm vừa rồi, thiết lập nơi đó làm điểm ban đầu. 10 giờ sau, điểm ban đầu sẽ không thể mở lại được nữa. Đến lúc đó muốn rời ám ngục, chỉ có thể trông vào vận may. Một đường hướng về phía tây tiến lên. Đi được mười mấy phút, Tô Hiểu gặp một ám ma sắp chết già. Cô đát, cô đát, cô đát. Ám ma khô héo toàn thân, miệng phát ra những âm thanh không rõ nghĩa, tròng mắt trắng bệch. Nó sắp biến thành cây. Ba Đơ mở miệng. Hắn dùng thanh xoắn ốc kiếm trong tay chọc vào lồng ngực ám ma khô héo. Quả nhiên, thân thể ám ma khô héo đã nứt vỡ hơn nữa, lộ ra bộ xương có màu sắc gần giống gỗ cây. Tiếp tục tiến về phía tây. Máu tươi ấn ký càng ngày càng đậm màu. Đi thêm khoảng nửa giờ, một đỉnh núi đen tuyền đột ngột xuất hiện phía trước. Ngọn núi này cao chừng 30 mét, hình dạng giống núi lửa, đỉnh có một cái lỗ thủng. Trên đỉnh núi, một bóng người trần truồng ngồi quay lưng lại với Tô Hiểu và đồng bọn. Đó là Đu Lát. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ có thân thể hơi mờ, đang giúp hắn xử lý vết thương trên người. Nhìn bàn tay Đu Lát đang vuốt ve, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người rất bất thường. Đột nhiên, thân thể Đu Lát cứng đờ. Hắn nghiêng người nhìn ra sau, thấy được Tô Hiểu và đồng bọn. Chạy đi, chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Đu Lát ung dung đứng dậy, còn cười với Tô Hiểu cách đó mấy chục mét. Lời tiên tri của hồn quả nhiên chính xác, các ngươi quả nhiên đuổi theo. Hào quỷ, nơi này là sân nhà của ngươi, ngươi có thể cùng Cuculin phân định thắng bại. Thế giới bên ngoài, ta bị áp chế quá nghiêm trọng. Hào quỷ từ đỉnh núi đen nhánh đi ra. Cùng hắn còn có một bóng người mặc áo choàng đen, không nhìn rõ dung mạo. Đó là hồn. Trong ám ngục, vị trí của nó ngang hàng với hào quỷ và Đu Lát. Chính ba người bọn chúng chủ đạo mọi chuyện. Chẳng hiểu sao, hồn mang lại cảm giác tồn tại cực kỳ thấp. Chỉ cần rời mắt khỏi nó, người ta sẽ quên mất sự hiện diện của nó. Hào quỷ, hồn, Đu Lát là ba thế lực chủ đạo, có vị trí đặc biệt trong ám ngục. Những ám ma và u hồn khác đôi khi cũng đồng ý giúp đỡ làm việc, ví dụ như đối phó với hội săn, tấn công thợ săn. Liên quan đến căn nguyên dung hợp, những ám ma và u hồn khác không hiểu rõ chuyện này lắm. Ám ma mạnh mẽ, đa phần đều rất xảo quyệt, càng xảo quyệt, khả năng phản bội càng cao. Lúc này, trên đỉnh núi thấp màu đen, ngoài hào quỷ, hồn, Đu Lát ra, còn có một người đàn ông mặt đầy sẹo, trán đầy đinh kim loại. Hắn là một thợ săn thần linh Elip Hồ Yas. Nhìn thấy Yas đứng cạnh hào quỷ, lòng tháp Ê Ba Đơ chùng xuống. Hắn lớn tiếng hỏi, Yas, đây là chuyện ngươi muốn làm. À, đây chính là chuyện ta muốn làm. Nhìn 12.537 thợ săn đang tại ngủ trong hội săn làm những chuyện như vậy, ta không muốn. Bọn họ có kết cục bi thảm, Ba Đơ. So với ám ma và u hồn, lòng người càng đáng sợ. Thợ săn chết trong chiến đấu, đó mới là nơi quy tụ. Giọng Yas khang khang, rõ ràng đã từng bị cắt yết hầu. Vì những thợ săn sao? Tháp Ê Ba Đơ không hiểu ý của Yas, nhưng hắn không hỏi thêm. Chiến đấu sắp bắt đầu. Năm đấu bốn, phần thắng cũng không thấp. Cuculin, chúng ta qua bên kia đánh một trận. Phân định sinh tử. Hào quỷ muốn một chọi một với Tô Hiểu. Chuyện này hắn đã muốn làm từ lâu. Tô Hiểu không nói gì, ánh mắt nhìn về phía hồn. Phát giác được ánh mắt của Tô Hiểu, hào quỷ rất nghi ngờ, còn hồn phía sau thì lòng lạnh toát. Hào quỷ, ngươi lùi lại trước. Đu Lát cảm thấy không đúng, nhưng lời hắn còn chưa nói xong, biểu cảm liền đông cứng lại. Đây là... Cái gì? Hào quỷ nâng cánh tay phải cường tráng của mình lên, nhìn lớp vỏ xương màu xám trắng đang mọc ra trên cánh tay phải. Lúc này, tay hồn đang đặt trên vai sau của hào quỷ. Đa tạ ngươi đã giúp ta làm mọi chuyện. Dulac đã bị ngươi đánh thức, hắn quá thông minh. Ta chỉ có thể trước tiên làm cho tồn tại vô thượng phục sinh. Miệng hồn phát ra tiếng cười nhẹ có chút điên cuồng, đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Ca ca két. Lớp vỏ xương trắng bệt bò lên người hào quỷ. Tay hắn dần nắm chặt lại. Đáng tiếc, ngoài nắm chặt tay ra, hắn không làm được gì khác. Vì? Sao? Tình cảnh của Dulac cũng tương tự. Hắn dốc sức ngửa đầu, nhưng lớp vỏ xương vẫn bao bọc hắn lại. Yas, chúng ta thành công rồi. Hồn từ từ lùi lại. Kế hoạch của nó đã thành công. Từ đầu đến cuối, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc làm cho ám ngục và thế giới bên ngoài dung hợp. Chính thần linh đã thay đổi vận mệnh hèn mọn của nó, ban cho nó sức mạnh, để nó có tư cách hợp tác với những nhân vật lớn như Hào Quỷ và Dulac, thậm chí là sử dụng những nhân vật lớn này. Việc dung hợp lõi thế giới với thế giới này là do một tay hồn chủ đạo. Vì thế, nó đã mất hàng chục năm để tìm được lõi thế giới này và thông qua kiến thức do thần linh để lại, làm cho lõi thế giới bắt đầu dung hợp với thế giới. Thần linh mà nó thờ phụng đến từ một thế giới có đặc tính siêu việt, hiểu biết về phương diện này vô cùng. Đây chỉ là bước đầu tiên mà hồn làm. Nó biết mình đơn độc, nhưng may mắn là thần linh mà nó tín ngưỡng, trước khi thân thể chết đi, đã dùng thân thể cận kề cái chết để ôn dưỡng ra căn nguyên dung hợp. Làm cho ám ngục cũng gia nhập vào quá trình dung hợp của lõi thế giới và thế giới này. Ba thứ dung hợp lẫn nhau, can thiệp lẫn nhau, tốc độ dung hợp thay đổi rất chậm. Điều này cho hồn đủ thời gian để thu thập lực thế giới, cũng như di cốt của cường giả. Phục sinh thần linh có mấy điều kiện, một, vật gửi gắm của thần linh, căn nguyên dung hợp, hai, không bị thế giới nơi đó bài xích, cần lực thế giới, ba, một linh hồn cường đại làm hạt giống lửa, mục tiêu ban đầu là Dulac, bốn, một thân thể cường đại, tiện cho thần linh xây dựng thân thể mới, mục tiêu là hào quỷ, năm, nuốt chửng lượng lớn sinh mệnh lực của sinh vật, căn nguyên dung hợp tiến hành nuốt chửng. Hồn đã làm xong phần lớn công việc chuẩn bị, ngoại trừ việc nuốt chửng sinh mệnh lực vẫn chưa đủ nhiều. Nhưng nó đã không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vậy nó lựa chọn lộ ra nanh vuốt. Tuy nhiên, trước đó, hắn cần làm cho hào quỷ, Dulac, Liệp Hồ Gia tụ tập đến ám ngục, đồng thời dẫn cả Tô Hiểu đến. Bởi vì hồn phát hiện, linh hồn của Tô Hiểu cường đại hơn Dulac quá nhiều, căn bản không thể so sánh. Cũng chính vì lý do này, hồn mới điều khiển căn nguyên dung hợp tấn công lão thợ săn ở Adam. Nó thu được tình báo, lão thợ săn ở Adam là thợ săn đã tiếp xúc với Tô Hiểu trong thời gian gần đây. Lão thợ săn ở Adam gặp chuyện, thân là người quản lý phòng hộ, Tô Hiểu nhất định sẽ đi xác minh tình hình. Đến lúc đó phát hiện căn nguyên dung hợp cũng không khó. Chờ ngươi rất lâu rồi, bất quá tạm thời vẫn chưa đến lượt ngươi. Tiếng nói của hồn vừa dứt, ngọn núi dưới chân nó ầm vang vỡ nát. Lượng lớn thể lỏng màu đen hiện lên, nuốt chửng hào quỷ. Về phần Dulac, hắn đã bị hất bay sang một bên. Hồn, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy Dulac bị hất bay, Liệp Hồ Yas nhíu mày. Hắn là người biết chuyện về kế hoạch phục sinh thần linh. Yas, linh hồn của ngươi cường đại hơn Dulac, phế vật kia đã không cần nữa. Trước khi đoạt được linh hồn của Kukulin ở Biquea, linh hồn của ngươi dùng tạm một lúc. Tiếng nói của hồn vừa dứt, vài cây xúc tu màu đen đột nhiên hiện lên, trói chặt Yas. Miệng đầy nói nhảm, cần linh hồn của ta thì cho ngươi đấy. Yas không giãy giụa, thẳng đến khi bị thể lỏng màu đen nuốt chửng, hắn vẫn cười, cười nhìn chằm chằm hồn. Điều này khiến lòng hồn dâng lên một tia bất an, nhưng cảm giác này rất nhanh liền tiêu tán. Thế giới sẽ không bị hủy diệt, Kukulin ở Biquea. Ngươi không cần giả bộ anh hùng cứu thế gì cả. Mọi thứ đều do thần linh chủ đạo, mọi thứ đều sẽ bị thần linh chi phối. Trên thể lỏng giống như bùn đen, hồn hai tay giơ cao, thần sắc cuồng nhiệt. Cách đó mấy chục mét, Tô Hiểu nhìn thần tài giới trên tay. Lúc này, thần tài giới đã xuất hiện nhiệt lượng nhàn nhạt. Trước đó không cảm giác được là rất bình thường. Cổ thần đã chết, đương nhiên không có bất kỳ biến động hay khí tức nào, ngoại trừ những xúc tu màu đen mang tính biểu tượng kia. Kukulin Bique, ngươi thật may mắn được tận mắt chứng kiến một vị cổ thần phục sinh. À được rồi, ngươi căn bản không biết cổ thần là tồn tại như thế nào. Chết dưới thần uy nghiêm vô thượng đi, kiến hôi. Tự như bùn đen thể bán lưu tuôn ra, đem màu đen sơn phong từ nội bộ căng nứt, cũng nhanh chóng ăn mòn thành cặn bã. Đứng tại bùn đen bên trên, hồn hai tay giơ cao, tiếng cười điên cuồng truyền ra thật xa. Nó đã khúng núng quá lâu, hiện tại rốt cuộc đến phiên nó trọng quyền xuất kích. Buông xuống tại thế đi, tới tự tiên cổ thần linh. Lời hồn vừa dứt, bùn đen dưới chân nó dừng lại phun trào, từng cây rễ cây màu đen to bằng cánh tay dò ra. bệnh cùng một chỗ về sau, mũi nhọn đâm vào không khí xung quanh. Mấy chục mét bên ngoài, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều không ra tay. Không phải là hắn không muốn ra tay, mà là một tầng bình chướng trong suốt đang ngăn tại phía trước hắn. Bình phong này bao phủ cả hồn và bùn đen ở bên trong. Không cần nếm thử, Tô Hiểu liền biết, bình phong này không thể chặt đứt. Trừ phi hắn có năng lực một đao chém ám ngục thành hai đoạn, nếu không căn bản không thể phá hủy thứ này. Oanh, oanh. Tiếng oanh minh kéo dài không ngừng, A Mổ đang dùng long tâm phủ bổ vào bình chướng trong suốt phía trước. Bổ mấy búa đi sau hiện, bình chướng trong suốt cũng không xuất hiện quá lớn dao động. Nơi đây là thất giai thế giới, cho dù không cùng các thế giới văn minh khác tiếp xúc, nhưng vị trí thế giới bày tại đây. Ám ngục cũng là một bộ phận của thế giới này, muốn phá hủy ám ngục vô cùng khó khăn. Trong bình chướng, bùn đen đã dừng lại phun trào. Vòng xoáy khổng lồ trên không cũng đứng im. Tia chớp đỏ sẫm xẹt qua, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Từng cây rễ cây màu đen hoặc đâm vào không khí, hoặc đâm vào bùn đất. Chúng chiếm lấy cùng một chỗ sau cấu thành một tòa núi thấp. Răng rắc một tiếng, một đạo tia chớp đỏ sẫm đánh xuống, thẳng đến tòa núi thấp phía dưới này. Vừa bổ tới cách mặt đất 100 mét, liền bị bình chướng ngăn trở. Một tiếng vang thật lớn về sau, thế giới đều an tĩnh lại. Sự tĩnh lặng này kéo dài mấy giây sau, vô số tia chớp đỏ sẫm đánh xuống. Hồn trong bình chướng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này nó đã không còn là u hồn. Theo cổ thần dần dần phục sinh, nó đang chuyển hóa thành tín đồ cổ thần. Thân thể bị tạo dựng ra, linh hồn đang phát sinh một loại biến hóa nào đó. Vẻ điên cuồng và cuồng nhiệt trên mặt hồn biến mất. Nó mãn nhãn tim đập nhanh nhìn lên bầu trời. Vừa rồi dáng vẻ của nó là đang phát tiết sự tích tụ trong lòng, cũng là biểu diễn cho cổ thần sắp phục sinh xem. Hồn có thể sử dụng nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn. Trong ánh mắt hồn run sợ, tia chớp đỏ sẫm đánh xuống từ bầu trời lắng lại. Giai đoạn bài xích của thế giới này đã qua. Hồn thu thập thế giới chi lực chính là để sống sót qua giai đoạn này. Tia chớp đỏ sẫm vừa ngừng, núi thấp phía dưới do rễ cây màu đen tạo dựng lại sinh động. Rễ cây màu sắc ảm đạm bệnh lại, cấu thành một tấm chỗ ngồi rộng lớn cao vài thước. Một đạo thân ảnh toàn thân bị ngoại cốt bao phủ đang ngồi tại mặt bên trên, đó là hào quỷ. Ngoài mắt trái, hào quỷ toàn thân đều bị ngoại cốt bao phủ. Trong mắt trái của nó đang từ từ trở nên ảm đạm vô quang. Trước khi mắt triệt để đen nhánh, hào quỷ nhìn về phía Tô Hiểu ở xa, ánh mắt biểu đạt ý tứ là, cu cu linh, chém xuống đầu lâu ta. Hào quỷ không sợ chết trong chiến đấu. Cho dù bị chém xuống đầu, bị chém thành muôn mảnh, nó đều không để ý, chỉ có kết cục này là nó không thể chấp nhận. À, nửa dưới mặt xương vỏ ngoài của hào quỷ vỡ ra. Theo tiếng gào thét này, liền có thể nghe ra hắn không cam như thế nào. Từ rất lâu trước đó, hào quỷ đã cân nhắc một vấn đề, đó là, cho dù ám ma là quái vật, chẳng lẽ liền không có tư cách sinh tồn? Rắc, rắc. Toàn thân xương vỏ ngoài của hào quỷ vỡ ra. Đồng tử hắn bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng, toàn bộ thân thể hắn đều bị căng nứt, vỡ nát. Mặc dù thân thể hào quỷ vỡ vụn, nhưng sinh mệnh lực của hắn tụ lại cùng một chỗ. Những sinh mệnh lực này chuyển biến từ đỏ tươi sang đen nhánh. Huyết nhục màu sắc ảm đạm, sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đầu tiên là tạo dựng ra một đạo hình người thân cao khoảng 4 mét. Sau đó là nội bộ xương cốt tạo dựng. Khi huyết nhục và nội bộ xương cốt đều ổn định, ngoại bộ xương cốt bắt đầu tạo dựng. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, một đạo thân ảnh gần 4 mét, ngồi trên thần tọa bệnh từ rễ cây màu đen. Cổ thần phục sinh. Trên lồng ngực vị cổ thần này là ngoại cốt hình xương sườn. Sau lưng là từng cây gai xương dài gần 1 mét. Nơi khuỷu tay cũng đâm ra xương cốt hơi uốn lượn, tựa như cốt nhận dài trên bàn tay. Vị trí đầu thì có xương vỏ ngoài xương đầu bảo hộ. Xung quanh hốc mắt là huyết nhục màu đen, còn cặp mắt đen kịt một màu. Nơi đen nhánh nhất trung tâm là ánh sáng huyết hồng. Chỉ nhìn thấy hai mắt này, liền sẽ khiến lòng người sinh sợ hãi. Đối với cổ thần, sợ hãi đã là căn nguyên. Cổ thần ngồi trên thần tọa. Rễ cây màu đen to bằng ngón tay hướng nó chiếm cứ. Cuối cùng thông qua thần tọa, liên kết với sau lưng nó. Chào mừng ngài một lần nữa tiếp quản thế giới. Hồn quỳ một chân trên đất, nhưng không cúi đầu. Có khi quá khiêm tốn, là không nhận được hồi báo. Cổ thần rũ mắt nhìn hồn, ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Nó nâng tay lên, tựa hồ đang suy tư, là phá đi tên tôi tớ này, hay là ban thưởng cho đối phương. Cuối cùng, tay cổ thần đặt xuống. Mấy cây rễ cây màu đen bận trên người hồn. Thân thể hồn rung lên, trong mắt run rẩy kịch liệt. Một luồng năng lượng ăn mòn cực mạnh tràn vào thể nội nó. Đây là sự ban thưởng nó nhận được. Cổ thần đổi ánh mắt, trước hết nhìn thấy Dulac đã thoát khỏi sự trói buộc của ngoại cốt. Chỉ quét mắt liền không để ý nữa. Trong ánh mắt kia không có địch ý, tựa như con người không thể địch với con kiến. Trong mắt cổ thần, Dulac chính là sâu kiến. Cổ thần lại nhìn về phía Tô Hiểu, Bố Bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Tháp E Ba Đơ, đều chỉ quét mắt rồi không nhìn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt cổ thần quay lại, một lần nữa xem kỹ Tô Hiểu. Ánh mắt kia tựa hồ có chút nghi hoặc. Xem kỹ một lát, nó nhận ra Tô Hiểu là diệt pháp giả. Trong thời đại diệt pháp, nó đã đi qua hư không. Mặc dù không chiến đấu với diệt pháp giả, nhưng cũng biết diệt pháp giả rất khó đối phó. Cổ thần nhìn cánh tay mình. Ở thế giới này, nó có thể đạt tới cực hạn không cao, nhưng phục sinh chính là điểm xuất phát. Khoảng cách nó có thể trở về vẫn diệt tinh, còn phải làm rất nhiều chuyện. Nó chưa bao giờ quên minh thần suýt nữa khiến nó hoàn toàn tiêu vong. Ông. Một viên tinh thể trong suốt lớn chừng quả đấm xuất hiện trước người cổ thần. Ngoại cốt hình xương sườn nơi lồng ngực nó mở ra. Một phần huyết nhục hóa thành xúc tu màu đen, bao bọc viên tinh thể này, kéo vào lồng ngực. Xúc tu màu đen một lần nữa hóa thành huyết nhục, ngoại cốt cũng thu lại. Thứ bị cổ thần thu vào lồng ngực là hạt nhân của thế giới này. Cổ thần vừa lấy hạt nhân thế giới làm của mình, bình chướng khổng lồ xung quanh liền biến mất. Thế giới chi lực hồn nhận được đã tiêu hao gần hết. Hồn từ dưới đất bò dậy. Lúc này khuôn mặt dưới mũ trùng của nó trắng bệch một mảnh, hai mắt đen nhánh. Nó đã chuyển hóa thành tín đồ cổ thần. Kết thúc. Giọng nói hồn nhẹ nhàng. Khoảnh khắc cổ thần lấy hạt nhân thế giới làm của mình, nó đã biết, tất cả đều kết thúc. Hoặc là nói, nó cũng không nghĩ đến mình bại như thế nào. Hiện tại đừng nói giết chết cổ thần, cho dù muốn làm tổn thương cổ thần, cũng phải trước tiên đánh nát hạt nhân thế giới mới được. Đây không phải là đối kháng với một người, hoặc một tồn tại nào đó, mà là địch với toàn bộ thế giới. Cho dù có mấy trăm ám ma thực lực giống hào quỷ vây công, cũng không thể đánh vỡ trận giới do hạt nhân thế giới hình thành. Cho dù công hội canh gác phái ra toàn bộ thợ săn, cộng thêm tất cả ám ma và u hồn, hai phe liên hợp, cũng không thể phá hủy trận giới. Đây là năng lực chỉ một số ít thần linh cao cấp mới có, sử dụng năng lực này nhất định phải có hạt nhân thế giới. Hồn. Một tiếng hô lớn truyền đến. Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc này, hồn đổi ánh mắt, thấy Dulac. Hồ quang điện xanh đậm trào lên trên người Dulac. Lúc này gân xanh trên cổ hắn nổi lên, đã tức giận đến cực điểm. Tha ngươi một con đường sống, nhanh cút. Hồn còn chưa nói hết, liền phát giác điều không đúng. Không biết từ lúc nào, bầu trời đã đổi sang chói mắt. Điện quang màu lam tụ lại trên bầu trời. Các ngươi đều phải chung cùng với hào quỷ. Dulac trần nửa thân trên, xanh đậm thể nội khiến huyết nhục hắn gần như trong suốt. Khoảnh khắc này, khí tức hắn đổi sang càng khủng bố. Ầm ầm. Một đạo cột sáng lôi điện dày gần 50 mét, dựng thẳng rơi xuống từ trên không. Trong nháy mắt liền bao phủ cổ thần và hồn, bao gồm cả núi thấp dưới chân bọn chúng. Nhìn thấy cột sáng lôi điện này, Long Vũ khóe mắt Ba Ha động đậy. Nếu nó chống lại thứ này, có thể trong 2 giây sẽ bốc hơi. Ngay cả A Mổ cũng chịu không nổi. Dulac đây là muốn đồng quy vu tận. Lôi điện lan tràn, thấy thế, Tô Hiểu hướng phía sau phóng đi. Vọt tới trước một cây số, mới ra khỏi phạm vi liên lụy của lôi điện. A, Dulac hai tay duỗi ra ngoài, 10 ngón thành trảo, đau khổ gầm thét. Thân thể hắn tựa như gốm sứ vỡ ra. Dường như trong nháy mắt sau, hắn sẽ bị nổ tung vì năng lượng thể nội quá tải. Cột sáng lôi điện ở xa kéo dài trút xuống. Cho dù ở cách mười mấy cây số, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng nối liền bầu trời và mặt đất này. Cột sáng lôi điện kéo dài đến 5 phút mới nhỏ lại, cuối cùng tiêu tán. Dulac phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Toàn thân hắn trải rộng vết rách, khói xanh bay ra từ trong vết rách. Dulac cố sức ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn núi thấp bệnh từ rễ cây màu đen kia. Đột nhiên, mắt Dulac trợn lớn, mắt tràn đầy không dám tin. Bởi vì cổ thần vẫn như cũ ngồi trên thần tọa. Hồn ở gần đó cũng lông tóc không thương. Một tầng bình chướng góc cạnh rõ ràng ánh sáng nhấp nháy, rất nhanh liền biến mất trong không khí, bảo vệ ngọn núi thấp cấu thành từ rễ cây màu đen. Nếu nhìn từ trên không sẽ phát hiện, xung quanh rễ cây màu đen, một cái hố to đường kính khoảng 2 cây số xuất hiện. Bên trong vẫn còn trào lên điện quang. Làm sao có thể? Giọng điệu Dulac cứng rắn nói một nửa, một đạo xạ tuyến màu đen thô bằng cối xay, thẳng đến hắn. Hắn cực lực tránh né, nhưng trạng thái hắn rất tệ, cộng thêm tốc độ của xạ tuyến màu đen đánh tới cực nhanh. Ầm một tiếng, phần bụng trở xuống thân thể Dulac biến mất. Hắn suýt nữa bị giết ngay lập tức. Trên thần tọa màu sắc ảm đạm, cổ thần giơ cánh tay lên, chỉ hướng Bố Bố Ung cách đó một cây số. Bố bố Ôn Bản Năng khẽ run rẩy, trong nháy mắt dung nhập vào hoàn cảnh. Tay cổ thần dừng lại, ngược lại chỉ hướng tháp Ebader. Một đạo xạ tuyến màu đen bay ra từ đầu ngón tay nó. Không có tiếng rít năng lượng, cũng không có tiếng nổ, cùng với uy năng khủng bố. Tháp Ebader cách đó một cây số lùi nửa bước. Một cái lỗ rách to bằng miệng bát xuất hiện trên lồng ngực hắn. Viền lỗ rách không có vết máu, mà là nhấp nháy hỏa tinh. Năng lực này nhanh đến mức không có cơ hội né tránh. Thông qua chức năng đội ngũ tạm thời, Tô Hiểu có thể thấy, giá trị sinh mệnh của tháp Ebader đột nhiên hạ xuống 81%. Chưa nói thực lực bản thân đối phương, riêng giáp toàn thân dày cộp bị vô số ý niệm gia cố trên người đối phương, liền có lực phòng ngự trọng giáp cấp thánh linh 13 trở lên. Thứ phòng ngự này dưới sự công kích của cổ thần, tựa như giấy. Tháp Ebader một tay ôm vết rách trước ngực, lắc đầu ra hiệu với Tô Hiểu rằng mình không sao, chỉ ít sẽ không chết. Tô Hiểu đứng ở mép hố lớn, nhìn cổ thần cách đó một cây số. Mọi chuyện vừa rồi hắn đều thấy rõ. Đòn tấn công của Dulac hoàn toàn vô hiệu. Hắn đại khái đoán được 89 phần 10 là do hạt nhân thế giới. Nếu không giải quyết lớp bình phong đó trước, căn bản không thể chiến đấu với cổ thần. Chỉ dựa vào cảm giác từ xa, Tô Hiểu đã có thể phán đoán đây là cổ thần mạnh nhất hắn từng gặp. Chiến lực của đối phương khó mà phán đoán chính xác. Nhưng có một điều chắc chắn, đối phương tuyệt đối không phải cổ thần cấp 7. Chiến lực của hắn rất có thể đã phá vỡ giới hạn của thế giới này. Cho đến nay, Tô Hiểu chưa từng gặp cổ thần yếu, ngoại trừ một tên lai tạp nào đó. Điều khó giải quyết hơn là hạt nhân thế giới trong cơ thể đối phương. Với thứ đó tồn tại trong cơ thể, đối phương gần như bất khả chiến bại trong ám ngục. Nhắc nhở, ám ngục đã dừng kết hợp với thế giới này. Nhắc nhở, hạt nhân thế giới đã tách khỏi thế giới này. Nhiệm vụ chính tuyến, vật ẩn giấu, đã hoàn thành. Ngươi nhận được huy chương miễn trừ, trang bị huy chương này có thể miễn trừ hiệu quả giảm lợi ích khi thuộc tính mị lực, ý chí, may mắn thấp hơn 0 điểm. Vì hạt nhân thế giới đã tách khỏi thế giới này, ngươi nhận được phần thưởng thêm. Ngươi nhận được điểm kỹ năng hoàng kim X2. Ngươi nhận được thùng linh hồn, mở ra có thể nhận được 130 viên tinh thể linh hồn ở hoàn chỉnh. Một loạt nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Tô Hiểu liếc nhìn cổ thần ở xa. Chiến đấu với cổ thần, hắn có kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong tình huống không thể phá bỏ lớp bình phong vô hình kia, hoàn toàn không thể đánh. Huống chi, cổ thần này bản thân đã vô cùng mạnh mẽ. Lão đại, ta dụ địch, các ngươi rút lui trước. Năng lượng của cổ thần kia không có đặc tính không gian. Ba Hà để lại câu nói này rồi bay lên trời. Tôn Tặc, lão tử đã xem di ảnh của Nguyệt Thần. Ngươi tuy oai phong hơn nhiều, nhưng ngươi cùng Nguyệt Thần là một loại đi, nếu không ngươi chính là đồ bỏ đi, ha ha ha. Tiếng hô lớn của Ba Hà lập tức thu hút sự chú ý của cổ thần, hay nói đúng hơn, thứ thực sự thu hút hắn là hai chữ Nguyệt Thần. Ngươi còn muốn khống chế thế giới này? Theo ta thấy, ngươi chỉ là đang đánh rắm trong ổ, muốn nuốt một mình. Trong khi Ba Hà đang hô những lời chọc tức, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để xuyên qua dị không gian ẩn thân bất cứ lúc nào. Nó không muốn giao chiến trực diện với cổ thần này. Oanh một tiếng, một cột sáng năng lượng đen kịt bắn về phía Ba Hà. Khoảng cách hơn ngàn mét, trong nháy mắt đã đến trước mặt Ba Hà. Sóng không gian xuất hiện, Ba Hà ẩn thân vào dị không gian. Sao vậy, ngươi thật sự biết Nguyệt Thần? Nguyệt Thần chết thảm lắm, nghe nói đầu nóng quá, nổ một cái, đầu bay lên trời, còn là xoắn ốc thăng thiên. Ba Hà vừa hô to, vừa nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Nó phát hiện một điều, đó là cổ thần kia vẫn chưa thể hành động tự do. Đừng hòng trốn. Hùng thấy đám Tô Hiểu rút lui về phía xa, lập tức lao ra khỏi lớp bình phong vô hình, chuẩn bị truy kích. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã lao ra gần một cây số. Ngay lúc này, Tô Hiểu đang chạy vội phía trước bỗng dừng lại, một tay đặt lên chuôi đao bên hông. Gần như cùng lúc, hồn dừng phát lại. Thần linh mà nó tôn thờ vẫn ngồi trên thần tọa ở đằng xa, rõ ràng không có ý định truy kích kẻ địch. Cổ thần này trông tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng rất rõ ràng về tình hình hiện tại. Một khi nó rời khỏi ám ngục, bình phong hạt nhân thế giới sẽ biến mất. Các ngươi trốn không thoát đâu. Để lại câu nói cay nghiệt này, hồn rút lui. Câu nói cay nghiệt này, trong tai bố bố Ung, nghe như có cùng ý nghĩa với các ngươi tan học rồi. Tô Hiểu đi nhanh, rất nhanh đã đến điểm đánh dấu ban đầu. Khe hở ám ngục vẫn chưa tan biến. Chờ không tới một phút, Ba Hà đã trở về. Nó lao ra từ dị không gian, ngã xuống đất. Cánh của Ba Hà có một vết rách, đầu chắc chắn bị trọng kích, mỏ còn xuất hiện những vết nứt nhỏ. Rõ ràng, cổ thần kia đã tìm ra cách đối phó Ba Hà. Tát vào mỏ là hiệu quả nhất, nếu không dù có thắng cũng cảm giác thua thiệt. Tô Hiểu nhấc Ba Hà lên, tung người vọt vào khe hở ám ngục giữa không trung, biến mất sau đó. Bố bố ung theo sát phía sau. Tháp Ebader định lao lên, nhưng hắn vừa cong gối, ngực liền truyền đến cơn đau kịch liệt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, chạy xuống theo lỗ thoát khí của chiếc mũ giáp bí đỏ. Các ngươi đi trước, ta chỉ cần mấy giây là có thể phục hồi. Tháp Ebader chống hai tay lên đầu gối. Hắn bị trọng thương như vậy là vì không hiểu rõ năng lực của kẻ địch, cộng thêm bản thân kẻ địch cũng mạnh đến mức không hợp lý. Tiếng rít chói tai truyền đến, hàng trăm tia sáng đen kịt lao tới, giao thoa hướng về phía tháp Ebader và A Mổ. A Mổ đứng trước mặt Bader, vừa định dựng tấm khiên băng giá, cảm giác trói buộc liền truyền đến từ cặp sừng trâu của nó. Từ sợi chỉ cắt ranh giới thu lại, kéo A Mổ và Bader đi, biến mất vào khe hở ám ngục. Từng tia sáng đen kịt rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển. Khi mọi thứ lắng xuống, mặt đất xung quanh vài cây số đã thủng lỗ chỗ. Trong căn nhà dân, Tô Hiểu dậm chân một cái, trận đồ trên mặt đất vỡ vụn. Lần này hắn tiến vào ám ngục, mục đích đã đạt được, nhưng quá trình hơi khác so với dự đoán. Ban đầu hắn nghĩ hồn sẽ triệu hồi một tồn tại như ám ma đời trước, không ngờ đối phương lại là tín đồ của cổ thần, hồi sinh một cổ thần. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thời gian dừng lại còn lại 12 ngày 15 giờ. Có, không trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu lập tức từ chối. Nếu bây giờ trở về luân hồi nhạc viên, hắn nhiều nhất chỉ có thể nhận được lợi nhuận của nửa thế giới. Cho đến nay, hắn chỉ nhận được một rương báu cấp thánh linh, các lợi nhuận khác đều đổi được từ cửa hàng danh vọng thế giới. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả chọn tiếp tục dừng lại trong thế giới này, sẽ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến mới. Nhắc nhở, thế giới này đã không còn đặc tính siêu thoát. Nhắc nhở, bởi vì đông đảo khế ước giả dừng lại trong thế giới này, lại thế giới này đã không còn đặc tính siêu thoát, hạt nhân thế giới đang ở trạng thái mở hoàn toàn, đã thỏa mãn điều lệ ban đầu 195.476, cây hư không sắp công chứng thế giới này. Thông cáo, cây hư không thế giới này sắp tiến vào giai đoạn công chứng, 15 giờ sau, khế ước giả trong thế giới này sẽ có thể nhận được nguyên thế giới. Thông cáo, cây hư không phe phái trong thế giới này đã hoàn thành quy nạp, khế ước giả có thể chọn gia nhập bất kỳ phe phái nào, hội canh gác, phe ám ma, u hồn, phe thần linh. Khi gia nhập phe phái phát sinh nguy hiểm, khế ước giả cần tự ứng phó. Thông cáo, cây hư không nền tảng liên lạc thế giới này đã kích hoạt, tất cả khế ước giả đều có thể tự do phát biểu trong nền tảng liên lạc, điều lệ phát biểu, cần mở danh sách nhánh xem. Nhắc nhở, cây hư không kiểm tra thấy liệp sát giả đã nhận được lượng lớn danh vọng thế giới, đây là lợi nhuận cá nhân của liệp sát giả, đang trong quá trình cân bằng cơ chế phán định. Nhắc nhở, cây hư không bởi vì hành vi của liệp sát giả, dẫn đến đặc tính siêu thoát của thế giới này bị hủy bỏ. Liệp sát giả tuy không thể nhận được nguyên thế giới trong thế giới này, nhưng vào 6 giờ sáng hôm sau, cửa hàng danh vọng thế giới sẽ thiết lập lại, đây là cơ chế đền bù. Nhắc nhở, cây hư không liệp sát giả có thể tự do phát biểu trong nền tảng liên lạc thế giới. Vì liệp sát giả hiện tại là mẫu bản cấp bá chủ, trước khi phát biểu, cần định rõ thân phận, nhạc viên sở thuộc không thể chọn, đã khóa là luân hồi nhạc viên. Cảnh cáo, cây hư không kiểm tra thấy liệp sát giả số 13013 từng gây ra phá hủy lớn cho thế giới thử luyện, còn có khả năng triệu hồi tộc trùng ác ma, đã đánh dấu khế ước giả là đơn vị nguy hiểm cấp thế giới. Đơn vị nguy hiểm cấp thế giới có khả năng dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của thế giới cấp 7 và có khả năng cao thực hiện hành vi này. Hiển nhiên, thế giới này đang xuất hiện biến hóa lớn. Sau khi hủy bỏ đặc tính siêu thoát, những khế ước giả khác có thể thu được thế giới chi nguyên, hơn nữa có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào. Điều khiến Tô Hiểu để ý là thế giới liên lạc bình đài, bởi vì hắn hiện tại đang ngụy trang mô bản cấp bá chủ. Trong thế giới liên lạc bình đài, hắn có thể định ra một thân phận lâm thời. Nhờ cơ chế công chứng của cây hư không, bất kể hồn từng làm gì, cũng sẽ không bị cây hư không phán định là địch. Những thợ săn, chiến đấu thiên sứ từng chết ở thế giới này, nguyên nhân được nghiên cứu là do thu hoạch tài nguyên. Huống hồ, quan điểm thiện ác không có ý nghĩa đối với cây hư không. Cơ chế công chứng là như vậy, chỉ cần không phá hủy quy tắc hệ thống, cây hư không sẽ không can thiệp. Thậm chí, Tô Hiểu coi như triệu hoán ác ma trùng tộc đến đây, cây hư không cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí không có trừng phạt. Nơi này không phải thế giới thí luyện, không phải thế giới của cây hư không. Cây hư không chỉ đến công chứng. Sau khi đánh dấu Tô Hiểu là đơn vị nguy hiểm cấp thế giới, nó đưa ra một loại trừng phạt, không nói một lời. Tô Hiểu sẽ không triệu hoán trùng tộc đến thế giới này. Nguyên nhân rất đơn giản, không phát triển nổi. Tương tính của thế giới này không phù hợp với trùng tộc. Ám ma là sinh vật hệ thần bí, không giống hổ ông tộc, là sinh vật hệ tiến hóa. Một con hổ ông tộc có thể cung cấp lượng lớn năng lượng sinh vật. Trùng tổ thôn phệ ám ma chỉ thu hoạch được năng lượng đặc tính ám, không thể bạo ra trùng tộc chiến đấu. Nếu đặt Spine lên đó, thì chuyện sẽ lớn rồi. Tô Hiểu không thể phát triển thế lực. Hắn không còn khẩu vị đó, cũng không có nhân cách mị lực để người khác cúi đầu xưng thần vì một chút ân huệ nhỏ. Theo hắn thấy, ai cũng không ngốc, dựa vào cái gì vì một chút ân nhỏ mà đi bán mạng. Lúc trước thống lĩnh thú kỵ binh là dựa vào quyền lực. Không có thân phận trong hệ thống quyền lực đó, Tô Hiểu cho rằng, căn bản không có thú kỵ binh nào nghe hắn. Bởi vậy, trùng tộc là bảo đảm để Tô Hiểu có thể tiến hành chiến thuật biển người. Trận doanh đã rõ ràng sao? Tô Hiểu lấy ra hai ống tiêm, tiêm cho Ba Ha và Ba Đơ mỗi người một ống, sau đó ngồi trên ghế sofa. Một khi trận doanh rõ ràng, những khế ước giả trong thế giới này sẽ nhận nhiệm vụ chính tuyến. Đúng vậy, trước đó bao gồm cả Mori, những người tiến vào thế giới này đều không có nhiệm vụ chính tuyến, nhưng lại có thể kích hoạt lượng lớn nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ thành tựu. Những nhiệm vụ này đều có phần thưởng rất cao. Sau khi khế ước giả tiến vào thế giới này, nếu không thể gia nhập hội canh gác, cũng sẽ thường xuyên nhận nhiệm vụ chi nhánh, đều là nhiệm vụ thu thập tài nguyên. Đó cũng là nguyên nhân họ tiến vào thế giới này. Tô Hiểu nghi ngờ, thế giới này sở dĩ có ngục tối là bởi cổ thần kia. Vừa tiến vào ngục tối, Tô Hiểu liền cảm thấy nơi đó có chút quen thuộc. Bầu trời u ám, mặt đất khô héo, nước ngọt đắng ngắt. Nhìn thế nào, đều là thế giới bị cổ thần hút sau đó bị tác động. Ban đầu ngục tối hẳn là một nơi nào đó trong thế giới này. Khi vị cổ thần kia mới giáng xuống, trạng thái vô cùng suy yếu, cho nên nó không kiêng nể gì mà hút khu vực đó. Trong tình huống bình thường, khu vực đó sẽ biến thành bộ dạng giống như thế giới phù thủy. Nhưng ba vị cổ thần của thế giới phù thủy là có kiêng nể khi hút thế giới, vị cổ thần này lại không phải. Khi nó mới giáng xuống, sắp chết, điên cuồng hút, dẫn đến cả một mảng lớn khu vực đều khô héo. Khu vực khô héo như vậy đương nhiên sẽ bị bài xích, cho nên thế giới này tự phân chia ra một bộ phận, mới tạo thành ngục tối. Ngục tối và thế giới này vốn là một thể, cho nên cả hai mới có thể dung hợp lẫn nhau. Về phần ám ma và u hồn, chúng là tộc quần siêu phàm trí tuệ diễn hóa trong ngục tối. Chúng và cổ thần hẳn là có quan hệ, nhưng quan hệ không lớn, sẽ không bị ý thức cổ thần ảnh hưởng, cũng sẽ không bị cổ thần điều khiển. Nhưng có một điểm, ám ma và u hồn, ở một số phương diện là bắt nguồn từ cổ thần. Chính vì thế, vị cổ thần kia mới có thể mượn nhờ thân thể hào quỷ để phục sinh. Cái này giống như đang nuôi cổ. Trong một môi trường khắc nghiệt, các ám ma chém giết lẫn nhau, thôn phệ. Cuối cùng xuất hiện cá thể mạnh nhất, chính là hy vọng phục sinh của vị cổ thần kia. Tô Hiểu suy đoán như vậy không phải không có nguyên nhân. Các xưng hô của hội canh gác đối với thợ săn đội mạnh nhất đã nói lên rất nhiều chuyện. Thần linh thợ săn. Thế giới này không ai tin ngưỡng thần linh, dân gian cũng không có các loại truyền thuyết thần linh, thần giáo càng không tồn tại. Theo đúng nghĩa đen, người săn lùng thần linh mới có thể được gọi là thần linh thợ săn. Hội canh gác quả thực đã làm như vậy. Nhóm thợ săn mạnh nhất ban đầu xâm nhập vào ngục tối. Lúc đó, cổ thần trong ngục tối hẳn là rất suy yếu, hoặc có thể nói, nó cũng hy vọng cứ như vậy chôn vùi, chờ đợi ngày khôi phục trở lại. Lúc đó nó đã gần chết, muốn khôi phục, chỉ có thể chôn vùi. Trong giới cổ thần, chôn vùi không có nghĩa là hủy diệt, mà là chết sau đó tái sinh và khôi phục. Nhóm thợ săn của hội canh gác đã thành công săn thần. Từ sau đó, thợ săn đội mạnh nhất mới được gọi là thần linh thợ săn. Hiển nhiên, hội canh gác không chuyên nghiệp trong việc săn thần. Nếu Tô Hiểu ban đầu có mặt, cổ thần trong ngục tối đã hoàn toàn chết lạnh. Năng lượng bản nguyên của cổ thần biến thành tài liệu thần thánh, xương thần linh chuyển hóa thành đạo cụ, linh hồn bóc tách thành ký ức linh hồn, đảm bảo tất cả cổ thần đều chết hết. Nhưng vấn đề trước mắt là, vì cổ thần này sở hữu hạch tâm thế giới. Đừng nói chiến đấu, ngay cả thông tin cơ bản của đối phương cũng không thể trinh sát. Cũng may trước đó khi đối phương mới phục sinh, không thể di động, nếu không muốn rời khỏi ngục tối cũng khó khăn. Một kẻ địch phòng ngự vô địch, lại bản thể cũng cực kỳ mạnh, Tô Hiểu không thể chiến thắng. Hắn không làm được đột phá cực hạn chiến lực ngay lập tức, cũng sẽ không giao chiến với vị cổ thần kia ngay bây giờ. Tô Hiểu không tin trên thế giới này có phòng ngự hoàn toàn khó giải. Đặc biệt là dựa vào hạch tâm thế giới. Ngoại trừ trong lúc nói dối, không có gì là hoàn hảo. Càng quan trọng hơn, vị cổ thần này đã sử dụng hào quỷ và liệp hồ Yas làm vật dẫn để phục sinh. Mặc dù cả hai đã bị thôn phệ triệt để, nhưng thân thể, linh hồn của họ đều trở thành chất dinh dưỡng để cổ thần xây dựng thân thể. Vậy thì phần thưởng khi đánh chết vị cổ thần này sẽ cao đến kinh ngạc, lợi nhuận đáng để mạo hiểm. Nhắc nhở, người đã tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến mới ở tiêu diệt phục sinh. Nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt phục sinh. Độ khó, LV71, độ khó nhiệm vụ sẽ tăng lên theo thời gian. Thông tin nhiệm vụ này bao gồm 3 giai đoạn sau. Một, phá hủy cổng ngục tối, chưa hoàn thành, nhắc nhở, vị trí của cổng ngục tối, tầng lớp cao của hội canh gác biết được. Sau khi phá hủy cổng ngục tối, có thể mở ra lối vào sâu nhất của ngục tối. 2. Tạm thời loại bỏ kết giới phòng ngự do hạch tâm thế giới tạo ra, chưa hoàn thành. Nhắc nhở, kết giới có cấu trúc tự thể cực kỳ yếu ớt. Sau khi phá hủy cấu trúc tự thể, kết giới sẽ đồng thời vỡ nát. Để phá hủy cấu trúc tự thể, cần sự phối hợp của tự tế thế giới này, nếu không sẽ bị thế giới này bài xích. Nhắc nhở, cấu trúc tự thể của kết giới nằm ở sâu nhất của ngục tối. Nhắc nhở, bản thân kết giới cần giữ khoảng cách ít nhất 10 km với cấu trúc tự thể. Cả hai có quan hệ đầu đuôi. Nếu khoảng cách quá gần, kết giới sẽ lập tức vỡ nát. 3. Đánh chết cổ thần của thế giới này, chưa hoàn thành. Nhắc nhở, cổ thần trong thế giới này cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa chiến lực đang tiếp tục khôi phục. Thời hạn nhiệm vụ, 12 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, đã tỉnh thức, do tình huống nhiệm vụ đặc biệt, đây là phần thưởng được phát ra sau khi kiểm tra thông tin cá nhân của thợ săn. Nếu sử dụng đá tỉnh thức cho năng lực ảnh diệt pháp, năng lực này sẽ được tỉnh thức triệt để. Ảnh diệt pháp chỉ có 3 loại năng lực có thể tỉnh thức, hiện tại thợ săn đã nắm giữ 2 loại. Cảnh cáo, trước khi chỉ định năng lực tỉnh thức, thợ săn cần đảm bảo thân thể đủ mạnh mẽ, nếu không sẽ có khả năng rất cao tử vong do năng lực tỉnh thức. Trừng phạt nhiệm vụ, sử tử bắt buộc. Thông tin nhiệm vụ không ít. Phá hủy cổng ngục tối có ý nghĩa đơn giản, mở ra lối vào sâu nhất của ngục tối. Về kết giới do hạch tâm thế giới hình thành, Tô Hiểu cảm thấy thứ này rất giống với giọt nước hoàng tử Rupert. Giọt nước hoàng tử Rupert làm bằng thủy tinh. Dù dùng đạn bắn trúng đỉnh của nó, đạn cũng sẽ vỡ nát, đỉnh của giọt nước hoàng tử Rupert cũng không bị tổn thương. Ngược lại, chỉ cần dùng tay bẻ gãy đuôi mảnh của giọt nước hoàng tử Rupert, toàn bộ giọt nước hoàng tử Rupert sẽ nổ tung. Cấu trúc của kết giới rất giống với giọt nước hoàng tử Rupert. Bản thể của kết giới chính là phần đầu to của giọt nước hoàng tử Rupert. Có nó bảo vệ, cổ thần là vô địch. Nhưng nếu phá hủy cấu trúc tự thể, kết giới sẽ vỡ vụn trong nháy mắt. Phá hủy cấu trúc tự thể có khó khăn. Kết giới do hạch tâm thế giới diễn sinh ra, cấu trúc tự thể cũng vậy. Phá hủy thứ này chẳng khác nào đối địch với thế giới. Chỉ có tự tế thế giới mới có thể phá bỏ thứ này mà không bị bài xích. Việc Tô Hiểu cần làm là, sau khi kết giới bị phá hủy thành công, phân định sống chết với cổ thần là được. Chỉ cần kẻ địch không phải vô địch, hắn dù là đơn đấu cũng không hề sợ hãi. Cùng lắm chỉ là chiến bại mà thôi. Nếu hắn sợ điểm này, cũng sẽ không có thực lực hiện tại. Bước đầu tiên Tô Hiểu cần làm là đến tổng bộ hội canh gác. Có chuyện hắn rất hiếu kỳ, tự tế thế giới này rốt cuộc là ai? Thành phố Đo, 10 giờ sáng. Không biết từ bao giờ, ánh mặt trời chói chang vốn có đã mờ đi một chút. Mặc dù rất khó nhận ra, nhưng đó là sự thật. Người đi trên phố tấp nập, dường như không hề hay biết về sự thay đổi âm thầm ấy. Đôi khi, biết càng ít lại là một dạng hạnh phúc, cho đến khi nỗi sợ hãi ập đến. Thế giới bị hút vào bởi cổ thần cũng là một quá trình chậm rãi. Nếu cướp đoạt quá nhiều thế giới chi lực trong thời gian ngắn, ám ngục sẽ sụp đổ. Ngược lại, nếu từ từ cướp đoạt, thậm chí có thể đạt được một sự cân bằng, giống như thế giới phù thủy. Trong một ngôi nhà dân ở khu vực biên giới thành phố Đo, mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa. Một đống băng gạc dính máu chất đống trên sàn nhà. Ta không sao rồi, khụ khụ khụ. Tháp Ba Đơ nói chuyện liên tục ho khan. Hắn bị thương rất nặng. Vết rách ở ngực đã liền lại hơn phân nửa, nhưng tổn thương tạng phủ là vấn đề không thể xem nhẹ. Theo lời Ba Đơ, tổn thương tạng phủ của hắn là chuyện nhỏ. Trở về tổng bộ tìm Plague Doctor là được. Y thuật của lão ta rất cao siêu. Thợ săn gãy tay gãy chân, chỉ cần mang phần bị gãy về, Plague Doctor đều có thể chữa trị. Điều kiện tiên quyết là lão ta chỉ giúp thợ săn chữa trị, người bình thường chữa một chết một, tỷ lệ chết đạt tới 100%. Bequea, ta sẽ nói rõ với bọn họ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gặp lại ở tổng bộ. Ba Đơ bước ra khỏi nhà dân. Hắn chuẩn bị lập tức trở về tổng bộ hiệp hội canh gác để trình bày tình hình mà hắn đã thấy với vài vị cao tầng của hiệp hội. Sau khi Ba Đơ đóng cửa rời đi, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sau này. Đầu tiên là phá hủy ám ngục chi môn. Về mặt này, có thể mượn sức mạnh của hiệp hội canh gác, dù sao chỉ có cao tầng của hiệp hội mới biết ám ngục chi môn ở đâu. Tiếp theo là thế giới chi tử. Tô Hiểu cảm thấy vấn đề này hơi phiền phức. Hắn đã trải qua nhiều thế giới trước đây, nhưng chưa từng gặp thế giới chi tử của những thế giới đó. Nguyên nhân là, thế giới có giai vị càng cao, thế giới chi tử được bảo vệ càng khó bị phát hiện. Chỉ dựa vào cảm giác để phán đoán là không thể, mà phải quan sát. Trong thế giới phái sinh, thế giới chi tử rất dễ tìm. Loại người này dù có chết như thế nào, cuối cùng đều có thể biến nguy thành an, đó là thế giới chi tử, hay còn gọi là thiên mệnh nhân. Tiêu biểu trong đó là Monkey D. Luffy. Sau khi thiên mệnh nhân chết, thế giới đó sẽ xuất hiện những biến đổi to lớn. Có những thế giới thậm chí sẽ sụp đổ một phần, cần thiên đường tiến hành thiết lập lại thế giới. Tô Hiểu phát hiện, trong thế giới nguyên sinh, định luật này đã bị phá vỡ. Thế giới chi tử ở đây có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Nhưng sau khi một thế giới chi tử chết, thế giới chi tử tiếp theo sẽ lập tức xuất hiện, đó chính là truyền thừa khí vận chi lực. Ở đây không phải thế giới chi tử bất tử, mà là thiên mệnh bất diệt. Đương nhiên, đây chỉ là xu hướng ẩn tính của thế giới. Điều thực sự quyết định cục diện thế giới vẫn là lực lượng. Thế giới chi tử chỉ là con đường mạnh lên thuận lợi hơn mà thôi. Nếu bọn họ bất bại, nhiệm vụ lược thiên kinh lang của Tô Hiểu sẽ không bao giờ có cơ hội hoàn thành. Hiện tại nhiệm vụ lược thiên kinh lang đã hoàn thành 96%, chỉ còn thiếu 4% cuối cùng. Về việc tìm kiếm thế giới chi tử, Tô Hiểu tạm thời không có biện pháp tốt hơn, nhưng hắn biết, bước ngoặt sắp đến. Vết thương của Ba Ha đã không còn đáng ngại. Tô Hiểu dẫn theo Bô Bông, Am và Ba Ha đi thẳng đến nhà ga phía nam thành phố. Hắn muốn trước tiên quay về phòng bảo vệ thành phố Sodo, sáng mai lại đi đến tổng bộ hiệp hội canh gác. Phòng bảo vệ thành phố Sodo có ý nghĩa đặc biệt đối với Tô Hiểu. Khi ở đó, hắn có thể công bố nhiệm vụ cho khế ước giả. Và trước 6 giờ sáng mai, hắn nhất định phải trở về phòng bảo vệ. Nguyên nhân là, 6 giờ sáng mai, cây hư không sẽ hoàn thành mọi công chứng, đến lúc đó sẽ có biến đổi. Đến nhà ga hơi nước, Tô Hiểu lên tàu hơi nước lúc 11 giờ trưa. Dự kiến sẽ đến thành phố Sodo vào khoảng rạng sáng. Tổng bộ hiệp hội canh gác cách thành phố Sodo không xa, chỉ cần trở về thành phố Sodo, sau đó sẽ không cần lãng phí quá nhiều thời gian di chuyển. Khung cảnh ngoài cửa sổ tàu chạy rất nhanh. Chẳng bao lâu, ngoài cửa sổ xuất hiện những cánh đồng lúa mạch rộng lớn. Một đàn chim sẻ bay qua. Mọi thứ đều hiện thực và yên bình. Trên đường đi không xảy ra chuyện gì bất trắc. Dù sao những kẻ sẽ ám sát Tô Hiểu, hoặc là đã bị hắn giết, hoặc là bị cổ thần hương ăn mòn, sống chết không rõ. Dulac lúc này cũng không thể tìm đến hắn gây phiền phức. Tình hình bên ám ngục sẽ chỉ càng tệ hơn. Sau khi cổ thần phục sinh trong ám ngục, tất cả ám ma và u hồn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Huống hồ còn có tín đồ của cổ thần này ở đó, nó có thể làm đại diện cho cổ thần, thương lượng với đám ám ma và u hồn. 1:15 đêm khuya, Tô Hiểu bước ra khỏi toa tàu. Không khí se lạnh tràn vào khoang mũi. Trên đường phố không một bóng người. Ống khói lớn đặc trưng của thành phố Sodo sừng sững ở phía xa. Khi Tô Hiểu trở về trước cửa phòng bảo vệ, hắn phát hiện những bức tường xung quanh đầy rạn nứt, trên đó còn viết mấy chữ đỏ tươi. Kẻ nào bước vào đây, chết. Đẩy cửa phòng bảo vệ ra, bên trong hơi lộn xộn. Tô Hiểu đưa tay ấn vào công tắc trên tường, đèn không sáng lên. Lão đại, đây là do ám ma làm. Ba Ha bay lên, dùng móng vuốt gõ gõ vào bóng đèn trên trần nhà. Ánh đèn nhấp nháy một cái, cuối cùng chiếu sáng căn phòng. Bên trong chiếc bàn gỗ hình tròn gần đó là một chiếc xe lăn bằng gỗ, trên đó đầy vết máu đỏ sẫm. Ở vị trí tựa lưng, có hai vết rách thô bằng nắm tay. Tô Hiểu đi vào trong chiếc bàn gỗ, kiểm tra vết rách trên chiếc xe lăn bằng gỗ. Đây là lỗ đạn do loại súng có uy lực lớn bắn ra. Nhìn bề ngoài lỗ không lớn, thực ra là do động năng tập trung, hy sinh phạm vi phá hủy lớn, tăng cường lực xuyên thấu. Mấy lớp tường phía sau đều bị xuyên thủng, viên đạn cuối cùng chìm sâu xuống đất. Vệt máu lớn trên chiếc xe lăn bằng gỗ đã khô cạn. Tô Hiểu dùng ngón trỏ chấm một ít vết máu. Từ màu sắc mà xem, vết máu này không phải của con người. Bên trong có năng lượng đặc tính của ám, là máu của ám ma. Trước đó ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, đương nhiên là nữ thợ săn Tiffany. Có người đột nhiên đổ máu ám ma lên nàng, sau đó nhắm vào đầu và trái tim nàng, mỗi vị trí bắn một phát súng. Kẻ tấn công Tiffany có sự hiểu biết nhất định về nàng. Biết sau khi Tiffany chạm vào máu ám ma, nàng sẽ không thể lỏng hóa. Hơn nữa linh hồn trong khoảng thời gian ngắn sẽ ngưng tụ thành trạng thái cố định, bất tử thân phiên bản sơn trại bị phá bỏ. Không xét những mặt khác, riêng về súng có uy lực lớn, chỉ có hai khả năng, quân đội vương quốc riêng, hoặc là khế ước giả. Tô Hiểu cảm thấy, khả năng khế ước giả làm chuyện này cao hơn. Tấn công Tiffany, tức là khiêu khích hiệp hội canh gác. Vương quốc riêng rất không có khả năng làm như vậy, cần phải trả giá quá thảm khốc. Còn về sự sống chết của Tiffany, khả năng cao là nàng đã trốn thoát. Kẻ ra tay không xử lý dấu vết hiện trường. Nếu Tiffany chết ở đây, sẽ để lại hài cốt dạng tinh thể. Tô Hiểu mở hộc tối của bàn gỗ. Bên trong mọi thứ đều bị quét sạch, còn sót lại một tờ giấy. Kẻ tiếp theo chết chính là ngươi, thợ săn thần linh Kukulin. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến là cặp đôi khế ước giả kia. Bọn họ có động cơ để làm như vậy, với điều kiện là bọn họ còn sống. Bobo. Gâu. Bô Bông bắt đầu ngửi mùi còn sót lại trong phòng. Chẳng bao lâu, nó phát hiện vài giọt máu ở khe hở sàn nhà góc phòng. Bằng mùi máu này, Bô Bông đánh giá ra, đây là do cặp đôi khế ước giả kia để lại. Ở trong phòng bảo vệ, quyền hạn công bố nhiệm vụ của Tô Hiểu đã kích hoạt lại. Hắn kiểm tra danh sách ủy thác, một lượng lớn nhiệm vụ ủy thác xuất hiện. Trong đó hơn phân nửa nhiệm vụ ủy thác đều đang trong quá trình thực hiện, đều là những ủy thác Tiffany công bố gần đây. Nhiệm vụ cặp đôi khế ước giả kia nhận, hiển thị màu trắng xám. Điều này có nghĩa là hai người đã chết. Tô Hiểu có thể công bố nhiệm vụ này lại cho những khế ước giả khác. Khi Tô Hiểu lật đến dưới cùng, một mảng lớn nhiệm vụ ủy thác màu trắng nhạt xuất hiện. Những nhiệm vụ ủy thác này đều đã được hoàn thành, danh vọng thế giới đang ở giai đoạn chờ thu hoạch. Tùy tiện xem một nhiệm vụ ủy thác, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, nhiệm vụ này đã hoàn thành theo đánh giá thấp nhất, đánh giá nhiệm vụ là E. 32 loại nhiệm vụ ủy thác, toàn bộ hoàn thành theo đánh giá E vì mức độ hoàn thành quá thấp. Mỗi nhiệm vụ, Tô Hiểu có thể thu được 3 năm điểm danh vọng thế giới, tổng cộng thu được 135 điểm danh vọng thế giới. Chuyện này ai làm, đã rất rõ ràng. Còn về động cơ của đối phương, tạm thời không rõ. Khả năng cao là làm ăn quá tệ trong phe hiệp hội canh gác, cộng thêm sự dụ dỗ của lợi ích lớn hơn, những người đó mới lựa chọn làm như vậy. Kẻ làm tất cả những chuyện này là Adelie có tình có nghĩa, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Thánh Đường, Thiên Khải Thiên Đường. Việc Adelie lựa chọn làm như vậy, Tô Hiểu phỏng đoán, rất có thể là trước đây Dulac đã tìm tới bọn họ, cũng dụ dỗ bằng lợi ích để cho họ tới tập kích Tiffany. Nếu không có Dulac, Adelie và đồng bọn không cách nào hoàn thành 32 nhiệm vụ ủy thác trong khoảng thời gian ngắn, cho dù đoàn mạo hiểm của họ có tổng cộng 165 người. Nhiệm vụ ủy thác mà Adelie nhận đều là sự kiện siêu phàm, liên quan đến ám ma và u hồn. Sau khi Adelie hợp tác với Dulac, những nhiệm vụ ủy thác này liền không thành vấn đề. Dulac là một trong ba kẻ đứng đầu ám ngục, hắn hiểu rõ tất cả sự kiện siêu phàm ở thành phố Sodo. Nếu không có hắn ngầm cho phép, ám ma và u hồn cũng không dám qua lại ở thành phố Sodo. Lợi nhuận từ việc hoàn thành 32 nhiệm vụ ủy thác trong Gadeli lựa chọn làm như vậy, Tô Hiểu phỏng đoán, rất có thể thời gian ngắn, cùng với lợi ích Dulac đưa ra, đã làm Adelie động lòng. Dù sao hắn và đoàn đội của hắn ở công hội canh gác cũng chẳng làm nên trò trống gì. Trước khi Adelie chạy trốn, hắn là trước đó Dulac đã tìm đến bọn họ và dùng lợi ích dụ dỗ để cho họ tới tập kích Tiffany. Nếu không có Dulac, Adelie và đồng bọn không thể hoàn thành 32 nhiệm vụ ủy còn kiếm thêm một khoản cuối cùng, đó là tập kích người quản lý đại diện của phòng che chở. Adelie sợ bị công hội canh gác trả thù, nên hắn chọn đổ tội cho người CHS, tức thác trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dù đoàn mạo hiểm của họ tổng cộng có 165 người. Những nhiệm vụ ủy thác Adelie nhận đều là sự kiện siêu phàm, liên quan đến ám ma và U là đôi tình nhân khế ước giả kia. Adelie, cùng với các thành viên trong đoàn của hắn, có một ưu thế rất lớn. Đó là sau khi họ chạy trốn, cũng không phải là không có con đường kiếm lời hồn. Sau khi Adelie hợp tác với Dulac, những nhiệm vụ ủy thác này liền không thành vấn đề. Dulac là một trong ba cự đầu của ám ngục. Tất cả sự kiện siêu phàm ở thành phố Sodo, hắn đều biết rõ. Nếu không có sự ngầm đồng ý của hắn, ám ma và u hồn cũng không dám qua lại ở thành phố Sodo. Lợi nhuận từ việc hoàn thành 32 nhiệm vụ ủy thác trong. Họ còn có thể đi đào mỏ. Dulac rõ ràng không quá để ý đến Adelie. Trước đó Dulac bố trí như vậy, hẳn là không có việc gì tới làm Tô Hiểu khó chịu một chút, tiện thể giải quyết luôn thời gian ngắn, cùng với lợi ích mà Dulac đưa ra, khiến Adelie động tâm. Dù sao hắn và đoàn đội của hắn, ở trong canh gác công hội chẳng ra sao cả. Trước khi Adelie chạy trốn mối họa tiềm ẩn Tiffany. Năng lực của Tiffany thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Mặc dù Tiffany không CHS, nhưng khả năng nàng xuất hiện lại không lớn. Nữ thợ săn kia, hắn đã móc một khoản cuối cùng, đó là tập kích người quản lý đại diện của phòng che chở. Adelie sợ bị canh gác công hội trả thù, cho nên hắn chọn đổ lỗi cho người xe hẳn đã chạy đến đâu đó mở phòng xem bói, lừa gạt một chút những thiếu nữ lạc lõng trong cuộc đời. Điều này cũng không kỳ lạ. Cộng sự ban đầu của Tiffany là nữ giới. Hai người đi HS, tức là cặp đôi khế ước giả kia. Adelie, cùng với các thành viên đoàn của hắn, có một ưu thế lớn, sau khi chạy trốn, họ không phải là không có đường kiếm lời săn cùng nhau thời gian dài, nảy sinh tình cảm dị dạng lẫn nhau. Cái CHS của nữ thợ săn kia đã đả kích rất lớn đến Tiffany. Là Adelie làm. Tô. Họ còn có thể đi đào mỏ. Dulac rõ ràng không quá để ý đến Adelie. Việc Dulac bố trí như vậy trước đó, hẳn là chỉ rảnh rỗi đến gây khó chịu cho Tô Hiểu một chút, tiện Hiểu bỏ tờ giấy trong tay xuống. Hắn cũng không chuẩn bị chuyên đi tìm Adelie trả thù. So với sự đe dọa đến từ cổ thần, Adelie bên kia thật không tính là gì. Cổ thần trong ám ngục, mỗi lúc mỗi khắc đều đang phục hồi thực lực. May mắn là đây là thế giới thất giai, cổ thần dù mạnh, cũng sẽ không mạnh đến mức hoàn toàn không thể đối kháng. Adelie, Ba Hà thể giải quyết luôn Tiffany. Mối họa ngầm này. Năng lực của Tiffany thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Tiffany dù không CHS, nhưng khả năng nàng lại xuất hiện không lớn. Nữ giọng hơi lạc đi. Khi nó nhớ lại gã toàn thân âu phục căng cứng, như lúc nào cũng sẽ bạo y kia, mặt nó có chút không dám tin. Ngồi mười mấy tiếng trên tàu hơi nước thợ săn đó hẳn đã chạy đến đâu đó mở phòng xem bói, lừa gạt một chút những thiếu nữ lạc lối trong cuộc sống. Điều này cũng không kỳ lạ. Cộng sự ban đầu của Tiffany là nữ giới. Hai người săn, Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi vài tiếng. Từ sáng mai bắt đầu, hắn sẽ rất bận rộn, có rất nhiều chuyện chờ hắn xử lý. Lên lầu tìm một phòng ngủ. Tô Hiểu tắm bắt cùng nhau thời gian dài, nảy sinh tình cảm dị dạng. Việc nữ thợ săn đó CHS đã kích Tiffany rất lớn. Là Adelie làm. Tô Hiểu bỏ tờ nước nóng xong rồi nằm lên giường ngủ. Không biết ngủ bao lâu, đồng tử Tô Hiểu đột nhiên mở ra. Lần này hắn tỉnh lại, mắt không có cảm giác mơ màng. Dù thân trên trần trụ giấy trong tay xuống, hắn cũng không chuẩn bị chuyên đi tìm Adelie trả thù. So với sự uy hiếp đến từ cổ thần, bên Adelie thật sự không tính là gì. Cổ thần trông ghi, nhưng trảm long thiểm đã xuất hiện trong tay hắn. Sương mù bay trong phòng, nhiệt độ không khí giảm xuống mười mấy độ. Trong ly nước trên bàn đầu giường đều xuất hiện tinh thể băng. Bê ám ngục, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phục hồi thực lực. May mắn ở đây là thế giới thất giai, cổ thần dù mạnh, cũng sẽ không mạnh đến mức hoàn toàn không thể đối kháng. Adelie, Ba Há bố. Tô Hiểu vỗ đầu bố bố Ung. Bố bố Ung đang cuộn ở cuối giường tỉnh lại. Nó nhìn quanh xung quanh, biểu cảm trên mặt chó dần dần ho hơi phá âm. Nó nhớ đến gã toàn thân âu phục căng cứng, trông như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung sau đó, mắt hơi khó tin. Ngồi mười mấy tiếng trên tàu hẩn sợ, chân sau bắt đầu đột đột đột. Ồ! Giọng nữ phiêu hốt truyền đến. Nghe được âm thanh này, cộng thêm sương mù trong phòng, cùng không khí âm u nước, Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi vài tiếng. Từ sáng mai bắt đầu, hắn sẽ rất bận rộn, có rất nhiều việc chờ hắn xử lý. Lên lầu tìm một phòng ngủ, Tô Hiểu tắm, bố bố Ung suýt chút nữa thăng thiên tại chỗ. Thứ nó sợ nhất đã đến rồi. Ta lạnh quá. Ô ngao. Bố bố Ung nghiêng đầu một cái. Chỉ nước nóng xong, nằm trên giường ngủ. Không biết ngủ bao lâu, đồng tử Tô Hiểu đột nhiên mở ra. Lần này tỉnh lại, mắt hắn không có cảm giác mê man. Dù mình trần thân trên, nhưng trảm long thiểm đã xuất hiện trong tay hắn. Sương mù bay trong phòng, nhiệt độ không khí giảm xuống mười mấy độ. Cốc nước trên bàn đầu giường đều xuất hiện băng tinh. Bố bố cần biết nói chuyện, vậy nó không còn sợ mấy. Một thân ảnh bán trong suốt, bay xuống từ trên màn. Xuất hiện đầu tiên là một đôi chân. Một sợi dây bạc buộc vào mắt cá chân một trong hai chân. Người đến. Tô Hiểu vỗ đầu bố bố Ung. Bố bố Ung đang cuộn tròn ở cuối giường tỉnh lại. Nó nhìn quanh xung quanh, biểu cảm trên mặt chó dần dần kinh hãi tuy có chút ác thú vị, nhưng trong lòng vẫn có tính toán. Sợ bị Tô Hiểu tiện tay chém, cho nên trước tiên thông qua sợi dây bạc để thể hiện thân phận. Tiffany bảo ngươi tới sao? Nàng CHS rồi, thật thê thảm a. Nữ quỷ áo trắng mặt âm trầm, quần áo trên người không gió mà bay. Mười giây sau, phòng ngủ bị ánh, chân sau bắt đầu đột đột đột. Ồ! Giọng nữ phiêu hốt truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, cộng thêm sương mù trong phòng, cùng với không khí âm u đèn chiếu sáng trưng. Nữ quỷ áo trắng quỳ trên mặt đất, trán kề sát đất, hai tay xuôi theo đất. Tiffany bảo ta đến truyền lời. Nàng sẽ không quay lại thành phố Sodo nữa. Bố bố Ung suýt chút nữa thăng thiên tại chỗ. Đồ vật nó sợ nhất đã đến rồi. Ta lạnh quá. Ô ngao. Bố bố Ung nghiêng đầu thật xin lỗi. Ta xin lỗi sâu sắc về hành vi vừa rồi của mình, xin ngài tha thứ cho ta lần này. Thái độ của nữ quỷ áo trắng rất thành khẩn. Dù sao, chỉ cần là biết nói chuyện, vậy nó không sợ lắm. Một thân ảnh bán trong suốt, bay xuống từ trên trần lầu. Xuất hiện trước hết là một đôi chân. Dây xích bạc buộc vào cổ trảm long thiểm đang cắm trước mặt nàng, trên bề mặt còn cuồn cuộn hồ quang điện màu xanh lam nhạt. Đưa thứ này cho Tiffany, người có thể đi. Tô Hiểu ném ra chân một trong hai chân. Người đến tuy có chút ác thú vị, nhưng trong lòng vẫn có số má, sợ bị Tô Hiểu thuận tay chém đi, cho nên trước thông qua dây xích bạc để thể hiện thân phận. Ngoài một ống nghiệm, dung dịch trong ống nghiệm này rất mờ mịt, không ngừng chuyển đổi giữa trạng thái lỏng và khí. Nữ quỷ áo trắng nhận lấy ống nghiệm rồi biến mất vào vách tường. Tiffany, để ngươi tới sao? Nàng chs, thật thảm khốc a. Nữ quỷ áo trắng mặt âm trầm, quần áo trên người không gió mà bay. M, đây là một u hồn hơi yếu ớt. Không phải tất cả ám ma và u hồn đều đối địch với nhân tộc. Trong đó có ngoại lệ, ví dụ như nữ quỷ áo trắng này. Ngoài việc thích dừa dây sau, phòng ngủ được chiếu sáng rực rỡ bởi ánh đèn. Nữ quỷ áo trắng quỳ trên mặt đất, trán sát đất, hai tay duỗi thẳng sát đất. Tiffany, để tọa người, nàng chưa làm chuyện xấu gì. Ban đêm còn giúp chỉ đường cho dân thường lạc đường, nhưng cũng sẽ dọa đối phương gần chs. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã gần ét tới truyền lời. Nàng sẽ không trở lại thành phố Sodo nữa. Rất xin lỗi, ta vô cùng áy náy về hành vi đối đầu vừa rồi. Xin tha thứ cho ta lần này. Thái độ của nữ giờ, nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn hơi tối. Thành phố Sodo đang ở mùa hè, 6 giờ sáng hẳn phải sáng rõ mới đúng. Ảnh hưởng của cổ thần đến thế giới này bắt đầu thể hiện từ nhiều phương diện. Không lâu sau, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng dao động quét qua. Xung quanh không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, nhưng cây hư không đã hoàn thành công chứng. Nhắc quỷ áo trắng thành khẩn. Dù sao Trảm Long Thiểm đang đứng ngay trước mặt nàng, trên đó còn trào lên hồ quang điện màu xanh nhạt. Đem thứ này giao cho Tiffany, nhỡ cây hư không cửa hàng danh vọng thế giới đã thiết lập lại. Nhắc nhở, cây hư không nền tảng liên lạc thế giới đã kích ngươi có thể đi. Tô Hiểu ném ra một ống nghiệm. Dược dịch trong ống nghiệm này rất mơ hồ, không ngừng chuyển đổi giữa trạng thái lỏng và khí. Nữ quỷ áo trắng nhận hoạt. Điều đầu tiên Tô Hiểu xem là nền tảng liên lạc thế giới. Ngươi đã kích hoạt nền tảng liên lạc, kiểm tra liệp sát giả hiện là đơn vị cấp lấy ống nghiệm rồi biến mất vào trong vách tường. Đây là một u hồn hơi yếu ớt. Không phải tất cả ám ma và u hồn đều là kẻ thù của nhân tộc. Trong đó có trường hợp riêng. Ví dụ như bá chủ, ngụy trang. Ngươi cần đặt ra thân phận tạm thời. Thân phận này gần như chỉ có thể dùng trong thế giới hiện tại. Tô Hiểu suy tư một lát, đặt ra thân phận Thánh Diễm Dược Sư. Thân phận này hắn đã kinh doanh rất lâu, không bận tâm người khác biết thân phận này đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Đây là điều dù làm thế nào cũng không thể phòng ngừa được nữ quỷ áo trắng này, ngoại trừ thích dọa người, chưa từng làm chuyện xấu nào. Ban đêm còn giúp những người dân thường lạc đường chỉ dẫn phương hướng, nhưng cũng sẽ dọa đối phương gần CH. Nền tảng liên lạc thế giới vừa kích hoạt, bên trong liền sôi nổi lên. Chỉ cần là khế ước giả, liệp sát giả, thiên sứ chiến đấu. Trong. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ, nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn hơi tối. Thành phố Sodo đang ở mùa hè, 6 giờ sáng hẳn trời đã sáng rồi mới thế giới này, đều có thể tự do phát biểu ở bên trong. Bạch học gia, Luân Hồi Nhạc Viên những người phát biểu dưới đây là danh sách ám sát vòng này. Thánh uy đúng. Ảnh hưởng của cổ thần đối với thế giới này bắt đầu thể hiện ở nhiều phương diện. Không lâu sau, Tô Hiểu cảm giác được một luồng dao động quét qua. Xung quanh không xuất hiện bất kỳ, Thánh Quan Nhạc Viên chiêu mộ cộng sự tạm thời, ưu tiên hệ cận chiến. Mori, Thiên Khải Nhạc Viên Thánh Uyên, người nghe ta giải thích. Ta thật biến hóa nào, nhưng cây hư không đã hoàn thành chứng thực. Nhắc nhở, cây hư không cửa hàng danh vọng thế giới đã thiết lập lại. Nhắc nhở, xe sự không muốn dê y ế tê ngươi. Ngươi nhìn thấy ta không cần trốn. Lance, Thiên Khải Nhạc Viên hai vị nữ sĩ, các ngươi không cảm thấy có gì không đúng sao? Ây hư không nền tảng liên lạc thế giới đã kích hoạt. Điều đầu tiên Tô Hiểu xem xét là nền tảng liên lạc thế giới. Ngươi đã kích hoạt nền tảng liên lạc. Thánh Uyên, Thánh Quan Nhạc Viên rõ ràng, người phát biểu đứng đầu, chỉ đang đùa mà thôi. Bạch học gia, Luân Hồi Nhạc Viên thống kê kết thúc. Một kiểm tra được liệp sát giả hiện là đơn vị cấp bá chủ, ngụy trang. Ngươi cần đặt ra thân phận tạm thời. Thân phận này gần như chỉ có thể sử dụng trong thế giới này. Tô tiêu ám sát lực này là Thánh Uyên, Mori, Lance. Vị trí đã khóa chặt, thành Agatman, thành Vu, thành phố Sodo. Ta sẽ tìm đến ba vị từ 7 giờ đến 24 giờ ngày hôm. Hiểu suy tư một lát, đặt thân phận là Thánh Diễm Dược Sư. Thân phận này hắn đã gây dựng rất lâu. Hắn không bận tâm người khác biết thân phận này đến từ Luân Hồi Nhạc này. Mời ba vị chuẩn bị sẵn sàng. Lance, Thiên Khải Nhạc Viên. Thánh Nguyên, Thánh Quan Nhạc Viên ngươi là chó dại sao? Ngươi đến viên. Điều này dù làm thế nào cũng không thể phòng ngừa được. Nền tảng liên lạc thế giới vừa kích hoạt, bên trong liền náo nhiệt lên. Chỉ cần là khế ước giả, liệp sát giả, thiên thật à, nguyên nhân là gì? Adelie, Thiên Khải Nhạc Viên bán số lượng lớn khoáng sản, người có ý liên hệ. Hơn 10 tin nhắn lần lượt xuất hiện. Sử chiến đấu. ở trong thế giới này đều có thể tự do phát biểu. Bạch học gia, luân hồi nhạc viên những người phát biểu dưới đây nằm trong danh sách ám sát vòng hiển nhiên, khế ước giả trong thế giới này cũng không ít, chỉ là phân tán mà thôi. Đây không nghi ngờ gì là một cơ hội. Khế ước giả dễ dàng nhận ra thế giới chi tử hơn. Do này, Thánh Nguyên, Thánh Quang nhạc viên chiêu mộ cộng sự tạm thời, ưu tiên hệ cận chiến. Mori, Thiên Khải nhạc viên Thánh Nguyên, người nghe ta giải thích. Đó, Tô Hiểu cũng đăng tin. Thánh Diễm Dược Sư, luân hồi nhạc viên tìm kiếm thế giới chi tử. Đây là ủy thác của đại diện công hội canh gác. N, ta thực sự không muốn dê, y ế, tê ngươi. Ngươi nhìn thấy ta không cần trốn. Lance, Thiên Khải nhạc viên hai vị nữ sĩ, các ngươi không cảm thấy có gì đùa ủy thác, thợ săn thần linh, Kukulin, thợ săn thần linh ở tháp Ebader. Nếu cung cấp thông tin có giá trị, sau khi thành công, ban thưởng nhiệm vụ ủy thác chia 3-7. Không đúng sao? Thánh Nguyên, Thánh Quang nhạc viên rõ ràng, người phát biểu đứng đầu chỉ là nói đùa thôi. Bạch học gia, luân hồi nhạc viên thống kê kết. Bạch học gia, luân hồi nhạc viên sẽ cố gắng tìm kiếm. Thù lao thì ngươi hiểu rồi đó. Nửa ngạc, luân hồi nhạc viên Thánh Diễm Thế Thúc. Mục tiêu ám sát vòng này là Thánh Nguyên, Mori, Lance. Vị trí đã khóa chặt, thành Agatman, thành Vụ, thành phố Sodo. Ta sẽ tìm ba vị vào lúc 7:02 mà ở thế giới này. Có cần côn đồ không? Về thù lao, gặp mặt nói chuyện. Kỳ Mân, luân hồi nhạc viên giống trên. Adeli, Thiên Khải nhạc viên 4 giờ hôm nay. Mời ba vị chuẩn bị sẵn sàng. Lance, Thiên Khải nhạc viên. Thánh Nguyên, Thánh Quang nhạc viên ngươi là chó dại sao? NG Thánh Diễm là ai? Kỳ Mân, luân hồi nhạc viên ngươi có thể hiểu là, đây là đại đát đi, siêu cấp đại đát đi. Mori, Thiên Khải nhạc viên ngươi thật sự đến sao? Nguyên nhân là gì? Adeli, Thiên Khải nhạc viên bán ra lượng lớn khoáng sản, người có ý liên hệ. Hơn 10 tin nhắn lần lượt xuất hiện. Hy đây là ông lão rất mạnh mẽ sao? Chỗ dựa à Kỳ Mân, luân hồi nhạc viên mạnh hay không mạnh ta không biết. Tóm lại rất đáng tin cậy lãng nhiên, số lượng khế ước giả trong thế giới này cũng không ít, chỉ là phân tán mà thôi. Đây không nghi ngờ là một cơ hội. Khế ước giả dễ nhận ra thế giới chi tử hơn. Thật. Còn về nguyên nhân, tại sao phải nói cho ngươi? Ao Bích nhỏ Thiên Khải. Mori, Thiên Khải nhạc viên ngươi nói ai là Ao Bích nhỏ? Kỳ Mân, lù do đó Tô Hiểu cũng đăng tin. Thánh Diễm Dược Sư, luân hồi nhạc viên tìm kiếm thế giới chi tử. Đây là ủy thác của đại diện canh gác công hội. Nâng hồi nhạc viên khu công nghiệp thành vu, giảm đến không. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc dần trở nên hỗn loạn. Thân phận Thánh Diễm dùng rất tốt. Còn về việc ủy thác, thợ săn thần linh Kukulin, thợ săn thần linh ở tháp Ebader. Nếu cung cấp thông tin tình báo có giá trị, sau khi thành công, ban thưởng nhiệm có thể thông qua con đường này tìm thấy thế giới chi tử hay không, phải xem vận may. Sau khi đóng nền tảng liên lạc, Tô Hiểu mở cửa hàng thế giới. Người đã mở khóa quyền vụ ủy thác chia 3-7. Bạch học gia, luân hồi nhạc viên sẽ cố gắng tìm kiếm. Thù lao thì, ngươi hiểu mà. Nửa ngạc, luân hồi nhạc đổi vật phẩm dưới đây. Nguồn vật phẩm, cây hư không. Hạt nhân linh hồn. Nơi sản xuất, cây hư không. Giá cả, 1.300 viên thánh diễm thế mà lại ở thế giới này. Cần côn đồ sao? Thù lao thì, gặp mặt nói chuyện. Kỳ Mẫn, luân hồi nhạc viên giống như điểm danh vọng thế giới. Số lượng, giới hạn đổi 2 viên. Thế giới chi hạch, mảnh vỡ. Nơi sản xuất, cây hư không. Giá cả, 5.700 điểm danh vọng thế giới. Số lượng, 1 vua không miệng, danh hiệu. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, danh trên. Adeli, Thiên Khải nhạc viên Thánh Diễm là ai? Kỳ Mẫn, luân hồi nhạc viên ngươi có thể hiểu là, đây là Đại Ba Ba, siêu cấp Đại Ba Ba. Hiệu này chưa biến mất do cửa hàng danh vọng thế giới thiết lập lại. Phẩm giai. Hiệu quả danh hiệu, không miệng, bị động, khi nhận phán định của. Mori, Thiên Khải nhạc viên đây là thật mạnh mẽ lão. Đùi. Kỳ Mẫn, luân hồi nhạc viên mạnh hay không mạnh ta không biết. Tóm lại từ phụ giá là thật. Còn về nguyên nhân, tại sao phải nói cho ngươi? Tiểu Bích Ao Thiên Khải. Mori, Thiên Khải nhạc viên ngươi nói ai là Tiểu Bích Ao? Kỳ Mẫn, lưu địch nhân, nếu thông qua phán định này, toàn bộ thuộc tính bản thân tức thời tăng lên 10 điểm, đồng thời trong vòng 15 giây sau đó, mỗi giây phục hồi 7% giá trị sinh mệnh hồi nhạc viên khu công nghiệp thành vụ. Dám đến không? Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc đang dần trở nên hỗn loạn. thân phận thánh diễm này dùng rất tối đa, sát thương nhận vào trong thời gian này giảm 50%, giảm sát thương này có quyền ưu tiên. Nhắc nhở, toàn bộ thuộc tính tăng lên sẽ kéo dài 200 giây. Tốt. Còn về việc có thể thông qua con đường này tìm được thế giới chi tử hay không, phải xem vận may. Quan hệ liên lạc nền tảng, Tô Hiểu mở cửa hàng thế giới. Ngới thiệu vắng tắt, thất bại. Chỉ là ảo tưởng mà thôi. Giá cả, 3.150 điểm danh vọng thế giới. Nhắc nhở, vì cửa hàng danh vọng thế giới đã giải tỏa quyền đổi vật phẩm dưới đây. Nguồn vật phẩm, cây hư không, hạch tinh linh hồn. Nơi sản xuất, cây hư không. Giá cả, 1.000 bái đã thiết lập lại, liệp sát giả có thể hối đoái danh hiệu này. Thù hận phong vương. Nơi sản xuất, cây hư không. Giá cả, 5.700.000 điểm danh vọng thế giới. Số lượng, 1.4 kiện vật phẩm xuất hiện ở phía trên cùng, phía dưới còn có mấy chục kiện khác, nhìn chung đều rất tốt, tuy nhiên 10 món đứng đầu đều rất đắt đỏ, không vật nào dưới 1.000 điểm thế giới danh vọng. Ban đầu Tô Hiểu nghĩ số điểm thế giới danh vọng còn lại của mình, 2.646, đã là không ít, nhưng giờ xem ra, hoàn toàn không đủ dùng. Linh hồn tinh hạch là gì, Tô Hiểu vẫn chưa rõ, nhưng thế giới chi hạch, tàn phiến, eo thì hắn nhất định phải tìm cách đoạt lấy. Danh hiệu vô miệng chi vương cần hơn 3.000 điểm thế giới danh vọng. Là một danh hiệu chiến đấu loại 7 sao, Tô Hiểu định đổi nó. Dù tỷ lệ kích hoạt trong chiến đấu của hắn rất thấp, nhưng nếu có thể sở hữu 6 danh hiệu 7 sao, hắn có thể luyện hóa ra danh hiệu 8 sao. Về việc có tồn tại danh hiệu 8 sao hay không, điều này cần phải thử nghiệm sau. Đối với phong vương mối hận, Tô Hiểu hoàn toàn giữ thái độ tùy duyên. 5.700.000 điểm thế giới danh vọng thực sự quá đắt. Hắn thậm chí nghi ngờ, hư không chi thụ lấy món đồ này ra chỉ để cho hắn xem. Tô Hiểu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng, đã đến lúc đến tổng bộ canh gác công hội. Muốn đối phó cổ thần, lực lượng từ phía đó là cần thiết. Ít nhất, canh gác công hội phải giải trừ trận giới. Trận giới không phá, căn bản không thể chiến đấu với cổ thần kia. Tắm rửa xong, Tô Hiểu đi xuống nhà kho tầng 1. Chiếc xe hơi nước vẫn còn đó. Adelie và đám người không dám phá hủy phòng che chắn. Đó là một lựa chọn sáng suốt, vì một khi phòng che chắn bị phá hủy, phía công ty diệt trừ sâu bọ sẽ phát hiện ngay lập tức. Đến lúc đó, toàn bộ thành phố Sodo sẽ bị phong tỏa, các thợ săn xung quanh và quân đội Vương quốc Rin sẽ tiến hành kiểm tra gắt gao. Bố bố Ung nhảy lên ghế lái chính, Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ. Tuy vị trí này không an toàn, nhưng A Mổ ngồi ở hàng ghế sau. May mắn tháp E-Bader không ở đó, nếu không chiếc xe hơi nước sẽ bị chèn ép biến dạng. Chiếc xe hơi nước phi ra khỏi khu ổ chuột với tốc độ kinh người, không lâu sau đã ra khỏi thành phố Sodo, thẳng tiến đến nơi tổng bộ canh gác công hội tọa lạc. Vị trí tổng bộ khá đặc biệt, trong vòng 20 cây số xung quanh không có cư dân sinh sống. Điều này là do nơi đây từng bị bầy ám ma quy mô lớn tấn công. Ra khỏi thành phố Sodo, chạy qua một vùng hoang dã rộng lớn, một con đường rải đá vụn rất rộng xuất hiện phía trước. Dọc đường có rất nhiều biển cảnh báo. Nơi đây không chỉ là khu vực cấm của Vương quốc Rin mà còn được ghi chú là điểm cất giữ vật nguy hiểm. Đi theo con đường đá vụn, chưa đầy 2 giờ sau, một kiến trúc cao mấy chục mét xuất hiện phía trước. Kiến trúc này chiếm diện tích rất lớn, tương tự kiến trúc Baroque. Tổng bộ canh gác công hội đã đến. Hệ thống phòng ngự xung quanh thoạt nhìn có vẻ lỏng lẻo, nhưng nơi đây thường trú hơn 300 thợ săn. Một khi bị tấn công, tất cả thợ săn xung quanh sẽ nhận được tín hiệu và nhanh chóng trở về. Không chỉ vậy, Vương quốc Rin cũng sẽ cử quân đội đến hỗ trợ khẩn cấp. Tuy Tô Hiểu là thợ săn thần linh, nhưng cửa chính tổng bộ canh gác công hội không có ai ra nghênh đón. Bởi vì giữa thợ săn và cao tầng canh gác công hội không có quan hệ cấp trên cấp dưới rõ ràng. Cao tầng canh gác công hội phụ trách xử lý mối quan hệ với các quốc gia, quản lý tài chính, còn thợ săn chỉ chuyên săn bắt ám ma và u hồn, mọi thứ khác đều không quản. Chiếc xe hơi nước dừng lại trên bãi đất trống phía trước tổng bộ. Tô Hiểu bước lên bậc thang, không lâu sau đã đi vào cửa chính tổng bộ. Sảnh tầng 1 của tổng bộ rất rộng rãi. Dựa vào bên trái là một dãy tủ kính, lần lượt là nơi nhận vật tư, điểm đăng ký thợ săn và điểm báo cáo sự kiện siêu phàm. Lúc này có vài thợ săn đang đến tiếp tế, trông có vẻ họ sắp đi xử lý sự kiện siêu phàm cấp 1. Trên sàn lát đá cẩm thạch có rất nhiều vết nứt, điều này cho thấy tổng bộ cũng không phải là nơi hoàn toàn an toàn. Một số ám ma điên cuồng đến mức cuồng loạn sẽ tấn công nơi đây, cơ bản đều là đến chịu chết. Chỉ có những kẻ ở cấp độ hào quỷ mới có thể đánh vào sảnh chính. Kukulin tiên sinh, 4 vị thủ hộ giả đã chờ ngài trong phòng họp, bao gồm cả Thác E-Bader tiên sinh. Liên quan đến sự việc này, hầu hết những người có liên quan đều đã có mặt. Một người phụ nữ đeo phù hiệu màu trắng, thiếu một mắt, trên mặt có 4 vết sẹo xấu xí, nhẹ nhàng mở lời. nhìn giữa lông mày nàng, có thể thấy nàng từng là một người phụ nữ xinh đẹp, với khí chất dịu dàng. Nàng chỉ là người bình thường, là người sống sót sau khi cả nhà chết vì sự kiện siêu phàm. Sau khi không nhà để về, nàng được canh gác công hội thu nhận, đến làm nhân viên hậu cần. Dưới sự dẫn dắt của nữ nhân viên, Tô Hiểu đi lên cầu thang đến tầng 5, đẩy cửa bước vào một phòng họp. Trong phòng họp gần như chật kín người. Mùi thuốc lá và rượu vang tràn ngập. Cao tầng canh gác công hội, tức là các thủ hộ giả, cũng không phải đều rất đơn giản. Họ cũng là con người, cũng mong muốn hưởng thụ. Họ đều sống hôm nay không biết ngày mai, ám ma và u hồn đều rất căm ghét những người bảo vệ này. Kukulin, đến quá chậm. Một người đàn ông râu quai nón ngồi cạnh bàn họp tròn lên tiếng. Tiếng cười của hắn đặc biệt sảng khoái. Ngón tay kẹp điếu xì gà. Rõ ràng chỉ mới ngoài 40 tuổi, nhưng tóc đã bạc gần hết. Đây là một trong những cao tầng canh gác công hội. Giọng quá lớn, ngươi nghĩ Kukulin ngày nào cũng hưởng thụ như ngươi sao? Có vô số ám ma chờ hắn đi giết. Một người đàn ông có khí tức giống như rắn hổ mang lên tiếng. Tuy hắn chỉ là người bình thường, nhưng lại mang đến cảm giác âm lãnh. Ngay cả thợ săn dày dạn nhìn thẳng vào hắn cũng cảm thấy khó chịu. Đây là khí trường. Sống sót trở về là tốt rồi. Một lão già như sắp tắt thở, với giọng nói như giấy ráp ma sát, chậm rãi nói. Trên người ông ta cắm đầy ống dẫn trong suốt, phía sau ghế ngồi là thiết bị duy trì sự sống. Thuộc loại rút ống là chết. Lão nhân này tên là Common, đã sống 219 tuổi. Đầu óc ông ta vô giá. Tất cả bí mật, ghi chép kiến thức chiến đấu, bản vẽ cấu tạo vũ khí của canh gác công hội đều được ghi nhớ trong đầu ông ta. Ông ta là một thư viện sống. Chỉ cần ông ta ngừng thở hoặc ngừng tim đập, đầu ông ta sẽ nổ tung ngay lập tức. Kinser đã bị sát hại đêm qua. Một quý phu nhân ngồi cạnh bàn họp lên tiếng. Giữa các ngón tay nàng kẹp một tẩu thuốc dài và thon. Trên tẩu thuốc cắm một điếu thuốc lá đen dành cho phụ nữ. Theo làn khói xanh bay lên, một mùi hương lạ tỏa ra. Bốn cao tầng canh gác công hội này, khí tức không giống nhau, phụ trách các lĩnh vực cũng khác biệt. Người đàn ông râu quai nón phóng khoáng tên là Qua, phụ trách tài chính. Người đàn ông giống rắn hổ mang, không ai biết tên thật của hắn, đều gọi hắn Phúc Xà. Hắn là một người đàn ông cực kỳ phúc hắc, phụ trách điều động nhân viên. Lão già còn lại là thư viện sống ở Common. Việc ông ta còn sống bản thân đã là một loại giá trị. Tên của quý phu nhân cũng không ai biết. Nghe nói vị hôn phu của nàng từng là công tước thế tập, nhưng vì linh hồn đặc biệt của quý phu nhân, nàng lại tỏa ra một mùi hương chỉ ám ma và u hồn mới ngửi thấy, dẫn đến cả nhà nàng đều chết sạch. Vị hôn phu của nàng cũng chết vì bảo vệ nàng. Sau khi gia nhập canh gác công hội, mọi người đều gọi nàng là công tước phu nhân. Nhưng vì nàng không thích cách xưng hô này, thường khiến nàng nhớ đến người chồng đã mất, mọi người bèn đổi tên nàng thành hương phu nhân. Xin đừng vì cách xưng hô hương phu nhân mà có bất kỳ ảo tưởng nào về nàng. Có một thợ săn lão luyện bị mất kiểm soát, đã trói hương phu nhân đi với mục đích rõ ràng. Kết quả là lão thợ săn đó đã bị đầu độc chết trên đường. Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần vô tình chạm vào nàng cũng có thể trúng độc. Hương phu nhân đang chờ, chờ ngày nào đó khi nàng bị ám ma nuốt chửng, nàng sẽ đầu độc chết con ám ma đó. Hương phu nhân phụ trách ngoại giao, cùng với việc điều phối thuốc tiếp tế. Trợ thủ của nàng là Plague Doctor. Đây là một bác sĩ nổi tiếng ở liên bang phương Đông Cổ, không phải nổi tiếng vì danh tiếng tốt, mà là vì tai tiếng. Qua, Phúc Xà, Common, Hương Phu Nhân, bốn cao tầng canh gác công hội này không ai trông bình thường. Hoặc nói, người bình thường không đối phó được với ám ma. Mỗi quyết sách của họ đều rất quan trọng, đều phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn và áp lực, phải cân nhắc quá nhiều chuyện. Còn về người cuối cùng, Kinser, đã chết đêm qua, chết vì cuộc tấn công gần như tự sát của u hồn. Về phần những người khác trong phòng họp, nhân viên quá đông, đều phụ trách các chức vụ khác nhau. Có họ, canh gác công hội mới có thể vận hành bình thường. Tô Hiểu ngồi vào một chỗ trống, nhìn quanh năm người đang ngồi. Trong phòng họp này, chỉ có 8 người có tư cách ngồi, trong đó 2 người đã qua đời, đều là những chuyện gần đây. Đã Kukulin đến, vậy thì mọi người im lặng. Kukulin, Tháp Ebader nói ngươi có kế hoạch hoàn chỉnh. Nếu tình hình cho phép, không ngại nói ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Qua, với bộ râu quai nón rậm rạp, ném cho Tô Hiểu một điếu xì gà. Sau khi nhận được, Tô Hiểu đặt điếu xì gà này lên bàn họp phía trước. Ba Ha. Tô Hiểu vừa dứt lời, Ba Ha liền rơi xuống bàn họp, mở miệng nói, khụ, các vị, ta nói ngắn gọn. Trước hết hãy nói về cổ thần là gì? Thứ gọi là cổ thần này, nếu bỏ mặc không quan tâm, các ngươi có thể sẽ không nhìn thấy mặt trời sáng mai. Không phải ví von, là sự thật theo nghĩa vật lý. Nơi nào có cổ thần, tắm mình dưới ánh nắng mặt trời đều là điều xa vời. Thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Biết càng nhiều, kết cục càng bi thảm. Sau khi Ba Ha sơ bộ thuật lại, mọi người đại khái hiểu rõ về cổ thân. Về vấn đề tín nhiệm, điểm này không cần lo lắng, tình hình hiện tại cho thấy nội chiến gần như đã đi đến hồi kết. Ý của ngươi là, cổ thần mượn lực lượng thế giới tạo ra một loại phòng hộ này có một mặt rất yếu ớt, và chỉ cần người đặc biệt đến đánh vỡ mặt yếu ớt đó là được. Sau khi hiểu rõ tình hình hiện tại, Phúc Xà đang mười ngón tay vào nhau, còn người dưới cặp kính nhau lại. Người nhận được ưu ái của thế giới. Loại người này, hình như, đã xuất hiện trong ký ức của ta. Nàng thường sống sót trong những tình huống chắc chắn phải chết, sống sót một cách kỳ tích. Lúc trước nàng thức tỉnh trở thành thợ săn, bản thân đã là một kỳ tích. Nàng dường như là dòng dõi của thế giới này, là người được vận mệnh ưu ái. Khả năng phân tích của Phúc Xà rất mạnh. Ba Ha không thể nói rõ về thế giới chi tử, nhưng chỉ qua lời mô tả mơ hồ, Phúc Xà đã gần như nói thẳng ra bốn chữ thế giới chi tử. Điều này khiến Ba Ha nghi ngờ, liệu tên này có phải là khế ước giả ngụy trang hay không? Liên quan đến việc phá hủy ám ngục chi môn, Bi Quay A và Tháp Ebader, hai người các ngươi tốt nhất đừng ra tay. Các ngươi cần bảo vệ khu vực sâu trong ám ngục. Library, có phương pháp nào đơn giản hơn để phá hủy ám ngục chi môn không? Qua gõ nhẹ tàn thuốc, ánh mắt chuyển sang Library ở Common. Có, nhưng sẽ chết rất nhiều thợ săn. Số lượng cụ thể. Qua có chút nóng nảy. Điều hắn không thích nghe nhất là sẽ chết thợ săn, nhưng câu này lại thường xuyên xuất hiện. 300 đến hơn ngàn. Library ở Common lấy một cái lọ nhỏ từ ngực ra, đưa lên miệng, nhấn nắp chai rồi hít một hơi sâu. Khuôn mặt tái nhợt của hắn đỏ bừng trở lại. 300 đến hơn ngàn. Phúc Xà tựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy tư, đồng thời dùng tay bẻ từng đốt ngón tay trái của mình ra phía sau. Rắc. Đốt ngón tay của Phúc Xà bị hắn tự bẻ gãy, nhưng mặt hắn không biểu cảm. Ta sẽ triệu tập thợ săn. Có đồng ý tham gia sự kiện lần này hay không, phải tùy vào ý nguyện của chính bọn họ. Phúc Xà không nói thêm nữa, liếc nhìn đốt ngón tay đã gãy của mình, rắc một tiếng bẻ trở lại. Đáng tiếc, hắn không biết cách nối xương, ngón tay hắn mềm nhũn rũ xuống, đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Cắt bỏ đi. Một giọng nói nặng nề đột nhiên truyền đến, là một người đàn ông đeo mặt nạ quả đen. Hắn chính là Plague Doctor. Phúc Xà, đừng vội đưa ra quyết định. Chỉ dựa vào thợ săn thì không thể phá hủy hoàn toàn ám ngục chi môn. Tình hình ở đó rất phức tạp. Sau khi hội nghị kết thúc, ta sẽ thảo luận với Bequea. Có lẽ không cần phái quá nhiều thợ săn đi. Library ở Common mỉm cười mở lời. Hiển nhiên, hắn lại nghĩ ra điều gì đó. Vậy việc phá hủy ám ngục chi môn cứ quyết định như vậy đi, do Common và Bequea phụ trách. Tiếp theo là người được thế giới ưu ái. Ánh mắt qua nhìn về phía Phúc Xà. Vừa rồi Phúc Xà có nói, hắn đã gặp loại người này. Người đó rất dễ tìm. Nàng tên là Alessia. May mắn là nàng là một thợ săn kỳ cựu. Phúc Xà có chút vui mừng. Qua biểu cảm của hắn, có thể thấy hắn rất quý mến Alessia. Tên là gì? Tô Hiểu cau mày mở lời, trong lòng cảm thấy một tia bất ổn. Nàng tên Alessia, sao vậy? Phúc Xà nheo mắt, trong lòng cũng cảm thấy bất ổn. Đeo mặt nạ quả đen, dáng người hơi gầy, là đệ tử của lão thợ săn ở Adam. Không sai, người đã gặp nàng. Tốc độ bóp ngón tay của Phúc Xà tăng lên. Nàng chết rồi. Ta tận mắt nhìn thấy nàng chỉ còn nửa cái đầu. Tô Hiểu vừa dứt lời, phòng họp im lặng. Với cái chết của Alessia, Tô Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của nàng. Đầu tiên, kẻ giết nàng là người thân thiết nhất của nàng. Thế giới chi tử sợ nhất loại nguy hiểm này. Tiếp theo, nàng chết trong kế hoạch của hồn. Hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Đừng thấy hồn sợ sệt trước Tô Hiểu và Tháp Ebader, nhưng dù sao nó cũng là một trong tam cự đầu của ám ngục. Ngay cả lão thợ săn, hồn cũng có thể tiện tay bóp chết, huống chi lúc đó hào quỷ còn sống. Tin tức tốt hiện tại là, thế giới chi tử tiếp theo đã xuất hiện. Điều này là tuyệt đối. Từ trên người Alessia, Tô Hiểu phát hiện một điều, thế giới chi tử của thế giới thất giai, nếu không hành động cùng nhau, sẽ rất khó phát giác ra thân phận thật sự của đối phương. Thời hạn 5 ngày. Trong 5 ngày không tìm thấy người như vậy, thì dùng mạng người lấp vào. Ta đã có người ứng cử, hắn có thể hoàn toàn thay thế ta. Đến lúc đó tính ta một người. Nếu ngay cả lệnh lần này của ta cũng sợ, thợ săn nhóm không có lý do đi chịu chết. Phúc Xà bày tỏ thái độ, cho hắn 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày không tìm thấy thế giới chi tử mới, hắn sẽ đích thân dẫn đội đi phá hủy cấu trúc tự thể của trận giới. Trên thực tế, Phúc Xà suy nghĩ quá nhiều. Phá hủy cấu trúc tự thể của trận giới có thể dùng mạng người lấp vào, Tô Hiểu cũng không cần chờ đến bây giờ. Thời gian chuẩn bị chỉ có 5 ngày. Dự tính 3 ngày sau, phá hủy ám ngục chi môn. Sau khi nơi đó bị phá hủy, phản ứng năng lượng hỗn loạn ít nhất kéo dài 2 ngày. Sau đó xâm nhập ám ngục, phá hủy cấu trúc tự thể của trận giới. Đến lúc đó sẽ có 2 đội xâm nhập ám ngục. Một đội do Biquea dẫn dắt, một đội do tháp Ebader dẫn dắt. Đội của Bader phụ trách phá hủy cấu trúc tự thể, đội của Biquea đồ thần. Các vị có gì muốn bổ sung không? Phúc Xà nhìn quanh mọi người có mặt, không một ai lên tiếng. Vậy hội nghị hôm nay kết thúc ở đây. Từ giờ phút này trở đi, trừ Biquea, Bader và Hương Phu Nhân ra, những người còn lại chưa được phê chuẩn, không được rời khỏi tổng bộ. Cộng sự với các vị, ta rất vinh hạnh. Nhưng quy tắc chính là quy tắc, kẻ chống lại quy tắc, chết. Ánh mắt Phúc Xà trở nên âm lãnh. Trong nháy mắt đó, mọi người đều cảm thấy hắn biến thành động vật máu lạnh. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Bọn họ sắp phải làm việc bận rộn. Không lâu sau, chỉ còn Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, Con Mân và Hương Phu Nhân ở lại phòng họp. Con Mân, nói cho ta biết biện pháp phá hủy ám ngục chi môn của ngươi đi. Hương Phu Nhân nhả ra làn khói tím, đôi môi đỏ mọng quyến rũ như nhuộm máu. Ngươi hiểu rõ hơn ta. Con Mân để lại câu nói này rồi ra khỏi phòng họp. Hương Phu Nhân trầm ngâm một lát sau, nói, Cuculin, nếu như ta nói, ta sẽ cử một đám ác đồ không đáng tin cậy đi phá hủy ám ngục chi môn, thái độ của ngươi thế nào? Ta chỉ nhìn kết quả. Vậy là tốt rồi. Vào đi, tiểu khả ấy. Hương Phu Nhân vừa dứt lời, một người phụ. Nữ trẻ tuổi mặc trang phục chính thức đi vào phòng họp. Có thể thấy, nàng có chút căng thẳng. Đây là đích nữ của một vị quan lớn vương quốc riêng. Nàng tên Amia. Có nàng ở đây, mọi chuyện sau đó tiện lợi hơn rất nhiều. Nàng đến để làm đẹp cho hồ sơ. Dù sao cũng cần cha nàng giúp chúng ta làm một số chuyện mờ ám. Lời nói của Hương Phu Nhân rất thẳng thắn, nghe Amia trong lòng rất khó chịu. Có thể thấy, nàng có chút lạnh lùng, nhưng ở thủ hộ công hội không dám thể hiện ra ngoài. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không biết mình đến để làm gì. Mọi câu hỏi đều chỉ nhận được 4 chữ, bí mật vương quốc. Hương Phu Nhân liếc nhìn Amia sau đó, giọng nói mềm mại đáng yêu nói, Cuculin, người biết, thợ săn nhóm giỏi hơn về truy tìm. Huống hồ mỗi người đều có mức độ mất kiểm soát khác nhau. Không phải ai cũng như ngươi, ý chí mạnh mẽ. Mất kiểm soát làm thợ săn nhóm thỉnh thoảng sẽ có chút chết não. Cho nên ta quyết định, cử mấy tên hung đồ đi phá hủy ám ngục chi môn. Bọn họ là những dị nhân dân gian, bị giam giữ ở các nhà tù khác nhau của Vương quốc Trinh. Hương Phu Nhân lấy ra hàng chục bộ hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn trước mặt Tô Hiểu. Phải thừa nhận rằng, lần đồ thần này, Tô Hiểu đóng vai trò chủ đạo. Điều này là do sự chênh lệch về thông tin tình báo. Tô Hiểu bắt đầu chọn lọc trong hàng chục bộ hồ sơ. Không lâu sau, hắn đã chọn ra 7 bộ. Tội ác mà 7 người này đã phạm, nếu đọc luật pháp Vương quốc Trinh, ngoài bìa mấy chữ, hầu như các điều luật khác bọn họ đều đã vi phạm. Bởi vì có khả năng cần dùng đến những hung đồ này, nên bọn họ chưa bị phán tử hình. Nhưng tổng thời hạn thi hành án của bọn họ cộng lại, gần 56 vạn năm. Mỗi người đều là kẻ ngồi tù đến mục xương. Bọn họ là những kẻ mà Vương quốc Rin muốn giết, nhưng lại có chút không nỡ giết. Tô Hiểu đặt 7 bộ hồ sơ lên bàn. Hương Phu Nhân dương cầm với Amia, ra hiệu nàng có thể mở hồ sơ xem. Amia là một lễ nghi quý tộc, bước tới, mở từng bộ hồ sơ xem xét. Mười mấy giây sau, biểu cảm của nàng bắt đầu ngạc nhiên, bởi vì trên hồ sơ viết, người trầm mặc ở Salisbury, thời hạn thi hành án, 75.610 năm, tội phản quốc, nhiều tội giết người nghiêm trọng, tội chế tạo tiền giả số lượng lớn, trên 800 triệu skiller, từng sát hại 952 binh lính, 397 thường dân. Tử Linh Review, thời hạn thi hành án, 95.610 năm, tội phản quốc, từng ám sát vương tộc, thành công, từng ý đồ liên hợp ám ma, chống tập thể tính cách nhân cách, tính cách phân liệt, từng ý đồ phát tán dịch bệnh siêu phàm trên diện rộng. Amia xem một lúc, biểu cảm liền đờ đẫn. Xin hỏi hai vị, có phải muốn xử quyết những người này không? Amia trong lòng hy vọng mong manh cuối cùng. Khi nàng hỏi câu này, về khả năng khác, là điều nàng không muốn suy nghĩ, cũng không muốn thừa nhận. Đương nhiên không. Ta muốn ngươi mang theo phê văn, đến các nhà tù mang bọn họ ra, áp giải đến thủ hộ công hội. Có làm được không, tiểu khả ấy? Hương Phu Nhân mặt mang ý cười nhìn Amia, không phải đang trêu chọc. Khi nàng còn trẻ cũng như vậy, lòng mang chính nghĩa. nhưng sau này nàng phát hiện, muốn đối phó quái vật, chỉ có thể ác hơn, đáng sợ hơn, hèn hạ hơn quái vật. Xin đừng nên để những ác ma đáng chết vạn lần này rời khỏi nhà tù nửa bước. Sự giãy dụa của Amia thực vô lực. Vài phút sau, nàng mắt đỏ hoe ra khỏi phòng họp. Cùng lúc đó, trong khu vực hoang lương hoàn toàn của ám ngục. Vậy thì, các ngươi không phải địch nhân. Hồn ngồi trên lưng một con ám ma hình thù kỳ lạ bốn chân chạm đất, nhìn về phía mấy người trước mặt. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta đến đây là tin tưởng và phụng sự thần linh. Adelie đầy mặt nhiệt tình. Lúc này hắn mặc một bộ âu phục màu hồng cánh sen, đầu tóc chải rất gọn gàng. Nguyên nhân? Hồn ngữ khí đầy suy ngẫm. Hắn đã quyết định sẽ để mấy người kia chết ở đây. Ta đã đắc tội với thần linh thợ săn Kukulin. Adelie đưa ra lý do rất đơn giản, cũng rất thuyết phục. Chào mừng các ngươi gia nhập. Nhưng, muốn thực sự trở thành một thành viên của chúng ta, phải hoàn thành thử thách, đi giết chết thần linh thợ săn Kukulin. Sau khi thành công, thứ ngươi muốn, ta sẽ trả gấp đôi. Làm tiền đặt cọc, ta sẽ nói cho ngươi biết, thần linh thợ săn Kukulin lúc nào sẽ rời khỏi tổng bộ thủ hộ công hội. Hồn quyết định không giết những người này. Về việc hắn cử những người này đi giết thần linh thợ săn Kukulin, theo hồn thấy, xác suất thành công rất thấp. Gấp đôi. Adelie mắt lộ vẻ do dự. Hắn đã muốn vật kia rất lâu rồi. Lần này rốt cuộc gặp được phe thần linh, hắn đương nhiên lập tức chạy đến. Một lời đã định. Lần sau gặp mặt, ta sẽ mang đầu của thần linh thợ săn Kukulin đến. Nhưng ta muốn thù lao gấp ba. Adelie lấy lại tự tin. Dù sao hắn cũng có 164 đoàn viên. Vây công một thần linh thợ săn mà thôi, thực ổn. Thế ép, giới thiệu một cuốn sách của bạn bè, tên sách, ta độ 999 lần thiên kiếp. Biên giới Vương quốc Rin, vùng cực hàn, nhà tù Sekai. Gió tuyết gào thét cuốn theo bông tuyết. Một cỗ xe hơi nước lướt nhanh trên con đường đóng băng. Bánh xe cuốn xích, nghiến qua lớp băng tuyết ken két, hất tung những vụn băng lớn. Chiếc xe hơi nước quân dụng này chưa đi được bao xa thì bị chướng ngại vật chặn lại. Chướng ngại vật là những thanh rây nặng nề đang chéo vào nhau, phủ đầy băng đá. Đừng nói xe hơi nước, ngay cả xe tăng của công quốc Nair đâm vào cũng phải hỏng. Một cứ điểm hiện ra lờ mờ trong gió tuyết. Vật thể khổng lồ này gần như hoàn toàn bằng kim loại, tạo cảm giác không thể vượt qua. Thực tế, đây không phải cứ điểm, mà là nhà tù. Bùm! Cửa xe hơi nước đóng sập. Một sĩ quan cấp thượng tá, mặc quân phục Vương quốc Rin, bước xuống xe. Hắn lấy tập phê văn che mặt, gió tuyết quá lớn, thổi vào mặt rát buốt như dao cắt thịt, lạnh đến thấu xương. Một viên đạn tín hiệu bay lên trời, rất dễ thấy trong gió tuyết. Mười mấy giây sau, tiếng bước chân đều đặn truyền đến từ phía trước. Một đám binh lính mặc quân phục trắng xông ra từ trong gió tuyết, nhanh chóng bố trí tuyến phòng thủ tạm thời xung quanh. Phanh, phanh, phanh. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Viên thượng tá đứng cạnh xe hơi nước nhìn về phía gió tuyết. Một bóng người cao gần 3 mét, dưới sự áp giải của đông đảo binh lính, tiến lại gần. Mỗi binh lính đều cầm một cây côn kim loại, dây xích sắt nối liền với người khổng lồ. Đây là thứ quỷ gì? Khi bóng người này đi vào, trên mặt viên thượng tá hiện lên sự kinh ngạc. Đây hoàn toàn không phải một người, mà là một lớp vỏ kim loại nặng nề. Được điều khiển bằng hơi nước, bên trong giam giữ một người. Người này, ngoài việc có thể chớp mắt, toàn thân không thể cử động tự do, cộng thêm hắn đã bị tiêm thuốc ức chế. Viên thượng tá liếc nhìn tập phê văn trong tay. Trên đó viết, Tử Linh Diêu, thời hạn thi hành án, 95.610 năm. Trong hai ngày áp giải đến nơi cách thành phố Sodo 17 cây số về phía đông ngoại ô, tiếp theo sẽ do công ty diệt côn trùng Nùng Yên tiếp quản. Phía dưới tập phê văn này, ký tên ba người, quốc vương Vương quốc Rin và hai nghị viên liên bang Đông Cốc. Cùng lúc đó, trên một nhà tù dưới lòng đất. Hành lang kim loại hẹp dài phủ đầy dỉ sét, mùi hôi thối và nấm mốc trộn lẫn, không ngừng kích thích khứu giác, cho đến khi khứu giác hoàn toàn chết lặng. Amia, mặc váy ngắn, đi giày cao gót, dừng lại tại chỗ. Tay nàng cầm văn kiện hơi run rẩy, nét mặt căng thẳng, trông có vẻ không vui, nhưng thực ra nàng đang cố nén cảm giác buồn nôn. Amia tiểu thư, Apec ở Loki bị giam giữ dưới lòng đất tầng 5. Vẫn còn một đoạn đường nữa. Nếu cô cảm thấy khó chịu, có thể chờ ở phòng khách trên mặt đất. Viên giám ngục trưởng có khuôn mặt đầy sẹo bỏng mở lời. Đầu hắn không có một sợi tóc nào, đó là do bị bỏng hơi nước nhiệt độ cao khi còn trẻ. Không cần. Ta. Không sao. Amia, từ nhỏ sống trong nhung lụa, cố nén cơn buồn nôn. Bên cạnh nàng là một người đàn ông đeo mặt nạ mỏ quả đen, đó là Plague Doctor. Hắn là trợ thủ của Hương phu nhân, lần này được phái đến để hỗ trợ Amia, đưa Apex ở Locky về tổng bộ công hội canh gác. Giám ngục trưởng, môi trường nhà tù của các ngài. Quá tệ. Nơi này không giam người, mà là rác rưởi, cặn bã, cặn bã. Viên giám ngục trưởng cố gắng làm cho vẻ mặt của mình hiền lành hơn một chút, không nói gì nữa, chỉ tăng tốc bước chân. Khi đoàn người đến sâu nhất tầng 5 dưới lòng đất, mùi hôi thối càng trở nên nồng nặc. Giống cái, là mùi của đàn bà. Các ngươi quá tàn nhẫn đi, thế mà đưa đàn bà đến gặp ta. Bên trong cánh cửa kim loại dày gần 20cm, tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng truyền ra. Amia đứng trước cửa bản năng lùi lại mấy bước, dù cách cánh cửa sắt, nàng vẫn cảm thấy tim đập nhanh. An tĩnh chút, Apex. Viên giám ngục trưởng một tay vỗ vào cánh cửa kim loại, tiếng phịch trầm đục vang lên. Buồng giam im lặng trong giây lát, nhưng vài giây sau, tiếng cười điên loạn truyền ra từ trong buồng giam. Im miệng. Giọng nói của Plague Doctor không cao, nhưng buồng giam lập tức im lặng. Đôi khi, dạ thú nhạy cảm hơn với nguy hiểm. Khi cánh cửa kim loại được mở ra, Amia kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Bởi vì sinh vật mà nàng nhìn thấy đã không thể gọi là con người. Toàn thân đối phương lông màu đen, cao trên 2m5, cánh tay dài gần gấp đôi người bình thường, cùng với đôi mắt vỡ nát. Đến rồi một nhân vật không tầm thường. Các ngươi lại cần ta sao? Lần này giết ai? Đã nói rồi, lời hứa lần trước các ngươi còn chưa thực hiện. Apex ở Locky ngồi ở cạnh buồng giam. Hai tay, hai chân, bao gồm cả cổ hắn, đều bị cùng xiềng trói buộc. Lần này có chuyện tốt tìm ngươi. Ánh mắt viên giám ngục trưởng lộ ý cười. Hắn đã sớm muốn giết chết Apex ở Locky, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. À, có chuyện tốt gì, ném ta đến nước địch phía nam cảnh sao? Trong mắt Apex ở Locky có chút khinh thường. Hắn đã giúp Vương quốc Rin làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ánh sáng, sớm đã quen rồi. Lần này tổng bộ công hội canh gác cần ngươi. Thợ săn thần linh và người bảo hộ chỉ định điều động ngươi. Điều này không tính là bất ngờ sao? Canh gác. Công hội. Nụ cười lạnh lùng trên mặt Apex ở Locky dần biến mất, hiển nhiên là đã nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Đừng hòng. Lão tử không muốn liên hệ với những quái vật kia. Nhưng, ta hình như không có tư cách từ chối. Giám ngục trưởng, người muốn hại chết ta cứ việc nói thẳng. Nhiều năm giao tình như vậy, người thế mà đẩy ta vào hang ổ quái vật. Cánh tay trái của Apex ở Locky đột nhiên phồng lên. Xích sắt trói buộc cổ tay hắn vỡ nát. Cánh tay dài của hắn vươn ra, chộp lấy Amia. Đây là chuẩn bị cưỡng chế một con tin để tìm cơ hội trốn thoát. Ngay khi Apex ở Locky sắp tóm lấy cổ Amia, toàn thân hắn đột nhiên vô lực. Cảnh vật trước mắt quay cuồng. Không biết từ lúc nào, ba cây kim gây tê có đuôi vũ đã găm vào lồng ngực hắn. Phù phù một tiếng, Apex ở Locky ngã xuống đất. Amia, suýt nữa bị hắn cưỡng chế, cũng ngồi sụp xuống đất. Tổng bộ công hội canh gác, nhà ăn tầng 3. Nơi này có bố cục hơi giống nhà ăn nhân viên, nhưng cung cấp đồ ăn, rượu. Suốt 24 giờ. Có thể nói, tất cả nhân viên công tác của công hội canh gác, chỉ cần làm việc 2 tháng trở lên, khái niệm về tiền bạc của họ sẽ rất nhạt. Tất cả những gì họ cần đều có thể nhận định kỳ tại phòng hậu cần. Tô Hiểu ăn miếng thịt cuối cùng trong đĩa, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên danh sách vật tư trong tay. Hắn trước đó đã ủy thác Hương phu nhân thu thập vật liệu luyện kim. Lúc này có rất nhiều vật liệu đã trên đường tới. Việc phá hủy môn ngục tối do 7 tên hung đồ phụ trách. Nguyên nhân là môi trường nơi đây thực sự phức tạp. Chiến lực của các thợ săn già quả thực mạnh hơn 7 tên hung đồ này, nhưng môn ngục tối không phải chỉ dựa vào sức mạnh là có thể phá hủy. Nơi đó bố trí đông đảo cơ quan và cạm bẫy có đặc tính siêu phàm. Vào năm 1559 kỷ nguyên thức tỉnh, công hội canh gác đã thành công đóng lại môn ngục tối. Đó chính là vì công hội canh gác đã bố trí cơ quan và cạm bẫy có đặc tính siêu phàm trong con đường duy nhất dẫn đến môn ngục tối, để tránh có người vô tình xâm nhập vào đây, từ đó mở ra môn ngục tối. Hiện tại đã hơn 100 năm trôi qua. Công hội canh gác đã thử sửa chữa những cơ quan và cạm bẫy có đặc tính siêu phàm đó, nhưng vì năng lượng hoạt động nơi đó quá sôi động, những cơ quan và cạm bẫy có đặc tính siêu phàm đã bố trí trước đó đều đang ở trạng thái bán kích hoạt, thay đổi rất không ổn định. Lúc này muốn đi qua nơi đó, không chỉ cần thực lực, mà còn cần sức ứng biến và trí thông minh cực mạnh. Quan trọng hơn là kinh nghiệm đào thoát. Các thợ săn già ở các khía cạnh khác đều tốt, duy chỉ có kinh nghiệm đào thoát gần như bằng không. Trong chiến đấu, họ gần như sẽ không trốn, bởi vì họ căn bản không thể trốn thoát. Một khi họ bỏ chạy, những ám ma hoặc u hồn đã bị thương đó sẽ gần như điên cuồng tấn công dân thường trong khu vực xung quanh, hoặc chiến tử, hoặc chiến thắng. Đây gần như là phong cách hành sự của tất cả các thợ săn. con đường dẫn đến môn ngục tối kia, ngay cả khi A Mổ định thuận tiến vào cứng rắn đối kháng, có lẽ cũng chỉ trụ được mười mấy giây. Bảy tên hung đồ kia khác, họ tương đối có thể cẩu thả, đây cũng là lý do họ có thể sống đến bây giờ. Sau khi môn ngục tối mở ra, sau đó sẽ có 160 thợ săn già mở đường. Tô Hiểu và Tháp A Ba Đơ mỗi người một đội, mỗi người dẫn 80 thợ săn già, xông thẳng đến sâu nhất của ngục tối. Tháp A Ba Đơ mang theo thế giới chi tử, đi phá hủy cấu trúc tự thể của kết giới. Tô Hiểu thì đi cùng cổ thần phân thắng bại. 160 thợ săn già này chính là lý do Tô Hiểu nhờ Hương Phu Nhân đi thu thập vật liệu luyện kim. Hắn chuẩn bị điều chế thuốc tăng cường vĩnh cửu, từ đó nâng cao thực lực tổng thể của 160 thợ săn già này. Về sự tồn tại của thuốc, hắn đương nhiên sẽ không tự xưng là mình điều chế, cứ đổ cho thân phận như Thánh Diễm là được. Việc duy nhất Tô Hiểu hiện tại không cách nào giải quyết là thế giới chi tử rốt cuộc ở đâu. Tìm kiếm thế giới chi tử, phương thức trực tiếp nhất, chính là tìm người có vận khí tốt, nhất là người gần đây vận khí đột nhiên tăng vọt. Phúc Xà tìm kiếm bằng cách treo thưởng 1 triệu skiller và một phú thương tổ chức một buổi lễ cá nhân. Vị phú thương đó rất nổi tiếng vì thích khoe khoang tài sản của mình. Lý do là, con gái phú thương tổ chức lễ trưởng thành, muốn chọn ra người có vận khí tốt nhất, dâng lời chúc phúc cho con gái phú thương và cùng con gái phú thương đi ăn tối. Sau bữa tối, phú thương sẽ thưởng cho người may mắn 1 triệu skiller. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng vị phú thương đó đã làm không ít chuyện khiến người ta bật cười. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, Vương quốc riêng lại thực sự tán thưởng buổi lễ này, tuyên truyền trên khắp các thành phố trong nước. Thời gian của Phúc Xà quá gấp, ngoại trừ kênh tình báo, chỉ có thể sử dụng phương thức nhìn như hơi hoang đường này, nhưng thực tế rất hiệu quả. Tin tức này vừa công bố, các loại ngu quỷ xà thần đều xuất hiện. Sáng cùng ngày, đã có gần 34 vạn người đăng ký, dù sao sức hấp dẫn của 1 triệu skiller bày ra đó. Điều thú vị hơn là, vào lúc 11 giờ trưa, Phúc Xà thực sự tìm được một người may mắn có vận khí bùng nổ. Có nhiều con đường để truy tìm thế giới chi tử. Đó là con đường tình báo của trụ sở giám sát, con đường tình báo của sự kiện may mắn của Phú Thương, con đường tình báo của Vương quốc Rin và con đường tình báo của Công quốc Nair. Công quốc Nair nổi tiếng ngang ngược, nhưng thái độ của họ đối với trụ sở giám sát luôn rất tốt. Bên đó sùng thượng võ lực, nên có ấn tượng tốt về thợ săn. Ngoài những con đường này, Tô Hiểu còn có một phương thức cuối cùng, đó là dựa vào sự tìm kiếm của các khế ước giả. Thế giới này có khoảng vài trăm khế ước giả. Mặc dù số lượng ít hơn so với các phe phái khác, nhưng khế ước giả có khả năng quan sát nhạy bén hơn. Vấn đề duy nhất là, sau khi tìm thấy thế giới chi tử, các khế ước giả có khả năng cao sẽ giết chết để lấy rương báu. Trong thế giới nguyên bản, việc giết thế giới chi tử sẽ ít phản phệ hơn, chỉ cần không giết thiên mệnh nhân là được, hai khái niệm này khác nhau. Tuy nhiên, việc để các khế ước giả tìm kiếm thế giới chi tử cũng tiềm ẩn nguy hiểm, vì có một số khế ước giả có thể đã gia nhập phe cổ thần. Cổ thần tuy nguy hiểm, nhưng vì cổ thần hiện tại mới phục sinh không lâu, nên rất sẵn lòng sử dụng những chiến lực tìm được. Nếu là loại cổ thần như ba vị ở thế giới Pháp Sư, đầu quân vào đó, khả năng cao sẽ biến thành chục bạch, chết trong các nghi thức hiến tế hoặc những sự bóc lột khủng khiếp. Tô Hiểu đã sớm phát hiện, cổ thần dường như rất ưa thích cảm xúc sợ hãi. Nỗi sợ của người khác có khả năng mang lại cho chúng một lợi ích nào đó, bởi lẽ trong tất cả các cảm xúc, sợ hãi là mạnh mẽ nhất và cũng là sống động nhất. Theo một ý nghĩa nào đó, lượng lớn cảm xúc sợ hãi thực chất không khác gì lực tín ngưỡng, thậm chí, khả năng cao còn mạnh hơn. Bởi lẽ, tín ngưỡng có thể không thành kính, nhưng sợ hãi lại không thể làm giả. Khi màn đêm buông xuống, vật liệu của phu nhân Hương được chuyển đến. Trong phòng ngủ tầng 6 của tổng bộ, rèm cửa che kín cửa sổ. Bố bố. Tô Hiểu ném một bọc lớn cho bố bố Uông. Bố bố Uông vác bọc lớn ra khỏi phòng ngủ. Đây là để che mắt người khác, khiến họ hiểu lầm rằng bố bố Uông đang mang lượng lớn vật liệu đi tìm ai đó. Sở dĩ Tô Hiểu không muốn bại lộ khả năng pha chế thuốc của mình là vì phe trụ sở giám sát có không ít khế ước giả. Một khi hắn lộ ra khả năng pha chế thuốc, khế ước giả có chút đầu óc đều có thể đoán ra hắn chính là dược sư Thánh Diễm. Nhìn đống vật liệu trên bàn, những vật liệu này đều thuộc về trụ sở giám sát, nói cách khác, cho dù pha chế thành dược tề cũng không thể mang ra khỏi thế giới này. Tô Hiểu chuẩn bị pha chế một loại thuốc có hiệu quả mạnh mẽ, nhưng tác dụng phụ cũng rất cao. Lợi nhuận cao sẽ đi kèm với tác dụng phụ cực lớn. 160 lão thợ săn phải tiến sâu vào ám ngục lần này, có thể sống sót trở về mười mấy người đã là may mắn. Muốn tăng cường sức mạnh, thì phải trả giá đắt. Loại thuốc này có thể tăng cường ba thuộc tính lực, mẫn, thể. Các phương diện khác không quan trọng. 160 lão thợ săn được chọn lần này đều có xu hướng về các phương diện này. Lấy dụng cụ pha chế từ không gian trữ vật ra, Tô Hiểu xử lý vật liệu trước. Sau gần 2 giờ hoàn thành, hắn bắt đầu tiến vào quy trình pha chế. Lần này cần pha chế 160 bình dược tề. hắn chọn 10 bình là một phần lớn, cứ như vậy, 16 lần là có thể pha chế ra 160 bình. 10 giờ tối hôm đó, Tô Hiểu tắt đèn, làm người ngoài lầm tưởng hắn đã đi ngủ. Thực chất, hắn đang pha chế thuốc trong bóng tối. Với trình độ luyện kim hiện tại của hắn, cộng thêm thể chất, môi trường tối tăm không là gì. Ngày hôm sau, 5 giờ sáng, Tô Hiểu cử động cánh tay trái có chút cứng đờ. Pha chế thuốc cả đêm, thu hoạch không ít. Mặc dù cấp độ luyện kim của hắn cao, nhưng cơ hội pha chế lượng lớn thuốc như thế này không nhiều. Cầm lấy bình dược tề trên bàn, Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính. Hồng hoa hắc ám. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên ở Dược Sư Thánh Diễm. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại hình, thuốc tăng cường vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi uống, vĩnh cửu tăng thêm 5 điểm thuộc tính lực chân thực, 6 điểm thuộc tính nhanh nhẹn chân thực, 5 điểm thuộc tính thể lực chân thực. Nhắc nhở, dược tề này chỉ có hiệu lực đối với thuộc tính chân thực dưới 200 điểm. Lặp lại sử dụng có thể dẫn đến tử vong. Nhắc nhở, chỉ có siêu phàm giả hoặc người có năng lực có đặc tính ám mới có thể uống dược tề này. Nếu đặc tính không phù hợp, sẽ dẫn đến thuộc tính thể lực chân thực vĩnh cửu. 10 điểm, giá trị sinh mệnh vĩnh cửu giảm sút 2.500-3.200 điểm, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản giảm xuống trên phạm vi lớn. Cảnh cáo, sau khi uống dược tề này, sẽ tiêu hao trên phạm vi lớn tiềm lực cơ thể, giảm bớt tuổi thọ trên phạm vi lớn. Đánh giá, 619 điểm, đánh giá vật phẩm sử thi cấp từ 537-700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, nở rộ trong bóng tối, bung tỏa đóa hoa cuối cùng. Hồng hoa hắc ám eo tăng cường biên độ rất lớn, tổng cộng tăng thêm 16 điểm thuộc tính chân thực. Nhưng cái giá phải trả là, sau khi uống vào, tuổi thọ giảm xuống không nói, sau 1-2 tháng, lực chiến đấu tổng thể sẽ dần dần giảm xuống. Thu 160 bình hồng hoa hắc ám eo vào không gian trữ vật đội ngũ, Tô Hiểu ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa phòng ngủ đối diện. Ra ngoài. Âm thanh lười biếng truyền ra từ trong cửa. Tô Hiểu từ gõ cửa chuyển sang phá cửa. Bây giờ là 5 giờ sáng. Nếu không nói ra lý do, lão nương lột da ngươi, bất kể ngươi là ai. Phu nhân Hương mặc áo ngủ, mắt lộ ra tức giận mở cửa. Bên đó có tin tức, 10 phút sau trở về. Cần một lão thợ săn thí nghiệm thuốc. Đáng ghét. Phu nhân Hương xoay người vào rửa mặt. Nàng nói đáng ghét là vì không tìm được chỗ trút giận. Cơn cáu kỉnh lúc mới dậy không có nơi để trút, có thể nói, vài cao tầng của trụ sở giám sát, ít nhiều đều có chút tính cách kỳ quái. Nửa giờ sau, trong một căn phòng giống phòng thẩm vấn, Tô Hiểu, phu nhân Hương và con mân của thư viện ngồi ngoài song sắt. Bên trong song sắt là một lão thợ săn mặc áo khoác đen. Chuẩn bị tâm lý tốt. Uống xong thứ này sẽ cắt giảm tuổi thọ, sau một tháng, thực lực của ngươi sẽ còn giảm sút. Phu nhân Hương kẹp bình dược tề giữa các ngón tay, nhảy mắt trái với lão thợ săn sau song sắt. Lão thợ săn sau song sắt không có biểu cảm gì. Hắn nhận lấy thuốc xong, xoay người đóng lại cửa song sắt, rút chìa khóa ra ném cho phu nhân Hương, để tránh bản thân mất kiểm soát sau khi uống thuốc. Lão thợ săn áo đen không do dự, rút nắp bình xong, một hơi uống cạn thuốc. Mấy giây đầu, hắn không có phản ứng gì. Nhưng không lâu sau, cơ thể hắn rung lên, hai tay tự nhiên rũ xuống. Từng đợt hắc khí, từ trên người lão thợ săn này bay lên. Toàn thân huyết nhục của hắn dường như đang cuộn trào. Hắc khí bay ra từ trên người hắn cuối cùng tụ lại phía trên, cấu thành một nụ hoa. Nụ hoa đen nhánh này từ từ nở rộ. Ầm một tiếng, một luồng năng lượng khuếch tán. Những cánh hoa tạo thành từ năng lượng màu đen bay tán loạn, cuối cùng tan biến trong không khí. Cơ thể cong lại của lão thợ săn thẳng tắp ra. Những đường vân màu đen phân bố trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, nhưng phần tóc đen trên đầu hắn đã có một phần biến bạc. Đây là hiện tượng biến chất do tiêu hao sinh mệnh lực. Có cảm giác gì không? Phu nhân Hương nhìn thấy mái tóc bạc của lão thợ săn, thở dài một tiếng. Ta, rất tốt, chưa từng tốt như bây giờ. Nếu có thể đi đồ sát vài ám ma thì tốt hơn. Lão thợ săn không nắm lấy lan can kim loại phía trước, song sắt trong tay hắn nhanh chóng vặn vẹo biến dạng, tựa như chất lỏng bị ép ra từ kẽ hở. Ám ngục, nơi sâu nhất. Lượng lớn rễ cây màu ảm đạm đang xen ở đây. Hai thân ảnh ngồi trên phiến rễ cây lớn. Một trong số đó béo lú, trên mặt vẽ trang điểm chú hề, là ba ha chú hề béo dùng mông đốt. Hồn nữ ngồi trên mặt đất. Năng lượng cổ thần trong cơ thể nó phóng ra, dần dần hòa vào rễ cây dưới chân. Còn bao lâu nữa, thời gian rất quý giá, bá bá. Chú hề béo phát ra âm thanh kỳ quái trong miệng. Hồn không để ý đến hắn. Rắc, rắc. Tiếng bò lổng ngổng truyền ra từ dưới rễ cây. Vài giây sau, một cánh tay phẩm chất như miệng bát, từ trong rễ cây thò ra. Móng vuốt trên cánh tay này rất sắc bén, mỗi cái đều dài gần 20cm. Đoán đúng rồi, ám ma sẽ không bài xích lực lượng thần linh. Hùng đứng dậy, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc chờ địch nhân đánh tới cửa, cũng đang làm chuẩn bị cho trận quyết chiến. Hùng. Tốc độ nói của chú hề béo càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, gần như quỷ súc. Chuyện gì, nói. Cu Cu Linh, rời đi, tổng bộ trụ sở giám sát. À, đó là một tin tốt. Hùng đưa tay vẽ ra một vòng tròn trước mặt. Rất nhanh, hình ảnh của Adelie xuất hiện trong vòng tròn này. Việc phân phối thuốc hắc ám tường vi được tiến hành một cách bí mật và do Thư viện Common phụ trách. Trong nhà ăn, Tô Hiểu, bố Ung, A Mổ, Ba Ha cùng Hương Phu Nhân đang dùng bữa sáng. Cu Cu Linh, đêm nay sau 10 giờ, người tới phòng ta. Hương Phu Nhân đang ngậm một viên ô mai trong miệng. Nghe nói nàng đang ăn kiêng vì cảm thấy bụng hơi căng khi mặc áo bó sát gần đây. Ta không có hứng thú với ngươi. Y phục ngươi có độc, da thịt ngươi có lẽ cũng vậy. Ngay khi Tô Hiểu dứt lời, nghe thấy tiếng két giòn tan, đó là tiếng Hương Phu Nhân cắn nát chiếc thìa. Có chuyện quan trọng cần trao đổi. 7 người kia, đêm nay phải có mặt đầy đủ. Nụ cười của Hương Phu Nhân càng trở nên dịu dàng. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó, bố Ung đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, bà Hà cũng có chút e dè. Cả hai đều thắc mắc tại sao một người bình thường lại có khí tràng đáng sợ đến vậy. Biết rồi. Gần đây tình thế rất loạn, ít ra ngoài đi dạo. Để lại lời nói đầy ẩn ý, Hương Phu Nhân cầm đĩa đi lấy thêm thịt ăn. Việc ăn kiêng đã bị nàng quên bén. 10 giờ. Tô Hiểu lẩm bẩm. Lời nói của Hương Phu Nhân chứa đựng hàm ý khác. Đối phương không phải loại người thích mập mờ, đột nhiên tỏ thái độ bất thường này chắc chắn có nguyên nhân. Hơn nữa, Tô Hiểu khá tự tin vào chỉ số mị lực không? Một của mình, ngay cả đàm phán cũng khó khăn, nói gì đến đào hoa. Đối phương nói vậy, phần lớn là lo sợ tai vách mạch rừng, không ai biết kẻ địch có thủ đoạn nghe lén ẩn giấu nào. 10 giờ không nhất thiết là 10 giờ tối, còn không có chuyện quan trọng đừng ra ngoài đi dạo có nghĩa là ra ngoài có nguy hiểm. Trùng hợp thay, sau 9 giờ sáng nay, Tô Hiểu định đến thành phố Sodo một chuyến. Đại lễ mừng thọ của vị phú thương ở đó đã có quy mô không nhỏ. Phúc Xà đã tìm được vài người tình nghi là thế giới chi tử, muốn Tô Hiểu đi xác nhận. Nếu không phải, sẽ tiếp tục tìm kiếm đợt tiếp theo. 10 giờ sáng, có khả năng nguy hiểm sẽ ập đến. Đây là ý tứ mà Hương Phu Nhân muốn truyền đạt. Hơn nữa, với tư cách là thủ lĩnh tình báo, đối phương rất có thể đã bị để mắt tới. Trừ khi cổ thần ra khỏi ngục tối, tấn công từ phương diện khác, Tô Hiểu không kiên kỵ lắm. Dù sao hắn cũng đã đạt đến cấp bậc cao nhất của thất giai, vài chục người đứng đầu đấu trường cạnh kỹ, hắn đã từng đánh bại ở thế giới trước. Cộng thêm hắn đã sớm tiêu hóa lợi nhuận từ thế giới trước, thực lực lại tiến thêm một bước. Huống hồ Thanh Ảnh Vương cũng đã đột phá LV. 10, cuối cùng còn có khả năng tăng thêm của Song Tông Sư. Ăn sáng xong, Tô Hiểu trở về phòng ngủ. Lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu chơi game giải đố. Đến 9 giờ, một thuộc hạ của Phúc Xà gõ cửa phòng. Tô Hiểu mang theo bố Ung, A Mổ, Ba Ha, ngồi trên một chiếc xe hơi nước 4 hàng ghế ra khỏi tổng bộ. Tổng cộng có 15 thợ săn lão luyện, ngồi trên 4 chiếc xe hơi nước khác nhau hộ tống. Đây là sự sắp xếp của Phúc Xà. Lên đường bình an đến thành phố Sodo. Vừa vào phố chính, xe liền bị chặn lại. Người đi đường quá đông. Vị phú thương kia đặc biệt hào phóng, đại lễ mừng thọ ban đầu mang tính cá nhân, giờ sắp tổ chức thành đại lễ quy mô toàn thành phố. Trên phố, cách vài chục mét lại có quầy đồ uống miễn phí. Thành phố Sodo đã lâu không náo nhiệt như vậy. Việc cuồng hoang là điều không thể tránh khỏi. Nói đằng sau không có sự hỗ trợ của Vương Quốc Rin, ai cũng không tin. Tiếng người huyên náo. Đi giữa dòng người, Tô Hiểu cầm một cốc gỗ trong tay, bên trong đầy bia. Bọt rượu trào ra theo thành cốc. Một ông lão đặt nó vào, lòng tốt không thể từ chối. Theo dòng người, Tô Hiểu nhanh chóng đến địa điểm tổ chức đại lễ. Hoạt động của đại lễ là gì, căn bản không nhìn thấy, người quá đông. Vào trong khách sạn phía sau địa điểm tổ chức đại lễ, Tô Hiểu mới thoát khỏi đám đông chen chúc. Vừa bước vào sảnh khách sạn, một người trung niên dáng người lùn mập, mặc trang phục quý tộc, nhanh chóng bước đến chào đón, mặt đầy nhiệt tình. Cu Cu Linh tiên sinh, đợi ngài đã lâu. Mời đi lối này. Người đón tiếp chính là vị phú thương tổ chức đại lễ này. Sau khi lên tầng 2, Tô Hiểu nhìn thấy Phúc Xà. Lúc này, Phúc Xà đang mặt mày tối sầm. Kẻ phúc hắc này đã mệt đến mức mơ hồ. Tối qua chắc chắn đã thức trắng đêm, hiện tại xuất hiện quầng thâm mắt rất nhạt. Vốn dĩ đã âm trầm, giờ nhìn lại càng thêm u ám. Chính là mấy người kia. Nếu trong đó có người được thế giới ưu ái, thì tốt quá. ít nhất ta có thể ngủ ngon một giấc. Phúc Xà cười gượng, chỉ tay về phía vài cặp nam nữ trong sàn nhảy ở tầng 1. Tô Hiểu nhìn theo hướng chỉ của Phúc Xà. Phương thức phân biệt thế giới chi tử của hắn rất đơn giản, dùng trang bị trinh sát. Trước đây hắn không thể làm vậy, vì sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi. Gặp siêu phàm giả, một khi chạm mặt mà trinh sát, phần lớn là ngươi chết ta sống. Nếu siêu phàm giả đó có thế lực đằng sau, phiền phức sẽ không ngừng. Hiện tại không có nỗi lo này. Cứ mỗi 5 phút, Tô Hiểu lại trinh sát một lần. Tổng cộng 6 người may mắn, không ai là thế giới chi tử. Có không? Không. Đây là tin tốt. Ngày mai còn một nhóm nữa. Ta sẽ đưa họ về tổng bộ hội giám sát. Không cần. Tô Hiểu đi xuống lầu. Một khi Phúc Xà chọn hộ tống mục tiêu đặc biệt về tổng bộ, trên đường phần lớn sẽ gặp phải tập kích. Chỉ cần tập trung những người may mắn này đến thành phố Sodo là được, thành phố Sodo rất gần tổng bộ. Tô Hiểu xác định xem 7 tên hung đồ tối nay có thể đảm đương trọng trách lớn hay không. Ngày mai sẽ là ngày đi phá hủy cửa ngục tối. Nếu 7 tên hung đồ không làm được, thì các thợ săn sẽ phải xông vào cứng rắn. Ngồi trong chiếc xe hơi nước trở về, Tô Hiểu một tay nắm lấy lưng ghế phía trước. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là ai sẽ vào lúc này đến tập kích mình. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ vấn đề này, một tiếng nổ vang truyền đến từ phía trước. Đông. Một bức màn trắng trong suốt xuất hiện phía trước, đổ sập xuống mặt đất. Chiếc xe hơi nước mà Tô Hiểu đang ngồi đâm thẳng vào với tốc độ cao nhất. Đầu xe trong nháy mắt bị dẹp lép, các linh kiện kim loại vỡ vụn văng khắp nơi. Hơi nước nóng hổi phun ra. Nửa phần trước của toàn bộ chiếc xe hơi nước bị đâm bẹp. Bên trong xe hơi nước, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay. Sau khi đóng chặt gạt tàn thuốc trên cửa xe, hắn một chân đạp bay cửa xe. Bước ra khỏi xe hơi nước, Tô Hiểu nhìn quanh. Đây là một không gian bán nguyệt có phạm vi 200x200m, hẳn là một dị không gian được hình thành bởi năng lực nào đó. Những bức tượng lớn phân bố ở đây. Những bức tượng này mặt xanh nanh vàng, là hình tượng quỷ thần. Tô Hiểu nhảy lên trên một trong những bức tượng. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều không ở gần đây, hẳn là đã bị tách ra. Cuculin, không ngờ chúng ta lại gặp nhau bằng cách này. Với tư cách là kẻ phản bội, lòng ta dây dứt. Adelie mặc bộ Âu phục màu xám bước đến. Hắn vẫn đầy vẻ nhiệt tình tươi cười, nhưng trong tay lại đang xách một chiếc khiên. Chiếc khiên đầy gai nhọn. Nhìn tư thế cầm khiên của hắn, hắn không phải hệ tên cơ. Từng khế ước giả với thần sắc khác nhau bước ra từ sau những bức tượng. Tổng cộng 105 người. Những người còn lại, hẳn là đi đối phó A Mổ, Ba Ha, cùng với 15 thợ săn lão luyện kia. Đừng nói ta hèn hạ. Mặc dù trước đó không dám trinh sát ngươi, nhưng ta cảm giác, Cuculin tiên sinh ngươi vẫn rất mạnh, đúng không? Đồng tử Adelie co lại, một luồng dao động màu vàng đất khuếch tán. Đây là năng lực tăng thêm loại đoàn đội. Tô Hiểu đứng trên đỉnh tượng, nhìn quanh một lượt rồi nắm lấy chui đao bên hông. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ. Mắt Tô Hiểu lóe lên tia lam quang. Gần như cùng lúc đó, Adelie nhận được vài lời nhắc nhở cảnh cáo. Cảnh cáo, người đã phát động bá chủ chiến. Cảnh cáo, đơn vị cấp bá chủ này sức chiến đấu tổng hợp là. Cảnh cáo, trinh sát đã thất bại, người chỉ thu được dữ liệu cơ bản sau đây. Tên, thợ săn thần linh Cuculin. Loại, nhân loại ở đơn vị cấp bá chủ. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 27.900 điểm. Lực lượng. Nhanh nhẹn, 181, thuộc tính chân thực. Thể lực. Trí lực. Kỹ năng 1. Kỹ năng 2. Kỹ năng 17, tử tịch hàng lâm ở tận diệt, năng lực tối thượng, LV mát. Kỹ năng 18. Năng lực áo nghĩa, LV 11. Hết chương 2699. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.